có người sẽ điểm danh, làm Viên Tiêu Lâu tiến hành đóng gói, đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không chối từ, nếu là không vội thời điểm. Chương 243 không cảm thấy khổ. Vô tình nhìn Viên Tiêu Lâu, phi thường lưu loát xử lý tốt một bó hoa, lại còn có bao rất đẹp, cảm thấy thực kinh ngạc. Không thể tưởng được ta còn có như vậy một tay đi. Đây là tất nhiên, nếu bán hoa, không biết đóng gói, như vậy liền thật là không tốt lắm. Có chút người mua này đó là vì tặng người, ta khả năng cũng là thành công, ghét bỏ nào đó nhiệt chiều. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, đêm này đó chuẩn bị cho tốt đồ vật, đều cho đi vào nơi này tiểu nhị. Vô tình, ngươi thích này hết thảy sao? Ngươi thích thế giới này, mang cho ngươi sở hữu cảm giác sao? Vô tình ngây ra một lúc, không biết như thế nào đột nhiên, Viên Tiêu Lâu sẽ nói như vậy, cảm giác có chút không thể hiểu được. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, chính là đơn thuần hỏi một chút mà thôi, ngươi thích thế giới này sao? Ngươi thích ngươi hiện tại hết thảy sao? Ngươi thích ở cái này địa phương, liền tính là gian nan, cũng muốn sống sót ý tưởng sao? Vô tình hơi hơi buông xuống con mắt, ta không phải thực lý giải ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Sinh hoạt như vậy gian nan, chúng ta đơn giản là từ sinh, vẫn luôn buôn chết đi, ngươi cảm thấy giá trị ở đâu? Chúng ta tồn tại mấy năm nay, kỳ thật nói trường cũng căn bản không dài hơn, lại là một cái ở buôn chết quá trình. Vô tình cảm thấy lời này không khỏi quá mức tiêu cực, hơn nữa cảm giác thượng, Viên Tiêu Lâu ý tứ chính là nói tồn tại không giá trị. Vốn dĩ không ai như vậy cho rằng, chính là Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, ngược lại làm Vô Tình cảm thấy thật sự rất có đạo lý. Người sinh ra lúc sau, cả đời buôn ba, kết quả là cũng chính là lấy chết chấm dứt, cảm giác thượng thật đúng là chính là không có, bất luận cái gì tiếp tục đi xuống ý nghĩa. Sớm chết cùng đùa chết, tựa hồ khác nhau đều không quá lớn, duy nhất khác nhau liền ở chỗ, có phải hay không đã từng sẽ đã chịu thống khổ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ nhìn Vô Tình, ta có phải hay không nói chuyện có điểm tiêu cực, làm ngươi cảm thấy không thoải mái. Kỳ thật chúng ta bản thân tồn tại, chính là một loại mang theo áp lực sinh tồn, ai cũng không biết, chúng ta làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Ta không phải cho ngươi tiêu cực cảm xúc, ta chỉ là muốn hỏi hỏi, ngươi có phải hay không thích như vậy sinh hoạt. Ngươi trả lời là hoặc là không phải, với ta mà nói cũng chính là này một đáp án mà thôi, mặt khác cũng không quan trọng. Ta không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ, cũng không có can thiệp ý tưởng, ta chỉ là muốn hỏi hỏi. Vô Tình hơi hơi suy nghĩ một chút, ai biết được. Thích hoặc là không thích, sẽ có cái gì quá lớn khác nhau. Có một số việc, chúng ta là không có biện pháp lựa chọn, bởi vì chúng ta ngay từ đầu, liền nhất định phải đối mặt mấy thứ này. Ta không biết chính mình sinh hạ tới là ở đâu, ta chỉ là biết, ta là ở chùa miếu lớn lên. Sư phụ dạy dỗ ta cũng dưỡng dục ta, làm ta thông cổ kim biết tương lai, làm ta trở nên thực không giống nhau. Đại gia chậm rãi tín nhiệm ta, dù cho ta tuổi cũng không lớn, chính là như cũng là thâm đến đại gia kính yêu. Vô Tình thở dài một hơi, ta vẫn luôn cảm thấy, ta tựa hồ đời này chính là như vậy mà thôi. Nếu ta có thể vì rất nhiều người, làm ra một chút sự tình, như vậy cũng coi như là công đức một kiện. Dần dần ta đem này đó, coi như là ta mệnh, ta không biết chính mình phải làm bao lâu, ta biết đó là vĩnh viễn. Viên Tiêu Lâu nghiêng đầu nghe Vô Tình nói này đó, kỳ thật Vô Tình sự tình, Viên Tiêu Lâu cũng không phải thực hiểu biết. Chỉ là rất nhiều thời điểm, Vô Tình một ít tình huống, làm Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, sẽ không tự chủ được mềm lòng. Đây là lần đầu tiên, Viên Tiêu Lâu nghe Vô Tình, nói chuyện của hắn, cũng là lần đầu tiên, Viên Tiêu Lâu biết này đó. Vô Tình miêu tả cũng không rất nhiều, ít nhất có rất nhiều đồ vật, đều là không có, này đó hắn giảng thuật đều không có. Viên Tiêu Lâu mới xem như biết, kỳ thật Vô Tình có chút thời điểm, cũng là quá thật sự không thuận lợi. Chỉ là không ai biết Vô Tình không thuận lợi, Vô Tình thơ hấu, sợ là đều ở học tập trung vượt qua đi. Ngươi không cần như vậy nhìn ta, khi còn nhỏ ta liền biết học tập, không phải bởi vì sư phụ yêu cầu, mà là bởi vì ta thật là muốn học tập. Sư phụ nói, nếu ta học được hảo, là có thể đủ giúp được càng nhiều người, ta muốn trợ giúp càng nhiều người. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, liền hướng về phía ngươi này giác ngộ, ngươi nếu là không thành Phật, thật là quá đáng tiếc. Vô Tình cười khổ, ta là không có khả năng thành Phật, mà ta hiện tại cũng căn bản không nghĩ tới muốn thành Phật. Không thành Phật. Các ngươi không phải hòa thượng đều là muốn thành Phật sao? Bằng không các ngươi làm như vậy là vì cái gì? Vô Tình nhún nhún vai, có lẽ ngay từ đầu, ta cũng nghĩ tới, chỉ là sau lại không phải như vậy cho rằng. Ta bắt đầu giúp đỡ người khác lúc sau, ta thấy được rất nhiều đồ vật, sau đó tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Vô Tình ánh mắt trở nên có chút xa xưa, từ lúc ấy bắt đầu ta liền biết, có chút thời điểm, muốn làm cái gì, liền phải từ bỏ chính mình. Ta muốn trở thành một cái, có thể giúp đỡ người khác hòa thượng, cũng chỉ thế mà thôi, không cần trở thành cái gì Phật. Ta tin tưởng ngã Phật từ bi, chính là ta cũng biết, thế giới này, người thật sự là quá nhiều. Ngụ ý chính là, liền tính là trên thế giới này thật là có thần tiên, như vậy cũng không có khả năng quản được như vậy khoan. Tuy rằng vô tình luôn là nói Phật tổ từ bi, nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật linh tinh nói, chính là cũng biết rất nhiều. Có một số việc đương nhiên không phải ba lượng ngôn ngữ, lại nói tiếp đơn giản như vậy, vô tình cũng là trải qua quá rất nhiều. Viên Tiêu Lâu như mày, ngươi có phải hay không cảm thấy, phi thường vất vả a? Từ nhỏ liền quá thật sự vất vả đi. Vô tình không thèm để ý cười cười, ta không cảm thấy chính mình nhiều vất vả, ta cảm thấy này đó đều là ta nên làm. Ta chính mình lựa chọn, như vậy vất vả không vất vả, ai có thể đủ có định nghĩa đâu. Chỉ là ta đích sắc cùng giống nhau hài tử, hoàn toàn không giống nhau. Viên Tiêu Lâu biết, thơ hấu đối một người tới nói ý nghĩa cái gì, khi còn nhỏ sự tình cũng là rất lớn ảnh hưởng. Một khi còn nhỏ quá đến không tốt, như vậy rất nhiều người đều là hội trưởng oai, lớn lên muốn sửa đổi tới cũng không dễ dàng. Vô tình hoàn toàn không có trường oai tình huống, hơn nữa quá rất khá, đây là rất khó đến sự tình. Không chỉ có là lớn lên thực hảo, vô tình thậm chí trở thành một cái cao tăng, tuổi còn trẻ, liền cái gì đều có thể nhìn thấu. Vô luận ngươi là sinh tử, vẫn là mặt khác cái gì. Không nói cái này, ta cảm thấy cái này đề tài, có điểm quá mức trầm trọng, thật sự là không tốt lắm. Nói điểm cao hứng sự tình, ngươi khi còn nhỏ, đều phát sinh quá cái gì, tương đối có ý tứ sự tình. Vô tình chớp chớp mắt, cái này ta thật đúng là chính là không biết, ngươi có ý tứ là có ý tứ gì. Chính là ngươi cảm thấy thực việc thú vị, chẳng lẽ này cũng không có sao. Không có khả năng đi. Thực việc thú vị, kia nhưng thật ra có một ít, tỉ như sư huynh mang theo ta, đi mặt sau trong rừng cây chơi. Ta khi còn nhỏ, cũng không phải vẫn luôn thích niệm thư, cũng sẽ có muốn chơi đùa tâm tư. Đây là tuyệt đối có thể lý giải, bất luận cái gì hài tử, đều là tồn tại chơi đùa tâm tư, tiểu hài nhi ai không yêu chơi. Vô tình cười khẽ một chút, Viên Tiêu Lâu nói, nhưng thật ra làm vô tình, nghĩ tới thật lâu phía trước sự tình. Vì thế vô tình liền ở chỗ này, thao thao bất tuyệt, giảng thuật rất nhiều cùng phía trước, có quan hệ đổ vỡ. Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy nghe, an an tinh tinh mà, nhưng thật ra có một loại thật lâu vi mà thổ lộ tình cảm giác. Hiên Viên Thần Du vừa tiến đến, liền nghe được bên trong hoan thanh tiếu ngữ, nghe liền biết hai người kia nói thật cao hứng. Hiên Viên Thần Du cảm thấy trong lòng ngế ẩm, chính là như vậy ăn một cái hòa thượng giấm, cũng là không đúng. Vô tình rốt cuộc chỉ là một cái hòa thượng, mặc kệ hắn đối với Viên Tiêu Lâu, là cái dạng gì tâm tình, đều là không thể nào ở bên nhau. Viên Tiêu Lâu cười đến ngửa tới ngửa lui, mà vô tình cũng là cười đến ôn hòa, này bức họa mặt thật là rất tốt đẹp. Thần Du ngươi đã đến rồi, ta cùng ngươi nói, đừng nhìn vô tình như bây giờ, khi còn nhỏ cũng là thực lịch ngợm. Vô tình vây vây tay, kia đều là chuyện quá khứ, hài tử cái nào có thể không thích chơi đâu. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta khi còn nhỏ liền không thích chơi, có thể ở trong nhà liền ở trong nhà. Ta luôn là cảm thấy đi ra ngoài chơi cũng không có ý tứ, còn không bằng ở trong nhà mặt, làm chính mình muốn làm sự tình. Hiên Viên Thần Du nhìn thoáng qua vô tình, âm dương quái khí nói, nguyên lai nói khi còn nhỏ chuyện này còn có thể làm ngươi như vậy cao hứng, nếu là biết như vậy, ta sớm thời điểm liền cùng ngươi nói này đó ta khi còn nhỏ sự tình. Viên Tiêu Lâu đôi mắt sáng lên tới, ngươi khi còn nhỏ chuyện này. Này ta thật đúng là rất tò mò, ngươi khi còn nhỏ thế nào? Hiên Viên Thần Du ôn nhu nhéo nhéo Viên Tiêu Lâu gương mặt, chờ chúng ta hai người thời điểm, ta lại nói cho ngươi. Vô tình cũng là ý thức được, chính mình ở chỗ này, tựa hồ có chút chậm trễ nhân ra giao lưu, kia còn không bằng rời đi. Nhân ra là vị hôn phu thê, hai người ghé vào cùng nhau, vô tình ở chỗ này, xem như chuyện gì xảy ra. Nếu thần vương lại đây, như vậy ta cũng không quấy rầy, ta cũng nên đi trở về, hôm nào ta lại qua đây. Viên Tiêu Lâu có chút không bỏ được, như vậy liền đi rồi. Ta còn nói lưu ngươi ăn cơm đâu, này cũng còn không có lộng. Vậy ngươi ngày mai lại đây, ta sớm một chút chuẩn bị một ít, cho ngươi làm điểm ăn ngon, phỉ thúy đậu hủ linh tinh ngươi yêu nhất ăn cái loại này, thế nào? Vô tình cũng không chối từ, ôn hòa gật đầu, hảo, ta đây ngày mai nhất định sớm một chút lại đây. Viên Tiêu Lâu đem người tiễn đi, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy nhịn không được, hắn đây là tới nơi này làm gì a? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, tới cùng ta trò chuyện bái, ta hiện tại ở trong hoa viên mặt, cũng không có thể nói lời nói người. Tuy rằng tiểu hoa cũng vẫn là thường xuyên lại đây, chính là rốt cuộc còn mang theo một cái tịnh chiêu đâu. Nhân ra hai cái là một đôi, hiện tại cũng là ra vào có đôi, Viên Tiêu Lâu cũng không hảo cùng bọn họ liêu cái gì. Chính là chính mình một người ở chỗ này, phía trước có Trung Khoa bồi cũng là thói quen, đột nhiên không ai, chỉ là thật sự không thói quen mà thôi. Vô tình thường xuyên lại đây, ban ngày trên cơ bản đều có thể ở chỗ này, cũng coi như là cấp Viên Tiêu Lâu, càng nhiều làm bạn, đương nhiên hai người ở cái này địa phương, cũng là hàn huyên rất nhiều đồ vật, bao gồm trước kia cùng hiện tại. Vô tình là một cái hoàn toàn thế ngoại người, hắn không nghĩ muốn tham dự đến này đó đấu tranh, cũng căn bản không suy xét qua chuyện này. Nhưng là cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau thời điểm, hắn cũng là sẽ nói, chính mình một ít giải thích, cũng có thể biểu đạt chính mình hỉ ác. Chương 244 trao đổi điều kiện. Hiên Viên Thần Du an vị nhấp nhấp miệng, ngươi mấy ngày nay, đều là cùng hắn nói chuyện. Không có người khác. Cũng không phải à, bất quá trên cơ bản đều là cùng hắn nói chuyện mà thôi, ta cảm thấy vô tình có chút thời điểm cũng rất có ý tứ. Ngươi cảm thấy có ý tứ là được, bất quá nếu là thật sự muốn tìm người ta nói lời nói, liền tìm ta hảo. Ta cũng có thể vẫn luôn bồi ngươi nói chuyện, vô luận là khi nào, ta đều có thể đủ tới tìm ngươi. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý vây vây tay, chuyện của ngươi tương đối nhiều, ngươi còn có đại sự nhi phải làm, ngươi sao có thể cùng ta cùng nhau luôn là ở trong nhà đợi. Ta không có việc gì, tổng có thể tìm người bồi ta nói chuyện, ngươi cũng đừng lo lắng ta. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, không có bất cứ chuyện gì, có thể so được với ngươi, ngươi vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Viên Tiêu Lâu cũng đi theo cười cười, kia nói, ngươi khi còn nhỏ sự tình đi, ngươi không phải rất muốn nói sao. Hôm nay này thật là nghe xong rất nhiều, khi còn nhỏ sự tình, vô tình cùng Hiên Viên Thần Du đều có. Viên Tiểu Hoa lại lần nữa trải qua thời điểm, bên này liền thay đổi người, tỉ tỉ, thân mình kêu chúng ta đi ăn cơm. Viên Tiểu Hoa phủi phủi trên người thổ, lập tức liền qua đi, đi rồi đi ăn cơm, lại đây kéo ta một phen. Hiên Viên Thần Du nhưng không kéo nàng, mà là giống nhau đem người ôm ra tới, làm cho Viên Tiêu Lâu có chút ngượng ngùng. Bị người như vậy ôm, đối Viên Tiêu Lâu mà nói cũng là rất ít phát sinh, cho nên cảm thấy nhiều ít có chút biến yếu. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Hiên Viên Thần Du, nàng có lẽ đã sớm chờ tới rồi tưởng chờ người, chỉ là còn cảm thấy bất an. Ăn cơm xong Hiên Viên Thần Du lâu ở chỗ này đợi, mãi cho đến trời tối mới đi, nói là còn có chuyện phải làm. Tề Quế Chân vốn là tính toán xem náo nhiệt, cho rằng tới rồi mùa đông, Hương Mãn Viên như thế nào cũng muốn đóng cửa. Chính là chẳng những không đóng cửa, sinh ý ngược lại càng ngày càng tốt, hơn nữa giá cả cũng là càng ngày càng cao. Tề Quế Chân cứ việc là phi thường không nghĩ thừa nhận, cũng muốn nói cái này Viên Tiêu Lâu, thật là rất có đầu óc. Cửa ải cuối năm trong Hoàng Cung mặt tiến hội, cũng vẫn là yêu cầu đại bộ phận hoa tươi, Viên Tiêu Lâu lúc này, cũng là ở tích góp. Cần thiết phải có càng nhiều chữ hàng, bảo đảm ăn Tết trong lúc cung ứng, ăn Tết trong lúc chính là có rất lớn nhu cầu. Hiện tại đi thân thăm bạn, cầm một bó Hương Mãn Viên hoa, kia chính là rất có mặt mũi tình huống. Cho nên ăn Tết trong lúc, mấy thứ này nhất định là bán thực hảo, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Cho nên ăn Tết trong lúc, đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng là đẩy ra, càng nhiều đồ vật, còn có một ít hộp quà linh tinh. Nước hoa hộp quà, xà phòng thơm hộp quà, các loại giá đều có, thỏa mãn rất nhiều người ý tưởng. Ngươi nếu muốn đặc biệt quý, cũng là có, ngươi muốn đặc biệt tiện nghi, cũng là có, chính là đồ vật không giống nhau, đóng gói bất đồng bái. Ngươi đều là thị giác động vật, ở cái này địa phương cũng là giống nhau. Hàn Giang Tuyết hồi lâu không có tới, lúc này đây lại tới nữa, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực bất đắc dĩ, nàng thật sự đương nàng là minh hữu. Hàn cô nương ngươi lại đây, không phải là muốn nói, cùng thái tử có quan hệ sự tình đi. Nói thật, Hàn cô nương, ta là thật sự một chút đều không nghi muốn, xử lý các ngươi chi gian sự tình. Hàn Giang Tuyết bình tĩnh uống một ngụm trà thủy, đương nhiên không chỉ là như thế này, ta nghe nói tể tướng quân tới tìm ngươi. Nhà bọn họ người, vẫn luôn là đúng là âm hồn bất tán, ta đều sắp thói quen, các ngươi chẳng lẽ còn không thói quen sao? Hàn Giang Tuyết đạm nhiên nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, thái tử sự tình, ta cũng đều là biết đến, thái tử hiện tại đối với ngươi rất có ý tưởng. Kỳ thật ta cũng thật là rất tò mò, Viên lão bản ngươi thủ đoạn, thật đúng là chính là không bình thường nhiều a. Viên Tiêu Lâu thật là hết trô nói rồi, này nhóm người có thể hay không buông tha nàng. Nàng chính là cái gì cũng chưa làm a. Bất quá chính là thông minh một chút, biểu hiện ra ngoài chính mình có thể kiếm tiền mà thôi, chính là này có thể kiếm tiền người nhiều. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, Hàn cô nương, ta đối thái tử, là thật sự một chút ý tưởng đều không có. Hắn là có ý tứ này, tề tướng quân cũng là tới mượn sức ta, ta rốt cuộc không phải một cái cung nữ a. Hơn nữa hiện tại ta phải hoàng thượng niềm vui, ai đều cảm thấy mượn sức ta, đối bọn họ là có rất lớn chỗ tốt. Chính là ta cũng là người a, ta cũng có ý nghĩ của chính mình, ta chính là không nghĩ muốn cùng thái tử cùng nhau, thái tử ra không có khả năng bái ta không bỏ không phải. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, Hàn cô nương, một cái thành công nữ tử, hẳn là có thể làm một người nam nhân khăng khăng một mực. Ngươi xem ta chính là cái gì cũng chưa làm, thái tử liền biến hóa tâm tư, chẳng lẽ Hàn cô nương không cảm thấy, ngươi cả đời, lãng phí tại như vậy một người trên người, thật sự là không sáng suốt sao. Hàn cô nương là một cái có là lướt tâm địa người, ngươi chẳng lẽ cam tâm, làm như vậy một người nam nhân, tả hữu ngươi hết thảy. Không cần phải nói, ta cũng biết đáp án là cái gì. Sóc Tịnh Chiêu nghe nói, Hàn Giang Tuyết tới tìm Viên Tiêu Lâu, chính là lại cảm thấy không yên tâm, cố tình Viên Tiểu Hoa còn không ở nhà. Sóc Tịnh Chiêu đẩy xe lăn ra tới thời điểm, Hàn Giang Tuyết thấy được hắn, không cấm châm biếm một chút. Kỳ thật ta cũng thực buồn bực, Viên lão bà ngươi vì cái gì, cho ngươi muội muội tìm một cái người quay đâu. Viên Tiêu Lâu sắc mặt lập tức khó coi, Hàn cô nương, ta niệm ngươi là một cái người thông minh, cũng là thật sự không dễ dàng. Ta mới như vậy lễ nhượng, cũng không phải là bởi vì ngươi nhiều ghê gớm, nhưng là nếu ngươi nói năng lô mãng, ta cũng chưa chắc sẽ cho ngươi mặt mũi. Hàn Giang Tuyết cười lạnh, phải không? Ta thật đúng là chính là không thấy ra tới, Viên lão bản rốt cuộc chỗ nào cho ta mặt mũi. Vậy ngươi đại có thể hỏi một chút cách vách Tề Quế Trân, nàng mỗi lần tới nhưng đều là bị ta đuổi ra đi. Ta cho ngươi cũng đủ mặt mũi, nhưng là tốt nhất ngươi cũng không cần cấp mặt không biết xấu hổ a, ta cũng không phải là dễ nói chuyện. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, nhà ta người, liền tính là không tốt, kia cũng là nhà ta người, cùng các ngươi một chút quan hệ đều không có. Nhà ta người yêu cầu người khác đánh giá, mười hào tiêu tan, là cái dạng gì, kia đều là nhà ta sự tình. Hàn Giang Tuyết thu liễm một chút chính mình tính tình, Viên lão bản thứ lỗi, con người của ta chính là như vậy. Có chút thời điểm nói chuyện có chút trắng ra, vẫn là thỉnh Viên lão bản không cần quá để ý, tha thứ ta nói lỡ. Viên Tiêu Lâu cẩn thận nhìn Hàn Giang Tuyết, cho nên ngươi rốt cuộc có cái gì hy vọng? Tới tìm ta có chuyện gì? Hàn Giang Tuyết đột nhiên quỳ xuống tới, ta thỉnh cầu ngươi, không cần đáp ứng thái tử, ta biết ta thân phận không cao. Chính là bởi vì như vậy, ta không có cách nào ngăn trở thái tử tình huống, nhưng là ta thật sự thực thích thái tử. Ta thật sự là không có biện pháp rời đi thái tử, chính là ta không nghĩ muốn ngươi bỏ ở ta trên đầu, thỉnh ngươi ngàn vạn đừng đáp ứng. Viên Tiêu Lâu tổng cảm thấy, cái này khẩn cầu bên trong, còn mang theo một loại, mặc danh làm thấp đi nàng cảm giác. Tuy rằng cũng là nói chính là chân chính ý tưởng, chính là Viên Tiêu Lâu luôn là cảm thấy, như vậy không xuôi thai đâu. Tuy rằng nói giống như cũng là sự thật, chỉ là như vậy trắng ra, ai đều cảm giác không có khả năng thích đi. Ta thật đúng là chính là nhìn ra tới, Hàn cô nương thật là thực trắng ra một người, chính là cũng chính là như vậy, mới làm người cảm thấy thích không nổi đi. Hàn cô nương hiện tại buộc lộ mũi nhọn, chỉ sợ thái tử đối với ngươi cũng là có điều kiên kỵ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, tình huống như vậy hạ, ngươi nên biết, vì cái gì ngươi sẽ không bị thái tử thích. Hơn nữa thân phận của ngươi ở chỗ này bãi, ngươi còn có thể thế nào đâu. Loại kết quả này là tất nhiên. Viên Tiêu Lâu nói sự tình, cũng đều là Hàn Giang Tuyết biết đến. Chỉ là Hàn Giang Tuyết không biết chính mình còn có thể thế nào. Hiên Viên Hoa Dã bên kia sự tình, Hàn Giang Tuyết là không có biện pháp nói cái gì, nhưng là người khác liền có thể. Hàn Giang Tuyết cho rằng, chính mình không có biện pháp tả hữu Hiên Viên Hoa Dã, nhưng là tổng có thể đối phó Viên Tiêu Lâu. Bất quá hôm nay, hiển nhiên là làm Viên Tiêu Lâu, có chút sinh khí, không biết chính mình sự tình còn được chưa. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Hàn Giang Tuyết mới có thể cấp Viên Tiêu Lâu quỳ xuống. Mặc kệ là cái dạng gì tính tình, như thế nào cũng muốn hơi chút cấp điểm mặt mũi đi. Bất quá như thế một chút đều không có làm Viên Tiêu Lâu cùng Sóc Tịnh Chiêu, cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Hàn cô nương, ngươi như vậy kiêu ngạo ngửa đầu, là cảm thấy ta cần thiết phải đáp ứng ngươi, không đáp ứng không được sao. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hàn cô nương, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có thấy rõ chính mình vị trí. Hàn cô nương ngươi cho rằng, chính mình vẫn là từ trước cái kia, cao cao tại thượng có người hầu hạ danh môn quý nữ. Vẫn là Hàn cô nương cảm thấy, liền tính là cung nữ, ngươi giúp đỡ Hiên Viên Hoa Dã nhiều như vậy, không có công lao luôn có khổ lao. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kỳ thật đều không phải, Hàn cô nương quá xem trọng chính mình, ngươi là cung nữ, mặc kệ ngươi phía trước là cái gì, ngươi hiện tại chính là một cái cung nữ. Thân là một cái cung nữ, ngươi giúp đỡ Hiên Viên Hoa Dã nhiều như vậy, cũng là ngươi thuộc bổn phận sự tình, hắn đối với ngươi hảo, thích ngươi, đó là thích ngươi, nếu hắn đối với ngươi không tốt, nhất chiêu qua cầu rút ván cũng đã đủ rồi ngươi hiện tại, Hoàng Tuyền Hạ uống canh mạnh bà đi. Cho nên Hàn cô nương, ta còn là khuyên ngươi, giống như trước đây, như vậy thái tử tổng hội cho ngươi một chút mặt mũi. Hàn Giang Tuyết giờ phút này trong lòng là phi thường khiếp sợ, bởi vì vừa lúc Viên Tiêu Lâu nói chúng rồi nàng sở hữu ý tưởng. Càng đáng sợ chính là, Viên Tiêu Lâu tựa hồ biết, trên thế giới này, không nên có người biết chuyện này. Viên Tiêu Lâu nhìn Hàn Giang Tuyết kinh nghi bất định biểu tình, cười khẽ một chút. Đương nhiên lời này ta chỉ là cùng ngươi đã nói. Hàn cô nương ngươi là ai? Ngươi hiện tại là ai nguyên bản là ai? Đều cùng ta một chút quan hệ đều không có. Nhưng là nếu ngươi làm ra, thương tổn ta bên người người sự tình, như vậy ta sẽ không nương tay. Buông chén trà, Viên Tiêu Lâu buông xuống con mắt, nói vậy Hàn cô nương cũng là nghe nói đi, ta đệ đệ ở trong quân, là như thế nào lập uy? Nếu ta nói, những cái đó đều là ta dạy dỗ hắn, không biết Hàn cô nương tin tưởng sao? Hàn Giang Tuyết hít hà một hơi, lời này kỳ thật nàng bản năng chính là không nghĩ phải tin tưởng, rốt cuộc này thực bất đồng. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, nếu Viên Tiêu Lâu thật sự có thể dạy dỗ Viên Tiểu Thành mấy thứ này, kia thật sự thật là đáng sợ. Hàn Giang Tuyết thật là tâm tàn nhẫn, chính là muốn nàng làm ra cái loại này, tàn sát thiên hạ trạng thái, nàng thật đúng là làm không được. Viên Tiêu Lâu làm một cái thỉnh người thủ thế, Hàn cô nương mời trở về đi, chuyện này ta đồng ý. Chương 245 cuối năm đều rất bận. Ta từ ban đầu, liền không có nghĩ tới đáp ứng thái tử yêu cầu, vinh hoa phú quý gì đó, ở ta trong mắt cũng không quan trọng nhất. Ta đi vào nơi này, có ta mục đích của chính mình, mà này tuyệt đối sẽ không làm ta trở thành thái tử phi, ngươi yên tâm hảo. Viên Tiêu Lâu ý tứ, Hàn Giang Tuyết cũng là thực minh xác, thái tử thượng vội vàng lại đây, mà nàng một chút ý tứ đều không có. Hàn Giang Tuyết đi rồi lúc sau, Viên Tiêu Lâu quay đầu đi xem Sóc Tịnh Chiêu, bị người như vậy xưng hô có cái gì cảm giác. Thói quen, rất nhiều người đều là nói như vậy, ta còn có thể thế nào. Có chút người là có rất mạnh ác ý. Đương nhiên cũng có người là vô tâm, ta có thể đem người đều giết. Ta cũng không phải thích giết người người. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi tìm ta làm gì? Không phải là cảm thấy không yên tâm đi. Ngươi bị Tiểu Hoa cấp lây bệnh. Sóc Tịnh Chiêu có chút ngượng ngùng, đây cũng là không có biện pháp. Tiểu Hoa vẫn luôn đều thực lo lắng tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ bị Hàn Giang Tuyết khí cái tốt xấu, như vậy ta thật là tội lỗi. Tiểu Hoa không ở nhà, ta đương nhiên muốn chiếu cố ngươi. Ta không cần các ngươi chiếu cố, ta có thể chiếu cố chính mình, lại nói Hàn Giang Tuyết cũng không biết võ công, không có uy hiếp. Có ánh trăng đi theo, liền tính là thật sự đụng phải sẽ võ công, kia cũng là khẳng định không thành vấn đề. Hàn Giang Tuyết bên này mới vừa đi, Hiên Viên Thần Du liền tới đây, nàng không cùng ngươi nói cái gì không tốt đi. Có thể cùng ta nói cái gì a? Chỉ là ta cảm thấy, nàng tới tìm ta cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Hiên Viên Thần Du nhẹ nhàng thở ra, lại là người kia sự tình. Ta thật là xem không hiểu, cái này thái tử rốt cuộc có cái gì tốt. Hàn Giang Tuyết cô nương này, cũng coi như là thông tuệ, như thế nào liền không biết nên làm điểm cái gì đâu. Mỗi người mỗi sở thích, ngươi cảm thấy chướng mắt người, nhân ra chính là đương thành bảo bối đối đãi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta cũng không cảm thấy, ta cỡ nào hảo a. Ngươi còn không phải như vậy thích ta. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Ngươi là tốt nhất, ai đều không thể cùng ngươi so. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cho nên à, khả năng ở Hàn Giang Tuyết trong ánh mắt, người này cũng là tốt nhất đi. Ta là không cảm thấy Hiên Viên Hoa Dã có cái gì tốt, nhưng là ta cùng Hàn Giang Tuyết nói một ít kỳ lạ sự tình. Hiện tại có thể khẳng định chính là, mặc kệ thế nào, Hàn Giang Tuyết đều rất rõ ràng, ta biết nàng bí mật, như vậy nàng khả năng sẽ cầu ta trợ giúp nàng. Hiên Viên Thần Du như mày, ý của ngươi là, nàng khẳng định sẽ phiền toái ngươi. Bằng không ngươi vẫn là né tránh đi. Ta có thể né tránh đến chỗ nào? Hoàng thành chính là lớn như vậy, Hàn Giang Tuyết chỉ cần tưởng, tổng hội tìm được ta. Hiên Viên Thần Du hơi hơi trầm ngâm, không bằng năm sau, ngươi liền đến Diệp Cốc đãi một thời gian. Diệp Cốc nàng nhưng vào không được. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không có cái này tất yếu, làm như vậy cũng quá phiền toái, hơn nữa ta nơi này còn loại đồ vật. Hàn Giang Tuyết tạm thời còn sẽ không đụng đến ta, cho nên ta cảm thấy, chúng ta có càng nhiều thời gian làm chính mình muốn làm. Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, có thể nghĩ cách, Vu Hoan giá hỏa một chút sao. Ta nhớ rõ mùa xuân săn thú, cũng là ở năm sau không lâu đi. Mùa xuân săn thú thời điểm, nghĩ cách làm Hoàng thượng bị thương một chút, mà này đó nhất định phải về ở thái tử trên người mới được, vô luận là biện pháp gì. Hiên Viên Thần Du hơi hơi gật đầu, cái này không thành vấn đề, chính là vì cái gì làm như vậy. Hoàng thượng này liền sẽ hoài nghi. Hắn nhất định sẽ, bởi vì hoàng hậu, nhất định sẽ bởi vì ngươi khả năng bị tăng lên vị trí sự tình mà tức giận. Hiên Viên Thần Du chớp chớp mắt, có chút không rõ nguyên do, ngươi nói ta bị tăng lên vị trí. Ta như thế nào không biết. Nay còn không có phát sinh đâu, ngươi đương nhiên là không biết, loại sự tình này đương nhiên đã xảy ra lúc sau mới có thể biết. Như vậy vừa nói, Hiên Viên Thần Du cũng liền minh bạch, Viên Tiêu Lâu ý tứ chính là, nàng đi tìm hoàng thượng nói. Vô luận là cái dạng gì lý do, Tổng hội làm Hoàng thượng bắt đầu suy xét, tăng lên vấn đề, chính là Hiên Viên Thần Du không biết, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc như thế nào làm. Viên Tiêu Lâu hiện tại là bị Hoàng thượng thích, chính là Hoàng thượng không phải cái gì trường tình người, khẳng định cũng sẽ không thích lâu lắm, chậm rãi khả năng cũng liền phát hiện, đứa nhỏ này không có chính mình tưởng, như vậy có ý tứ. Đặc biệt là lúc này, Viên Tiểu Thành đã là ở vào rất cao vị trí thượng, rất nhiều người đều dùng đặc biệt ánh mắt, tới đối đại Hiên Viên Thần Du. Như vậy lúc này, Viên Tiêu Lâu còn có thể làm cái gì, làm Hoàng thượng suy xét tăng lên Hiên Viên Thần Du địa vị đâu. Viên Tiêu Lâu giảo hoạt cười cười, yên tâm hảo, tuyệt đối không thành vấn đề, ta tự nhiên có ta biện pháp. Hiên Viên Thần Du nhéo nhéo Viên Tiêu Lâu gương mặt, như vậy ta liền chờ, xem ngươi có phải hay không có thể đem ta lộng đi lên. Viên Tiêu Lâu thò lại gần, ở Hiên Viên Thần Du khỏe miệng hôn một cái, Trần Ai Lạc định, ngươi cần phải cưới ta quá môn. Hiên Viên Thần Du kích động đem người ôm lấy, đây là tự nhiên, ta nhất định phải mau chóng đem ngươi cưới về nhà. Viên Tiêu Lâu đẩy đẩy Hiên Viên Thần Du, được rồi, ta còn muốn đi lộng này đó hoa đâu, hoàng cung thật sự là nhu cầu quá lớn. Bất quá trong khoảng thời gian này, xem ra Bạch Tề cùng Bạch Hồng cũng là rất bận a, cho nên đến bây giờ, đều không có lại đây. Nhắc mãi ta cái gì đâu. Ta một lại đây liền nghe được ngươi nhắc mãi ta, lại nói ta cái gì nói bậy. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, nói các ngươi không phải lại đây sao, chính là nói các ngươi gần nhất khả năng vội. Bạch Tề ngồi xuống, ừ ngực rót hạ 3-4 chén nước trà, lúc này mới xem như uống đến no rồi. Ngươi nhưng đừng nói nữa, có thể là bởi vì ta cùng các ngươi đi được gần. Rất nhiều người hiện tại đối ta cũng là như hổ rình mồi. Hảo hổ cũng không chịu nổi một đám ác lang à, ta tuy rằng gia đại nghiệp đại, chính là cũng là thực phân tán. Hiện tại này đó quấy rầy, ta cũng là cảm thấy phiền không thắng phiền, chính là có thể có biện pháp nào đâu. Mắt thấy muốn ăn Tết, ta như thế nào cũng muốn đi xuống nhìn xem. Viên Tiêu Lâu hơi hơi như mày, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Yêu cầu nói, cứ việc nói, ta đạo nghĩa không thể chối từ. Bạch Tề vây vây tay, này liền tính. Thật sự không cần phải ngươi, ta chính mình có thể giải quyết. Lại nói ngươi này còn có một cái thần vương cho ngươi chống lưng, còn có ngươi muội phu, cùng với cái kia trùng khoa đâu. Nhiều người như vậy, ta nếu là có yêu cầu, ta trực tiếp tìm bọn họ, ngươi nói ngươi có thể giúp ta cái gì. Viên Tiêu Lâu thật đúng là chính là không phục, ta là không thể trực tiếp giúp ngươi, nhưng là những người này ta tìm cái nào đều là nói chuyện được. Ngươi nói chuyện không nhất định dùng tốt, nhưng là ta nói khẳng định là không thành vấn đề. Bạch Tề nhưng thật ra không phản đối như vậy cách nói, đích xác Viên Tiêu Lâu nói chuyện, so với hắn phải có dùng quá nhiều. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, yêu cầu ta thời điểm, liền trực tiếp cùng ta nói, ta bảo đảm có thể giúp được với vội. Nói gần nhất gặp được cái gì phiền toái, biết là ai làm sao? Nếu biết, liền trực tiếp tìm người A. Chị ngọn không chị gốc nói, trước sau đều là vô dụng, vẫn là muốn tìm được cơ bản nhất căn nơi. Bạch Tề vây vây tay, cái này ta tới tìm là được, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Ngươi gần nhất loại thảo dược như thế nào? Ở Bạch Tề xem ra, Viên Tiêu Lâu đứng đắn chuyện này, hay là nên hảo hảo chiếu cố những cái đó tiểu thảo. Viên Tiêu Lâu là nói hỗ trợ, bất quá Bạch Tề lớn như vậy người, nếu là căng không đứng dậy, chính mình cũng không phải giả ngu liêu. Có thể ở trong những người này, trổ hết tài năng, Bạch Tề năng lực, vẫn là thực đáng giá khẳng định. Đối mặt những việc này, Bạch Tề tuy rằng có chút sức đầu mẻ chán, cũng chỉ là bởi vì, thật lâu không ai đắc tội bọn họ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ. Mấy thứ này tuyệt đối không thành vấn đề, hiện tại là mùa đông, cũng vẫn là sinh cơ bừng bừng. Ta nghĩ tới năm đầu xuân, khả năng chúng nó cũng liền trường hảo, ta còn là thực chờ mong, đến lúc đó nhìn đến. Bạch Tề không hề nói chuyện này, trung thảo dược loại chuyện này, Bạch Tề cũng không phải thực hiểu biết. Tuy rằng Bạch Tề gái hoa, chính là đối với thảo dược, Bạch Tề là thật sự rốt đặc cắn mai, từ nhỏ cũng là ghét nhất uống dược. Đương nhiên cũng là vì Bạch Tề cảm thấy, Sóc Tịnh Chiêu người này vẫn là thực không tồi. Nếu là vẫn luôn đứng dậy không nổi, thật là rất là đáng tiếc. Người này tầm mắt cũng khoan, làm việc cũng là chu đáo, hơn nữa đối quen thuộc người không có cái giá. Bạch Hồng là trèo tường tiến vào, lập tức bị ánh trăng cảnh giác coi chừng, phát hiện là Bạch Hồng lúc này mới thả lỏng cảnh giác. Chỉ là lúc này đây, Bạch Hồng thế nhưng trực tiếp trèo tường tiến vào, rất ít có người ban ngày như vậy lại đây tình huống. Như thế nào không đi cửa chính đâu? Bạch Hồng ca ca ngươi như thế nào bị thương? Ánh trăng mau đi tìm Tịnh Chiêu lại đây một chuyến. Hiện tại trong nhà có Sóc Tịnh Chiêu, đều không cần đi Mễ Nguyên trong tiệm lấy dược, Sóc Tịnh Chiêu tùy thân mang theo không ít đồ vật. Bạch Hồng nhấp nhấp miệng, sắc mặt có chút tái nhợt, liên quan môi cũng là có vẻ phi thường tái nhợt. Ta không có việc gì, chính là một chút bị thương ngoài ra không quan trọng, này thái tử phủ, thật đúng là chính là rất có ý tứ a. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi thế nhưng đi thái tử phủ. Đây chính là ban ngày ban mặt ta, ngươi như vậy qua đi, không có bị phát hiện đi. Ngươi nếu là không bị phát hiện thân phận, như vậy nói là ngươi, bọn họ cũng là không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Bạch Hồng lắc lắc đầu, cái này tự nhiên là không có, ta mang theo mặt nạ đi, bất quá bọn họ không sai biệt lắm có thể đoán được. Ta võ công con đường tương đối đặc biệt, bọn họ phỏng chừng cũng là có thể nhìn ra được tới, nhưng là sẽ không nói thẳng cái gì. Chính là ta cảm thấy, thái tử khả năng sẽ hoài nghi ngươi, chúng ta cùng các ngươi, đi được thân cận quá. Viên Tiêu Lâu thực không thèm để ý, hoài nghi ta là không có khả năng, nhưng là hoài nghi thần du. Là rất có khả năng. Rốt cuộc đối thái tử làm ra cái gì, Viên Tiêu Lâu là sẽ không có được lợi tình huống, nhưng là Hiên Viên Thần Du bất đồng. Cho nên hiện tại bị phát hiện, như vậy thái tử bên kia, hẳn là sẽ hoài nghi, này hết thể đều là Hiên Viên Thần Du làm chủ. Đến lúc đó sở hữu thủ đoạn, liền sẽ nhắm ngay Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du không sợ, cái gì thủ đoạn hắn đều tiếp theo. Mà từ tình huống hiện tại xem, mặc kệ nói như thế nào, thái tử đều là không có khả năng đối Viên Tiêu Lâu xuống tay. Hiện tại thái tử là hy vọng, mượn sức Viên Tiêu Lâu, hơn nữa Viên Tiểu Thành trong tay, còn nắm binh quyền. Một khi chọc tới Viên Tiêu Lâu, làm Viên Tiêu Lâu đã chết, như vậy Viên Tiểu Thành sao có thể thiện bãi cam hưu. Ai đều đang nói, Viên Tiêu Lâu cùng đệ đệ muội muội quan hệ thực hảo, điểm này là thật là giả không thể nào mà biết. Chỉ là nếu là thật sự, đắc tội Viên Tiêu Lâu, đó chính là đắc tội Viên Tiểu Thành, như vậy liền chờ Viên Tiểu Thành lửa giận. Chương 246 muốn ăn Tết. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, hắn muốn tìm ta phiền thoái, cứ việc tới là được, ta cũng không sợ hãi. Nhưng là ta cảm thấy, ngươi tuy rằng là bị thương ngoài da, miệng vết thương cũng có chút biến thành màu đen, tránh cho xuất hiện vấn đề vẫn là nhìn xem đi. Sóc Tịnh Chiêu cũng lại đây, đối với Bạch Hồng cẩn thận kiểm tra rồi một chút, miệng vết thương đích xác biến thành màu đen. Không chỉ có như thế, còn có một ít nội thương dấu vết, một người đi thái tử phủ, thật là không có quá lớn nắm chắc. Thái tử phủ bên trong, cũng là cao thủ săn sát, chỉ là Bạch Hồng một người, có thể ra vào liền rất không tồi. Còn nói không quan trọng. Này đều chúng độc còn không quan trọng. Bất quá ngươi lần trước ăn ta giải dược, vì biểu đạt xin lỗi, ta cũng cho ngươi một viên bách thảo hoàn, cái này tuyệt đối là thứ tốt. Tuy rằng không phải nói có thể làm ngươi bách độc bất xâm, nhưng là giống nhau độc dược, đối với ngươi ảnh hưởng không lớn. Sóc Tịnh Chiêu mau chóng xử lý tốt Bạch Hồng thương thế, Viên Tiêu Lâu còn lại là nhìn chằm chằm vào xem, cũng không biết nhìn cái gì. Bạch Tề kéo một chút Viên Tiêu Lâu, nhìn cái gì đâu. Đây là nhà ta, nhà ngươi ở bên cạnh đâu. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, ta nếu là coi trọng Bạch Hồng, còn có ngươi chuyện gì nhi a? Lời này ta liền không thích nghe, ngươi như thế nào cũng là ta lúc ấy, lì lợm la liếm muốn nhận lấy muội muội đi. Như thế nào ngươi đều không hướng về ta đâu, ta như thế nào liền không hảo, ta cũng là một cái rất có làm người a. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, là, ngươi là lợi hại nhất, ta không thấy nhà ngươi người, ta là đang xem Tịnh Chiêu tay. Ta cũng là vừa mới phát hiện, Tịnh Chiêu tay, thật là phi thường đẹp a. Trước kia ta cũng chưa chú ý tới. Từ trước bắt đầu ta liền vẫn luôn đều thưởng thức những cái đó tay lớn lên đẹp, ta cảm thấy tay lớn lên đẹp, thật sự cho người ta một loại, cảnh đẹp ý vui cảm giác. Xem ra ta cũng là một không cẩn thận, liền sai mất rất nhiều tốt đẹp phong cảnh A. Sóc Tịnh Chiêu vừa nghe lời này, không cấm rụt chính mình tay, chủ yếu là bởi vì, hắn cảm giác được, chính mình tay bị Hiên Viên Thần Du ánh mắt, chắt đến sinh đau. Hiên Viên Thần Du dâm kính, thật sự không phải giống nhau đại A. Hiên Viên Thần Du giữ chặt Viên Tiêu Lâu tay, ta cảm thấy ngươi tay cũng lớn lên đẹp, ngươi không cần xem người khác. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, lôi kéo Hiên Viên Thần Du tay chính mình nhìn, mà bên kia vài người còn lại là tiếp tục nói. Đột nhiên Hiên Viên Thần Du cảm giác được, chính mình đầu ngón tay thượng, rơi xuống một đám khẽ hôn, làm hắn tâm đều tô. Hiên Viên Thần Du quay đầu nhìn Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu cười khẽ nhìn hắn, sau đó lại hôn một cái. Hiên Viên Thần Du thật là hận không thể, hiện tại là có thể cùng nàng thành thân. Như vậy hắn là có thể đủ vĩnh viễn đều có được nàng. Hiên Viên Thần Du cảm nhận được, mẫu thân đã từng nói qua cái loại cảm giác này, ái một người có chút thời điểm, chính là mặc kệ thế nào, đều muốn cùng nàng cùng nhau. Ái sẽ không theo thời gian trôi qua, trở nên ảm đạm không ánh sáng, ngược lại là lắng động lại xuống dưới, trở nên nồng đậm. Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy, chính mình đối mặt Viên Tiêu Lâu, trải qua lâu như vậy, như cũng là trong lòng kích động. Bạch Tê đều nhìn không được, hai người kia cũng là hoàn toàn. Chẳng phân biệt địa phương, trực tiếp liền như vậy nị vai. Ta nói các ngươi hai cái, không sai biệt lắm cũng phải, như vậy nị vai có ý tứ sao? Còn nhiều người như vậy đâu? Hiên Viên Thần Du trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Tề, người này thật đúng là chính là một chút cũng không biết cái gì kêu gây mất hứng. A Bạch Tề không sao cả trừng trở về, đây chính là người một nhà, không có gì yêu cầu kiêng kỵ, Viên Tiêu Lâu vẫn luôn đều nói như vậy. Viên Tiêu Lâu ở Hiên Viên Thần Du ngoài miệng hôn một cái, an ủi Hiên Viên Thần Du. Bị đánh gây lưu luyến tức giận. Hiên Viên Thần Du lúc này mới tính bỏ qua, thế giới này duy nhất có thể làm hắn an tĩnh, cũng liền Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu ăn một khối điểm tâm, chậm rãi mở miệng nói, năm sau thế cục, khẳng định biến hóa lớn hơn nữa. Khác nhau liền ở chỗ, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt đi ứng đối, này đó đột nhiên sự tình sao? Bạch Tế ngây ra một lúc, ngươi cảm thấy, sẽ có bao nhiêu đại biến hóa? Vẫn là ngươi tính toán làm điểm cái gì? Đương nhiên phải làm điểm cái gì? Thừa dịp Hàn Giang Tuyết cùng Hiên Viên Hoa Dã đã sụp đổ, chúng ta không làm điểm cái gì, sao có thể không làm thất vọng, tình huống hiện tại đâu. Từng cái đánh bại lúc sau, che ở Thần Du phía trước lớn nhất cái này trở ngại liền không có. Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực cảm động, người này lúc nào cũng ở suy xét chính mình, thật là thật tốt quá. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, mùa xuân săn thú, này tuyệt đối là một cái, yêu cầu hảo hảo lợi dụng sự tình. Đến lúc đó chúng ta phỏng trừng đều ở, đương nhiên ngươi hẳn là không ở, cũng vô dụng đến tình huống của ngươi. Sóc Tịnh Chiêu đối này đó buồn không hiểu biết, hắn cũng chính là tới nơi này, thấu cái náo nhiệt mà thôi, cũng không có ý khác. Các ngươi nói các ngươi, ta chính là nghe một chút, ta như bây giờ, cũng là tuyệt đối không có khả năng bị người nào lợi dụng. Hơn nữa ta cảm thấy, các ngươi làm tốt những việc này, ta cũng tuyệt đối là không thể nào tham dự, ta đến bây giờ còn đứng không đứng dậy đâu. Bạch Tê nhìn chằm chằm Sóc Tịnh Chiêu chân nhìn nhìn, ta cũng cảm thấy rất tò mò, ngươi này hai cái đùi, khi nào có thể hảo. Sóc Tịnh Chiêu sờ sờ chính mình chân, cái này muốn xem giải dược, hơn nữa cũng muốn tiếp tục huấn luyện đi đường. Viên Tiêu Lâu ánh mắt kiên định, yên tâm đi, ta tuy rằng là sẽ không làm cái gì, nhưng là loại thảo dược ta còn là có thể. Cho nên chỉ cần ta loại thảo dược hữu dụng, như vậy ngươi nhất định sẽ đứng lên, tin tưởng ta năng lực. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, đây là tự nhiên, ta đương nhiên là tin tưởng tỷ tỷ năng lực, tỷ tỷ có thể đem này đó trồng ra, cũng đã là thực không dễ dàng. Dù sao ta là chưa từng nghe qua, ai có thể đủ trồng ra mấy thứ này. Bạch Tề ho khan hai tiếng, ta giống như một không cẩn thận, đem vốn dĩ phải nói sự tình, cấp ngắt lời đánh đi rồi. Đúng rồi ngươi là tính thế nào? Ngươi lúc này đây là muốn làm cái gì? Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Viên Tiêu Lâu lực chú ý cũng bị kéo trở về, ta là tính toán, làm điểm ta có thể làm sự tình. Các ngươi hẳn là cũng là biết, ta cùng Hoàng thượng, hiện tại quan hệ thực hảo đi. Ngươi cảm thấy Hoàng hậu như thế nào sẽ sinh khí? Hiện tại hậu cung sự tình, tạm thời giao cho Tuệ Quý Phi quản lý, nàng tựa hồ vẫn là kinh sợ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nhưng là Hoàng hậu tính tình a, chưa chắc có thể thuận lợi ra tới, mà ta cần phải làm là làm Hoàng hậu, tiếp tục bái nhốt ở chính mình tẩm cung bên trong. Hơn nữa thái tử nhất định phải chịu trọng phạt, nhưng là ta sẽ không dễ dàng muốn hắn mệnh. Ít nhất hiện tại thái tử, đối Viên Tiêu Lâu còn không có làm cái gì, cũng chỉ bất quá là một mặt lấy lòng mà thôi. Đối mặt người như vậy, Viên Tiêu Lâu là không cần phải, chí người vào chỗ chết, cho nên chỉ là đem người đuổi đi. Này đó vốn dĩ cũng không thuộc về thái tử, như vậy thái tử không chiếm được, không phải thực bình thường sự tình sao. Cuối năm chậm rãi tới gần, mỗi người đều có chính mình muốn bận rộn sự tình, vì trong nhà vì mặt khác. Viên Tiêu Lâu cũng là vì ăn Tết, dự trữ một ít đồ vật, tỉ như một ít thịt loại, cùng với mua một ít quần áo mới. Năm nay trong nhà người nhiều, cho nên chi tiêu tất nhiên rất lớn, bất quá kiếm tiền chính là dùng để hoa, nếu không tiêu tiền, như vậy kiếm tiền còn có cái gì ý nghĩa đâu. Đối với tiền, Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối không đau lòng, chính là muốn nhiều mua một ít đồ vật, lúc sau mới có thể náo nhiệt. Thích cái gì nhan sắc? Trước kia ngươi liền không thích loại này phấn nộn, năm nay không bằng thử. Ăn Tết sao? Nên phi thường vui mừng mới là, ta cũng mua một kiện cái này nhan sắc tới xuyên đi. Viên Tiểu Hoa biết, Viên Tiêu Lâu là trước nay đều không thích hồng nhạt, nhưng là cũng sẽ ở ngay lúc này muốn mua một kiện. Vậy hồng nhạt đi, tỷ tỷ thích thì tốt rồi, tỷ tỷ cảm thấy cái gì đẹp, ta liền xuyên cái gì. Ngươi không cần luôn là như vậy nghe ta nói, về sau thành thân, cũng muốn có ý nghĩ của chính mình. Ta cũng không hy vọng đem ngươi dạy đạo trở thành một cái, chỉ là nghe ta lời nói người, mà là muốn ngươi trở thành một cái, sống được thật cao hứng người. Viên Tiểu Hoa đương nhiên là có ý nghĩ của chính mình, nếu chỉ là nghe lời, như vậy sao có thể chính mình ở bên ngoài lang bạt? Chỉ là mỗi khi tới gần Viên Tiêu Lâu, Viên Tiểu Hoa liền sẽ không tự chủ được, muốn nghe Viên Tiêu Lâu nói. Gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, phòng trừng trái cây gì đó, khả năng muốn bán đến thiếu. Trên đường trái cây cùng rau dưa sạp, đều là đã tương đối thiếu, rốt cuộc mùa đông nói thu hoạch không tốt lắm. Rất nhiều rau dưa bởi vì nhiệt độ thấp đều đông lạnh hỏng rồi, ăn lên vị cũng không tốt. Nhưng là thật sự là không có biện pháp. Nhìn đến tình huống như vậy, Viên Tiêu Lâu cũng là suy xét, chính mình muốn hay không khi nào, cũng trồng chút rau. Hoặc là loại chút trái cây, không cần đi ra ngoài bán, chỉ là mùa đông thời điểm, nhà mình có thể ăn đến mới mẻ đồ vật. Mua một ít hàng Tết về nhà, Viên Tiêu Lâu đang ở sửa sang lại thời điểm, Hoàng thượng tìm nàng tiến cung, không biết chuyện gì. Viên Tiêu Lâu vội vàng ăn mặc rắn chắc một ít, các ngươi cứ theo lẽ thường ăn cơm đi, không cần chờ ta đi một chút sẽ về. Hiên Viên Thần Du lại ở chỗ này chờ đợi, Hiên Viên Thần Du luôn là có thể lập tức biết, Viên Tiêu Lâu bên người tin tức. Ngươi làm gì vậy đâu? Mỗi lần đều ở chỗ này chờ ta, có phải hay không cũng không tốt lắm a? Hiên Viên Thần Du nhún nhún vai, này có cái gì không tốt? Ta chính là lo lắng tình huống của ngươi, trong cung từ trước đến nay đều là ăn người. Ta lo lắng cũng không có bất luận cái gì sai lầm. Chỉ là ngươi khả năng cho rằng, trong cung sự tình, không có gì ghê gớm mà thôi. Trong cung nhiều như vậy đều là như hổ rình mồi, bọn họ cũng đều biết ngươi đối ta mà nói là quan trọng nhất, cho nên bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, này nhóm người nhất định sẽ cảm thấy, ta là hẳn là phải rời khỏi nơi này, ngươi đương nhiên cũng là. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng lên xe ngựa, ngươi về sau không cần luôn là như vậy, hoàng thượng khẳng định cho rằng, ngươi vẫn là không yên tâm hắn. Ta tiến cung, còn có Tuệ Quý Phi cùng Hiền Phi hỗ trợ, sẽ không có vấn đề. Nếu bọn họ thật sự cảm thấy, chúng ta là hẳn là rời đi, như vậy khiến cho bọn họ rời đi nơi này đi. Hiên Viên Thần Du Thâm chấp nhận, nói rất có đạo lý, nên muốn như vậy quyết định mới là. Hoàng thượng nhìn đến Hiên Viên Thần Du, là một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là vẫn là sẽ cảm thấy thực bất đắc dĩ. Chấm biết ngươi đau lòng tiểu lâu nha đầu, chính là cũng không cần như vậy đi đến chỗ nào, liền đi theo đến chỗ nào đi. Chấm cũng sẽ không đem nàng thế nào, tiến cung một chuyến, ngươi còn cảm thấy không yên tâm. Ngươi có phải hay không tín nhiệm chấm, vẫn là không tín nhiệm ai? Chương 247 Phong làm công chúa. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cũng không phải như vậy, hắn chỉ là nghĩ vai thói quen, cho nên mới muốn cùng ta ở bên nhau. Hoàng thượng cũng là cười cười, nhưng là nhìn Hiên Viên Thần Du ánh mắt, đều là hâm mộ cảm giác. Viên Tiêu Lâu thò lại gần, ngồi ở thay bên người, phụ hoàng, ngươi tính toán cái này năm như thế nào qua a? Cái này năm a, vẫn là giống như trước đây, tiến hội cùng với luận công hành thưởng mà thôi, này cũng không có cái gì khác biệt. Đúng rồi tiểu lâu nha đầu còn không có ở chỗ này ăn tết đi. Năm nay là lần đầu tiên, tiểu lâu nha đầu nghĩ muốn cái gì? Hoàng thượng đối mặt Viên Tiêu Lâu thời điểm, mãn nhãn đều là sủng ái, hắn càng ngày càng cảm thấy cùng cái này cô nương thân cận. Hoàng thượng thậm chí cảm thấy, như vậy nhiều nhi tử nữ nhi, đều là không có Viên Tiêu Lâu cùng chính mình quan hệ hảo. Mỗi lần nhìn đến Viên Tiêu Lâu, Hoàng thượng liền cảm thấy chính mình thật cao hứng, đối người ngoài chính là chưa từng có quá. Hiện tại Hiên Viên Thần Du muốn cùng Viên Tiêu Lâu thành thân, này thật đúng là chính là làm Hoàng thượng cảm thấy phi thường liên tiếp. Không có, phụ hoàng đối ta đã thực hảo, hơn nữa thần vương đối ta cũng hảo, ta cảm thấy ta đã cái gì đều có. Hiên Viên Thần Du hướng về phía Viên Tiêu Lâu ôn hòa cười cười, Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy nhìn lại hắn. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu, nếu là cái dạng này lời nói, nghĩ đến nghĩ muốn cái gì, liền trực tiếp cùng ta nói tốt. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta đổ vật đã rất nhiều, đến bây giờ mới thôi, rất nhiều người đều cảm thấy, ta không nên có được này đó. Cho nên nếu ta phải đến đồ vật càng nhiều, như vậy người khác khẳng định cũng sẽ càng thêm ghi hận ta. Hoàng thượng nhíu mày, ai ở ghi hận ngươi? Thế nhưng còn sẽ có người như vậy tưởng. Nói cho chấm ai ở ghi hận ngươi? Viên Tiêu Lâu buông xuống con mắt không nói nữa, hoàng thượng nhìn đến nàng bộ dáng này, tựa hồ cũng là ý thức được cái gì. Thần nhi, ngươi đi xem Hiền Phi đi, gần nhất Hiền Phi bị bệnh, nàng không có hài tử, trong cung cũng là quặng cung ế. Hiên Viên Thần Du lên tiếng rời đi, Tuệ Quý Phi cũng rất có nhãn lực thấy. Rời đi nơi này. Hiện tại không ai, có thể cùng chấm nói, rốt cuộc là ai không quen nhìn ngươi đi. Ai tìm ngươi phiền toái. Trong hoàng thành mặt sự tình, hoàng thượng cũng là biết không thiếu, chỉ là không có đi quản mà thôi. Rốt cuộc những cái đó sự tình, cũng căn bản không cần một cái hoàng thượng nhọc lòng. Bất quá kia chỉ là ở những người khác trên người thời điểm, ở cái này nhân thân thượng chính là không được. Hiện tại hoàng thượng đã đem Viên Tiêu Lâu, coi như là chính mình nữ nhi, dưới loại tình huống này, đương nhiên không cho phép. Nữ nhi bị khi dễ, làm phụ thân sao có thể nhìn đâu. Mặc kệ thế nào, hoàng thượng đều cần thiết muốn hỏi rõ ràng. Viên Tiêu Lâu hiển nhiên là căn bản không nghĩ nói, thoạt nhìn một bộ phi thường khó xử bộ dáng, do dự hơn nửa ngày. Hoàng thượng cũng là không nóng nảy, rất có kiên nhẫn chờ đợi, hắn đối cái này nha đầu, từ trước đến nay đều là rất có kiên nhẫn. Kỳ thật bởi vì thần vương thân phận, mọi người đều nói thần vương bị phụ hoàng ghét bỏ. Cho nên ta cái này thần vương phi, ở trong mắt rất nhiều người. Khả năng còn không bằng những người khác bên người một cái cung nữ địa vị càng cao. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, huống chi, ta xuất thân ở chỗ này, bị người xem thường cũng bình thường. Hoàng thượng Phật Di Lặc híp mắt, chấm đều ngầm đồng ý sự tình, ai dám xem thường ngươi. Thật là lá gan lớn. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không có việc gì, phụ hoàng, ta cảm thấy ta hiện tại đã thực hảo, ta đã có rất nhiều đồ vật. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu chưa nói cái gì, chính là hoàng thượng đã đem những lời này, đều nghe thực minh bạch. Hoàng thượng nhìn Viên Tiêu Lâu, cái loại này có điểm ủy khuất lại không dám nói lời nào bộ dáng, cũng có một cái ý tưởng. Vì thế hắn lập tức làm người nghĩ một đạo thánh chỉ, nghe được thánh chỉ nội dung, Viên Tiêu Lâu không cấm khỏe miệng chịu chịu. Này như thế nào cùng chính mình tưởng, hoàn toàn không giống nhau đâu. Lúc này, như thế nào cũng nên là tăng lên Hiên Viên Thần Du địa vị đi. Chính là thánh chỉ nội dung còn lại là, tăng lên Viên Tiêu Lâu địa vị, hiện tại Viên Tiêu Lâu, thân phận chính là so một cái cung nữ, cao quý không ngừng nhỏ tí teo. Viên Tiêu Lâu lời nói, chỉ hướng chính là ai, kỳ thật hoàng thượng cũng rõ ràng, nhưng là hoàng thượng hiện tại, vẫn là không nghĩ tới muốn tăng lên Hiên Viên Thần Du địa vị. Nếu Hiên Viên Thần Du là chính mình hài tử, như vậy Hoàng thượng khả năng cũng sẽ theo Viên Tiêu Lâu ý tưởng đi làm. Chính là vấn đề là, Hiên Viên Thần Du căn bản không phải hắn hài tử, Hoàng thượng hiện tại đối hắn trước sau có một cái khúc mắc. Nhưng là Hoàng thượng thích Viên Tiêu Lâu, cho nên Hoàng thượng sẽ cảm thấy, Hiên Viên Thần Du cũng vẫn là thực tốt hài tử. Viên Tiêu Lâu cách nói, làm Hoàng thượng cũng ý thức được, nếu không cho Viên Tiêu Lâu địa vị cao quý, như vậy khẳng định bị khi dễ. Vì thế ngày hôm sau, Viên Tiêu Lâu bị phong làm công chúa sự tình, đã bị mọi người đã biết. Toàn bộ Hoàng thành đều có thể khẳng định, Viên Tiêu Lâu nhất định là thâm đến thánh tâm, cho nên mới sẽ bị như vậy tăng lên. Một giới thảo dân, trở thành một cái công chúa, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, lại cũng cầu mà không được sự tình. Biết tin tức này lúc sau, nhất tức giận phân biệt là Hàn Giang Tuyết cùng Hoàng hậu, bọn họ nhất không hy vọng như vậy. Hoàng hậu vì thế tìm Hoàng thượng náo loạn một hồi, vừa mới bởi vì ăn Tết bị thả ra nàng, lại bị quan đi vào. Hoàng thượng cũng là quyết tâm, liền tính là Hoàng hậu như thế nào nháo, cũng là cảm thấy không tức giận, cũng không có muốn nói gì. Đối mặt Hoàng hậu cùng loạn, tựa hồ Hoàng thượng thực bình tĩnh tiếp nhận rồi, bởi vì hắn biết sẽ là cái dạng này kết quả. Hàn Giang Tuyết tuy rằng là căm hận, chính là lại không dám nói cái gì, rốt cuộc nàng chỉ là một cái cung nữ mà thôi. Bởi vì Viên Tiêu Lâu không phải con vợ cả, nhưng là lại cũng yêu cầu một cái danh chính ngôn thuận danh phận, sau lại đơn giản khiến cho nàng trở thành thần vương hài tử. Chính là như vậy một cái vương gia, như vậy trừ bỏ thần vương ở ngoài, còn có thể là ai đâu. Đối với kết quả này, Viên Tiêu Lâu là cảm thấy tuyệt đối trâm trọng, nhưng là cũng không thể không tiếp thu. Viên Tiểu Hoa như mày, tỷ tỷ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì là cái dạng này? Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, cũng cảm thấy Viên Tiêu Lâu cho rằng, chuyện này làm như vậy là không đúng. Tiểu Lâu, ngươi nếu là cảm thấy không cao hứng nói, chúng ta có thể đi tìm Hoàng thượng, lại nói chuyện này. Không có gì có cao hứng hay không, thần vương là một cái hiên ngang lẫm liệt anh hùng, làm hắn nữ nhi có cái gì không tốt. Huống chi ta hiện tại chính là một cái công chúa, bất luận cái gì cung nữ cũng hảo, tướng quân chi nữ cũng hảo, ở trước mặt ta nếu là lại kiêu ngạo liền thật là tìm chết. Tuy rằng như vậy kết quả, cũng không phải Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu muốn, chính là như vậy kết quả cũng coi như không tồi. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi vị trí, ta lại nghĩ cách, khẳng định không thành vấn đề. Hiên Viên Thần Du không thèm để ý xua xua tay, ngươi như bây giờ, so với ta địa vị tăng lên muốn khá hơn nhiều. Liên tính là Hiên Viên Thần Du địa vị, được đến rất lớn tăng lên, kia cũng chỉ là Hiên Viên Thần Du địa vị mà thôi. Thân là tương lai thần vương phi Viên Tiêu Lâu, đương nhiên là sẽ bị tôn trọng, chính là kia còn xa xa không đủ. Hiện tại Viên Tiêu Lâu là công chúa, này thân phận cùng rất nhiều hoàng tử, cũng đều là có thể cùng ngồi cùng ăn, còn có cái gì người là có thể đắc tội nàng đâu. Cho nên đối kết quả này, kỳ thật Hiên Viên Thần Du vẫn là thực vừa lòng, chỉ là tựa hồ Viên Tiêu Lâu vẫn là không cao hứng. Hiên Viên Thần Du biết, vì cái gì Viên Tiêu Lâu cảm thấy không cao hứng, chẳng qua hiện tại, còn không phải thời điểm. Biết tin tức này lúc sau, thái tử càng cao hứng, có thể cưới một cái bị hoàng thượng thích công chúa vậy càng tốt. Vì thế cuối năm trong khoảng thời gian này, Hiên Viên Hoa Dã cũng là tới càng thêm thường xuyên, đương nhiên mỗi lần đều là tránh đi Hiên Viên Thần Du. Viên Tiêu Lâu có thể bị hoàng thượng như vậy thích, Hiên Viên Hoa Dã cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng là có thể bị như vậy thích, khẳng định cũng là có chính mình lý do, Viên Tiêu Lâu nhất định là làm đủ hảo. Mặc kệ là cái gì phương diện làm tốt lắm, Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy, này đều có thể giúp đỡ hắn, đạt tới mục đích của chính mình. Từ Hiên Viên Thần Du nhận thức Viên Tiêu Lâu, hắn rất nhiều chuyện đều là thuận lợi, làm Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng ngay từ đầu, chính mình vẫn là xuôi gió xuôi nước, chính là đột nhiên, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du đều xuất hiện. Hiên Viên Thần Du trở về, cái gì mục đích, không nói cũng hiểu, chính là Viên Tiêu Lâu, lại là không biết như thế nào trở thành công chúa. Để cho Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy kỳ quái chính là, Viên Tiêu Lâu rõ ràng không có như thế nào cùng Hoàng hậu chạm mặt, vẫn là làm nàng chán ghét. Lúc này đây Viên Tiêu Lâu trở thành công chúa, Hoàng hậu cũng là khí không được, nếu không phải bởi vì còn ở cấm túc, Hiên Viên Hoa Dã cũng liền đi xem nàng. Hoàng hậu tuy rằng tính tình không được, nhưng là cũng may ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, phía trước cũng là biết như thế nào hống hoàng thượng. Nề hà Viên Tiêu Lâu xuất hiện lúc sau, hoàng hậu giống như là điên rồi giống nhau, không chỉ có không hống, còn cùng hoàng thượng sinh khí. Viên Tiêu Lâu tuy rằng mỗi lần đều là thấy Hiên Viên Hoa Dã, nhưng là thật không biết, người này tìm chính mình rốt cuộc làm gì. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Hoa Dã, thái tử, ta thật là không có ý nghĩ như vậy. Ta vẫn luôn cảm thấy, người muốn một dạ đến già, ta nếu lựa chọn thần du, như vậy ta liền phải cùng thần du cùng nhau. Viên Tiêu Lâu mỗi lần đều là nói như vậy, không có một lần, Hiên Viên Hoa Dã nói là từ bỏ, liền không qua tới. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Hàn Giang Tuyết cũng thực không tồi, lại còn có giúp đỡ Hiên Viên Hoa Dã nhiều như vậy, kết quả người này nói vứt bỏ còn không phải vứt bỏ. Cho nên vĩnh viễn cũng không cần tin tưởng, một cái đã từng mà thôi vứt bỏ người khác người, rốt cuộc có bao nhiêu thiệt tình. Hiện tại đối với ngươi hảo, bất quá là mây khói thoảng qua, chờ đến hết thể đều kết thúc, ngươi giá trị đã không có, như vậy ngươi chính là bị vứt bỏ hạ một người. Nếu Hiên Viên Hoa Dã có thể Hàn Giang Tuyết cảm tình đến chết không phai, như vậy Viên Tiêu Lâu tuyệt đối sẽ xem trọng bọn họ liếc mắt một cái, liền tính là bọn họ làm cái gì, Viên Tiêu Lâu cũng tuyệt đối sẽ thả bọn họ rời đi, quá hai người thế giới. Hiện tại này nhóm người là không có làm cái gì, chính là lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau căm hận, đã tới rồi làm người ghê tởm trình độ. Đối mặt tình huống như vậy, Viên Tiêu Lâu chỉ có thể nói, chính mình thừa nhận năng lực, thoạt nhìn còn chưa đủ cường đại a. Hiên Viên Hoa Dã mỗi lần đều là hảo tính tình, đối với Viên Tiêu Lâu tiếp tục nói cái gì, ý tứ là thực rõ ràng. Nhưng là cũng là đối Thái Tử Phi sự tình, im bặt không nhắc tới, tựa hồ từ lúc bắt đầu, liền không có chuyện này giống nhau. Chương 248 Trung Khoa Tâm Tư. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, chính mình nói qua nhiều như vậy thứ, người này vẫn là không lùi lại, kia cũng thật sự không có biện pháp. Sau lại Viên Tiêu Lâu đơn giản không nói, bất quá tuy rằng là không nói, cũng không tỏ vẻ nàng phải đáp ứng loại này cách nói. Viên Tiểu Hoa là thật sự thực không thích người này có ý tứ gì a? Phía trước không phải thích Hàn Giang Tuyết sao? Như thế nào đột nhiên, còn đối tỉ tỉ như vậy ân cần? Người này rốt cuộc thích ai a? Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ sờ sờ Viên Tiểu Hoa đầu tóc, đây là nam nhân thói hư tật xấu, ai đều muốn. Viên Tiểu Hoa nhướng mày, ngươi đâu? Ngươi cũng là một cái nam tử, ngươi cũng là cái dạng này ý tưởng sao? Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, đương nhiên, ai đều muốn tìm được tốt nhất thế tử, nhưng là ta đã tìm được rồi. Ta không cho rằng ai còn sẽ so với ta tương lai thê tử càng tốt, cho nên ta không có khả năng sẽ đi tìm người khác, phóng phượng hoàng không cần, chẳng lẽ ta muốn chim sẻ sao? Viên Tiểu Hoa vui dạo dực đẩy Sóc Tịnh Chiêu rời đi, làm cho Viên Tiêu Lâu rất là vô ngữ, này hai người rốt cuộc làm gì tới? Rốt cuộc ở sắp ăn Tết thời điểm, Trung Khoa đã trở lại, chỉ là có vẻ phi thường mỏi mệt. Quản lý lớn như vậy một cái trọng lầu các, mặc kệ là ai, đều sẽ cảm thấy thực vất vả, Trung Khoa cũng không ngoại lệ. Chỉ là một hồi đến nơi đây, liền nghe nói Viên Tiêu Lâu tiến cung sự tình, đương nhiên công chúa sự tình cũng nghe nói. Hiện tại Viên Tiêu Lâu tiến cung thời điểm càng ngày càng nhiều, hiển nhiên Hoàng thượng cũng là càng thêm thích nàng. Lấy lòng Viên Tiêu Lâu người, cũng bắt đầu trốn đi, đương nhiên trừ bỏ Tề Quế Chân bên ngoài, Tề Quế Chân như cũng là không đem nàng để vào mắt. Ở Tề Quế Chân xem ra, tuy rằng Viên Tiêu Lâu là công chúa, nhưng là chim sẻ trước sau đều là chim sẻ, không có khả năng thành phượng hoàng. Liên tính là Viên Tiêu Lâu hiện tại là công chúa, nhưng là cũng chưa chắc có thể có công chúa cái loại này diễn xuất. Những cái đó công chúa đều là từ nhỏ liền đã chịu dạy dỗ, mỗi loại lễ nghi đều là thực ưu nhã, cùng Viên Tiêu Lâu như thế nào có thể giống nhau. Cho nên Tề Quế Chân không có bất luận cái gì phản ứng, này cũng không phải Tề Quế Chân thật sự một chút đều không thèm để ý, chỉ là Tề Quế Chân cảm thấy, tới rồi thời điểm, Viên Tiêu Lâu tự nhiên liền sẽ xấu mặt, mọi người nhất định sẽ nhận thức đến, liền tính là trở thành công chúa, cũng chưa chắc chính là một cái công chúa. Viên Tiêu Lâu thực thích năm trước loại này khẩn trương cảm, nhưng là lại không thích, luôn là tiến cung đi gặp hoàng thượng. Cửa ải cuối năm gần, hoàng hậu cũng là không thể không bị thả ra, nhìn thấy Viên Tiêu Lâu, hoàng hậu liền cảm thấy khí. Hoàng thượng, không phải thần thiếp nói ra nói vào, chúng ta công chúa vốn dĩ không mấy cái, đến lúc đó chính là muốn hành lễ. Một cái nông thôn đến thôn cô, thần thiếp là thật sự không cảm thấy, như vậy một cái dã nha đầu, có thể hào phóng khéo léo. Hoàng thượng không cao hứng nhìn hoàng hậu, ngươi nên biết ngươi muốn làm gì, nếu không chấm liền thật là không khách khí. Chấm cũng là xem ở, ngươi vẫn là hoàng hậu, cho nên mới đem ngươi ở ngay lúc này thả ra. Chính là nếu ngươi nếu là không biết tốt xấu, như vậy chấm hoàn toàn có thể, làm Tuệ Quý Phi thay thế chuyện của ngươi. Hoàng hậu sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua hoàng thượng, lựa chọn không nói chuyện nữa, lúc này vẫn là thông minh một ít. Kỳ thật hoàng thượng cũng sẽ lo lắng, Viên Tiêu Lâu lễ nghi vấn đề, chỉ là lúc này, nhìn nàng bộ dáng cũng không hào hỏi. Viên Tiêu Lâu bởi vì thật sự là sắc mặt không tốt, cuối cùng vẫn là làm hoàng thượng cấp thả lại tới, cũng không có lưu nàng ăn cơm. Vừa ra tới hoàng cung, Viên Tiêu Lâu sắc mặt liền chuyển biến tốt đẹp, bởi vì nàng đem chính mình trong lòng ngực cái kia khối băng lấy ra tới. Đông chết ta, chiết sắc mặt tái nhợt thật đúng là chính là không hảo diễn, Tiểu Hoa nhanh lên đem bếp lò cho ta lấy lại đây. Nay đại lanh thiên, ta còn muốn ôm khối băng, ta cũng coi như là phi thường chuyên nghiệp, cũng chỉ có thể làm được như vậy. Viên Tiểu Hoa vội vàng lấy quá tiểu bếp lò, cấp Viên Tiêu Lâu ấm áp một chút, tỷ tỷ, ngươi như vậy làm cái gì? Ta muốn cho bọn họ biết, ta cũng là sẽ sợ hãi mà thôi, bằng không ta không phải quá không sợ sao. Hơn nữa chỉ có như vậy, liền tính là ta làm sai cái gì, hoàng thượng cũng có thể đủ tha thứ sai lầm của ta. Đương nhiên nếu ta làm được thực hảo, như vậy hoàng thượng nhất định sẽ cảm thấy, ta là trời cao phái tới. Viên Tiêu Lâu cẩn thận nhìn Viên Tiểu Hoa, vì đạt tới mục đích của chính mình, kỳ thật rất lớn trình độ thượng, ta cũng là một cái đê tiện người. Ta chỉ là không phải như vậy rõ ràng, cũng sẽ không làm người cảm thấy chán ghét mà thôi. Viên Tiêu Lâu ấm áp một hồi lâu, sắc mặt cũng hồng nhuận lên, Viên Tiểu Hoa lúc này mới yên tâm. Đúng rồi tỷ tỷ, Trung Khoa đã trở lại, vừa rồi trong nhà có người lại đây nói qua chuyện này, hắn nói chờ ngươi ăn cơm. Viên Tiểu Hoa do dự một chút, tỷ tỷ, ngươi biết Trung Khoa hình như là thích chuyện của ngươi sao? Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, ngươi nói cái gì? Không có khả năng đi, ta chính là vẫn luôn đem hắn coi như là bằng hữu của ta. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, cái này ta đương nhiên biết, chính là tỷ tỷ, ta cũng là già đầu rồi. Rất nhiều đồ vật ta cũng là thấy được rõ ràng, tỷ như Trung Khoa xem ngươi ánh mắt, Trung Khoa lúc này đây cứ như vậy cấp trở về, nói vậy cũng là vì ngươi. Tịnh Chiêu cùng ta nói rồi, Trung Khoa vẫn luôn là một cái, phiên phiên giai công tử, cũng mang theo một loại tà nịnh cảm giác, kỳ thật rất nhiều người đều thích hắn, cũng có không ít cô nương, biểu đạt chính mình tâm ý. Chính là Trung Khoa trước sau đều không có động tâm quá, cũng không có như vậy nghe một người nói, trừ bỏ Tịnh Chiêu ở ngoài, chẳng lẽ tỷ tỷ không phát hiện, Trung Khoa thực nghe theo ngươi nói sao? Tỷ tỷ, rất nhiều chuyện chúng ta không nói, nguyên nhân là cái gì cũng nên có thể biết được đi. Viên Tiêu Lâu như mày, nàng sợ nhất chính là, bên người người đối nàng có một ít, không nên xuất hiện tình cảm. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng không phải cho rằng, bị thích chính là không nên, ai thích ai này bản thân chính là tự do. Chính là vấn đề là, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nếu bản thân là bằng hữu, lại có như vậy tiến triển là không được. Viên Tiêu Lâu đã nhận định Hiên Viên Thần Du, đương nhiên kia không có khả năng hối hận chính mình lựa chọn. Như vậy Trung Khoa cảm tình, Viên Tiêu Lâu tự nhiên không thể tiếp thu, chỉ là nếu chưa nói phá đảo cũng còn hảo. Hôm nay Viên Tiểu Hoa như vậy vừa nói, ngược lại Viên Tiêu Lâu không có khả năng giả ngu, chính là nói rõ ràng, còn có thể không kiêng nể gì làm bằng hữu sao. Nói xong những lời này, Viên Tiểu Hoa cũng là ý thức được, chính mình tựa hồ làm như vậy, có chút không tốt lắm. Tỷ tỷ, bằng không lời này coi như là không nghe nói qua. Ta cũng không hy vọng ngươi cùng Trung Khoa, càng ngày càng xa. Viên Tiêu Lâu cười khổ, ngươi nói nhưng thật ra dễ dàng, chính là làm được như vậy, cũng không phải là dễ dàng. Nghe được, sao có thể coi như là không nghe được quá. Lại lần nữa gặp mặt, nhất định sẽ phi thường xấu hổ đi. Trung Khoa đích sắc cảm thấy, giống như Viên Tiêu Lâu trở về lúc sau, đối chính mình chính là không nóng không lạnh, còn có điểm xa cách cảm giác. Trung Khoa không biết, chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, rõ ràng cũng là dựa theo, Viên Tiêu Lâu hy vọng thời gian trở về. Viên Tiêu Lâu lại như vậy đối đãi chính mình, này thật là có điểm không thể nào nói nổi đi. Trung Khoa rất nhiều lần, đều muốn cùng Viên Tiêu Lâu nói một chút, dò hỏi tình huống như vậy xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Chính là Viên Tiêu Lâu mỗi lần đều là né tránh, làm Trung Khoa cũng không biết hẳn là như thế nào cho phải. Mãi cho đến ăn Tết trước một ngày nào đó, Viên Tiểu Hoa nói ra nguyên nhân này, làm Trung Khoa cũng là cảm thấy thực xấu hổ. Vốn là cho rằng, có thể như vậy vẫn luôn đi xuống, ai cũng không biết trong lòng bí mật, mới có thể nghĩ ra càng tốt. Kết quả không nghĩ tới, Viên Tiểu Hoa đem bí mật này mở ra, hết thảy liền hoàn toàn bất đồng. Trung Khoa cũng là có thể lý giải, vì cái gì Viên Tiêu Lâu hiện tại luôn là trốn tránh hắn, đổi làm là ai đều là cái này lựa chọn đi. Đối mặt tình huống như vậy, Trung Khoa rất là bất đắc dĩ, chính là cũng không biết, hẳn là như thế nào đánh vỡ như vậy không khí. Yến hội ở trong cung cử hành, có thể tiến cung, cũng đều là có thân phận người, hoặc là bọn họ tùy tùng. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, cũng là ăn diện lộng lẫy một phen, rốt cuộc đây là một cái đại yến hội, không thể kém một bậc. Đến nỗi người khác như thế nào đối đãi, như vậy chính là người khác sự tình, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du chưa chắc sẽ để ý này đó. Viên Tiêu Lâu mang theo ánh trăng cùng nhau tiến cung, nhưng là đêm khuya phía trước, bọn họ khẳng định đều sẽ trở về. Trong nhà cũng là làm tốt đồ ăn, đương nhiên đến lúc đó cũng sẽ bao hảo sủi cảo, chờ bọn họ trở về ăn cơm. Năm nay hoàng cung cơm tất nhiên, cùng năm rồi có điều bất đồng, bởi vì năm nay có một cái vương gia xuất hiện. Hơn nữa hoàng hậu lại nhiều lần bị cấm túc, này cũng tiêu chí, khả năng thái tử gia sẽ không được sủng, cho nên đại gia đối với hẳn là trạm địa phương, vẫn là có chút lắc lư không chừng. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, này nhóm người hiện tại sở dĩ không biết như thế nào lựa chọn, chỉ là bởi vì sợ hãi thất bại. Nếu không phải như thế lời nói, những người này đã sớm biết, chính mình hẳn là đứng ở cái gì vị trí thượng. Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không, ở ngay lúc này, tiếp thu thái tử bên kia phản chiến lại đây người, vậy quá không tin được. Tiểu Lâu A, ngươi xem này đó đồ ăn ngươi còn thích sao? Nếu là không thích nói, khiến cho người đổi một bàn. Viên Tiêu Lâu vội vàng xua tay, không cần phụ hoàng, này đó đã thực hảo, nói nữa mọi người đều giống nhau, nếu là ta ăn bất đồng, như vậy có vẻ quá đặc biệt. Hơn nữa trong cung đồ vật đều ăn rất ngon, ta cũng đều thực thích. Hoàng thượng ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, cái loại này bộ dáng, rõ ràng là thật sự đem Viên Tiêu Lâu coi như là nữ nhi đối đãi. Đối với như vậy ánh mắt, có người vui mừng có người sầu, có người cảm thấy hẳn là, có người còn lại là cảm thấy không nên. Công chúa chào hỏi, đây là mỗi năm cần thiết hạng mục, đương nhiên hoàng tử cũng là giống nhau, thông thường đều là một đám người cùng nhau. Chỉ là năm nay không quá giống nhau, bởi vì năm nay có một cái vương gia xuất hiện, vương gia chào hỏi phương thức là bất đồng. Còn có một cái, chính là mạc danh xuất hiện công chúa, hai người kia tuyệt đối là lúc này đây, mọi người xem trọng điểm. Đặc biệt là cái này đột nhiên thành công chúa người, càng là có không ít người, chờ xem người này chê cười mà đến. Viên Tiêu Lâu tuổi tác là lớn nhất, cho nên ở ngay lúc này, lý nên đứng ở đằng trước. Hoàng thượng cũng là cảm thấy lo lắng, đảo không phải cảm thấy làm lỗi có cái gì, mà là sợ Viên Tiêu Lâu sẽ cảm thấy hổ thẹn. Viên Tiêu Lâu đứng ở đằng trước, trên mặt biểu tình trước sau cũng chưa biến hóa quá, đây là một cái công chúa cơ bản nhất tu dưỡng. Mỗi một động tác đều là thực tiêu chuẩn, hào phong khéo léo, không có một chút sai lầm địa phương, liền tính là hoàng hậu cũng không thể từ giữa, lấy ra bất luận cái gì tật xấu. Hoàng hậu cũng là sửng sốt, lúc này mới bao lâu thời gian, thế nhưng là có thể đủ có như vậy lễ nghi, thật là quá không thể tưởng tượng. Chương 249 không chút hoang mang. Toàn bộ thành lập quá trình, từ đầu đến cuối, Viên Tiêu Lâu đều là một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng. Chờ chế giễu mọi người, không có chỗ nào mà không phải là bị động tác như vậy khiếp sợ tới rồi, đây là một cái công chúa đi. Hoàng hậu nhìn bên kia Viên Tiêu Lâu, cũng không thể không thừa nhận, Viên Tiêu Lâu thật sự chỉ làm được thực hảo. Đột nhiên, cũng không biết là ai đánh nghiêng giá cắm đến, Viên Tiêu Lâu góc váy bị đốt tới. Bên cạnh mấy cái tiểu nha đầu, đều là phát ra kinh ngạc tiếng kêu, duy độc Viên Tiêu Lâu không chút hoang mang, đem ngọn lửa dẫm diệt, sau đó tiếp được lễ nghi, cũng là không chút hoang mang hoàn thành. Như vậy một cái hành động, làm vốn dĩ khẩn trương Hiên Viên Thần Du, cảm thấy phi thường đánh vinh quang, hơn nữa bên cạnh xem náo nhiệt, cũng đều là giơ ngón tay cái lên. Tựa hồ người như vậy, mới có thể đủ xem như thật sự công chúa, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều có thể đủ bảo đảm chính mình dáng vẻ muôn phương. Viên Tiêu Lâu chào hỏi lúc sau, Hoàng thượng phi thường cao hứng, còn đem người gọi vào chính mình bên người, ban thưởng rất nhiều đồ vật. Lúc này đây tiến cống tới chân bảo, trừ bỏ Tuệ Quý Phi cùng Thái tử có một ít, thần vương thân là vương gia có một ít, trên cơ bản đều ở Viên Tiêu Lâu nơi này. Lần này đại gia cũng là xem minh bạch, Viên Tiêu Lâu là cái gì cũng không quan trọng, liền tính là cái cung nữ cũng hảo. Nhưng là không thể phủ định chính là, Hoàng thượng chính là thích cái này nha đầu, cho nên người này là cái gì xuất thân đều không sao cả. Hiện tại người này là công chúa, là tương lai thần vương vương phi, cũng là hoàng thượng sủng ái nhất con dâu này liền đủ rồi. Viên Tiêu Lâu trở lại chính mình địa phương, Hiên Viên Thần Du nhìn nàng góc váy, vừa rồi có phải hay không dọa tới rồi. Nay thật không có, ta váy không phải tơ lụa, lại còn có mềm dây thép, liền tính là thiêu cũng không có gì. Hiên Viên Thần Du ôn nhu nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi thật là thật tốt quá, ngươi so bất luận cái gì một cái công chúa, bất luận cái gì phi tần đều phải hảo. Liên tính là hoàng hậu gặp được tình huống như vậy, cũng không có khả năng chấn định tự nhiên. Ta phản ứng đã thực nhanh, không phải giống diệt sao. Kỳ thật ta cũng lo lắng đốt tới ta. Ta chấn định đều là giả vờ, nói nữa, xuất hiện vấn đề chỉ là hoảng loạn, không nhàn rỗi giải quyết có ích lợi gì. Hiên Viên Thần Du nhéo nhéo Viên Tiêu Lâu gương mặt, nhà ta tiểu lâu, chính là lợi hại nhất, nhất đồng. Nhìn đại gia ánh mắt biến hóa, Viên Tiêu Lâu bưng lên cái ly, che giấu ở chính mình bên miệng cười lạnh. Này nhóm người vừa rồi nhưng đều là chờ, xem ta ra chê cười đi, cũng chính là vô tình, xem như ta có thể giao bằng hữu. Quả nhiên trong chiều người, cũng là thời điểm hẳn là thay đổi huyết, ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao? Ta nhìn kỹ quá này nhóm người biểu tình, lo lắng ngươi, ta cũng đều biết, cho nên ta biết tìm ai. Hiên Viên Thần Du ở trong chiều, không phải một người đều không có, tuy rằng ít người, nhưng là cũng có địa vị cao. Chỉ là thái tử bên kia rất nhiều người, chỉ sợ là không dễ dàng thay cho đi. Bất quá hiện tại nhưng thật ra có một cái Viên Tiểu Thành. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu gấp một ít đồ ăn, đừng chỉ là uống đồ vật, ăn trước điểm lót dạ. Viên Tiêu Lâu há mồm tiếp nhận tới, nói thật, hoàng cung đồ ăn, chưa chắc có thím làm ăn ngon, đẹp là thật là đẹp mắt. Bất quá đẹp không thực dụng, này cũng thật là không có gì đáng giá khen ngợi. Ta đã lại cho ngươi tìm đầu bếp, về sau đến vương phủ, ngươi muốn ăn cái gì đều được, ta làm người cho ngươi làm. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, thật vậy chăng? Ngươi đối ta tốt như vậy đâu. Bất quá ta cũng là như vậy cho rằng. Tìm cái đầu bếp là rất cần thiết, rốt cuộc cũng là yêu cầu ăn cơm, ăn ngon mới có thể làm cái gì đều có tâm tư. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, tốt nhất là tìm một cái gì đều sẽ làm, ta cũng có thể có lộc ăn. Hiên Viên Thần Du gật đầu, nghe ngươi, ngươi muốn thế nào liền thế nào, thái tử dùng như vậy ánh mắt xem ngươi a, hắn chẳng lẽ liền không biết, ta tính tình không nhiều hảo sao. Làm như vậy liền phải nghĩ đến hậu quả, ta muốn đảo hắn đôi mắt. Viên Tiêu Lâu kéo lại Hiên Viên Thần Du tay, này còn không có tất yếu, bất quá là đang nhìn ta mà thôi. Ta chính là không thích người khác dùng như vậy ánh mắt xem ngươi, bọn họ dựa vào cái gì. Châm cảm thấy chính mình ghê gớm. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kia cũng là vì, thẩm phi ở đâu bãi, không cảm thấy chính mình ghê gớm đều không được. Được rồi, ta biết ngươi không cao hứng, đợi chút trở về làm văn thán, ngươi ăn nhiều hai cái tâm tình thì tốt rồi. Hiên Viên Thần Du cúi đầu ở Viên Tiêu Lâu trên mặt hôn hôn, ta nhớ rõ ngươi là không thích ăn sủi cảo đi. Là không quá thích ăn, bất quá ăn tết sao, hợp với tình hình ăn chút sủi cảo cũng là hẳn là. Đều nói con nhà nghèo, hẳn là thích ăn sủi cảo, cũng có người cảm thấy ăn ngon không bằng sủi cảo, chính là ta còn là cảm thấy, sủi cảo không sao ăn ngon. Hiên Viên Thần Du không thèm để ý cười khẽ, ngươi không thích, kia về sau liền ít đi ăn, ngươi thích ăn liền ăn nhiều. Hôm nay thiên lãnh, ăn nhiều một chút, bằng không trên đường trở về, khẳng định sẽ cảm thấy lạnh hơn. Viên Tiêu Lâu có chút chán đến chết, này muốn tới khi nào a? Ta như thế nào cảm thấy như vậy chấm đâu? Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, phụ hoàng, vừa rồi đã xảy ra như vậy sự tình, tiểu lâu có điểm bị dọa tới rồi. Quan trọng nghi thức đều kết thúc, cho nên nhi thần muốn mang theo nàng trở về nghỉ ngơi một chút. Hoàng thượng cũng là thực tán thành như vậy cách nói, hơn nữa cảm thấy, Viên Tiêu Lâu thật là hẳn là trở về nghỉ ngơi một chút. Viên Tiêu Lâu như cũng là như vậy bình tĩnh, chính là thật là môi, thoạt nhìn có chút trắng bệnh. Hoàng thượng còn tặng rất nhiều đồ bổ cho bọn hắn, làm Viên Tiêu Lâu ở trong nhà, hảo hảo nghỉ ngơi. Ra cửa cung, Viên Tiêu Lâu liền sống lại giống nhau, bên trong không khí thật không tốt, còn phải bị các loại trói buộc. Viên Tiêu Lâu ra tới lúc sau, liền hoàn toàn là mặt khác một bộ dáng, cùng cái kia ưu nhã công chúa, là hoàn toàn bất đồng. Nhưng là Hiên Viên Thần Du chính là thích Viên Tiêu Lâu như vậy, đây mới là chân chính Viên Tiêu Lâu. Tiểu Lâu, ta còn không có hỏi ngươi đâu, tuy rằng ngươi biết chính mình bị phong làm công chúa, có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chính là ngươi lễ nghi cũng thật là không khỏi có điểm thật tốt quá, ta đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Đừng nói những người đó giật mình thiếu chút nữa rất cảm, ta cũng cảm thấy, tình huống của ngươi thật sự thực không thể tưởng tượng. Ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Kinh hoàng không loạn, lại còn có thể đủ bảo trì tốt nhất dáng vẻ. Tiểu Lâu, có chút thời điểm ta thật là cảm thấy, ngươi chính là một cái kỳ tích. Những cái đó trong hoàng cung mặt dạy dỗ ra tới công chúa, ở hôm nay cũng là kém hơn Viên Tiêu Lâu, đây là rõ như ban ngày. Mỗi một cái công chúa, đều không bằng Viên Tiêu Lâu, như vậy Viên Tiêu Lâu hảo, cũng liền rất dễ dàng làm người đã biết. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, hắn thật sự cảm thấy, gặp được người này là chính mình hạnh phúc nhất sự tình. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm tự hỏi, thật không biết, buổi tối có cái gì ăn ngon, đây là ta lần đầu tiên ở chỗ này ăn Tết. Ngươi sẽ cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết. Vẫn là ngươi tính toán trở về. Ta đều là không sao cả. Tuy rằng nói như vậy, chính là Viên Tiêu Lâu vẫn là chờ mong, Hiên Viên Thần Du có thể cùng chính mình cùng nhau ăn Tết. Đối với Viên Tiêu Lâu nói, Hiên Viên Thần Du là chính mình thích người đầu tiên, ý nghĩa đương nhiên là hoàn toàn bất đồng. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu tay, địa phương ta đã mua tới, kế tiếp ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ vẫn luôn bồi ngươi, đương nhiên muốn cùng ngươi cùng nhau ăn Tết. Viên Tiêu Lâu vui vẻ cười. Đích xác như vậy sẽ cảm thấy thật cao hứng, đặc biệt là hôm nay hết thể phát sinh lúc sau. Cao hứng trong chốc lát, Viên Tiêu Lâu sắc mặt có chút hơi hơi nghiêm túc, ta cảm thấy sự tình hôm nay, cũng là có nhân sống cùng. Giá cắm nến là không cẩn thận rơi xuống sao. Còn chỉ là vì làm ta xấu mặt. Nếu ta không có nhìn lầm nói, Hàn Giang Tuyết trong ánh mắt hiện lên ý cười. Hiên Viên Thần Du hơi hơi như mày, hiện tại còn không phải thời điểm, Tiểu Lâu, ngươi muốn ta hiện tại liền động thủ sao? Cái này nhưng thật ra không cần. Đến lúc đó ngươi tự nhiên biết, nên làm mang ngươi cái gì, nên đối ai động thủ. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, về trước ra ăn Tết đi, ăn Tết không nghĩ này đó vô dụng sự tình. Hiên Viên Thần Du không hề nói chuyện này nhi, chỉ là còn có một ít, thực để ý đồ vật, đó chính là Trung Khoa. Mấy ngày nay Hiên Viên Thần Du cũng là ý thức được, Trung Khoa tựa hồ cùng Viên Tiêu Lâu chi gian, có chuyện gì. Ngươi cùng Trung Khoa, mấy ngày nay giống như không phải rất gần, ta nhớ rõ phía trước các ngươi luôn là cùng nhau nói chuyện. Hiện tại đột nhiên, ngươi cùng hắn như vậy xa cách, có phải hay không hắn làm cái gì làm ngươi không cao hứng sự tình? Hiên Viên Thần Du ước gì là cái dạng này tình huống, nói như vậy, Viên Tiêu Lâu liền không khả năng thích Trung Khoa. Hiên Viên Thần Du biết, Viên Tiêu Lâu thích chính mình bộ dáng, chính là nàng cũng không phải cái gì nông cạn người. Nếu cảm thấy, đơn thuần bộ dáng, hoặc là tuổi trẻ đầy hứa hẹn là có thể đủ hấp dẫn nàng, vậy thật là 10 phần sai. Thích một người, vô luận như thế nào đều sẽ thích, đây là Viên Tiêu Lâu tính cách, cũng là nàng nguyên tắc. Cho nên mặc kệ người này là tốt là xấu, chỉ cần là Viên Tiêu Lâu thích, nhiều hư đều là tốt. Trung Khoa kỳ thật cũng không tồi, hơn nữa lớn lên thực hảo, Trung Khoa vẫn là trọng lầu các chủ, thân phận cũng là ở đảng kia bãi. Như vậy một người, liền tính là nói có thể so Hiên Viên Thần Du cường, cũng là khẳng định. Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy lo lắng, nếu thật là đã xảy ra không nên phát sinh, kia làm sao bây giờ? Viên Tiêu Lâu nhướng mày, cái này ngươi đều đã biết. Ta còn tưởng rằng, chuyện này chỉ biết trong nhà biết. Ta cũng ở bên cạnh ngươi an bài người, ngươi sở hữu hành động ta đều biết, hắn là thích ngươi đi. Vừa nói đến vấn đề này, Viên Tiêu Lâu liền nhịn không được muốn thở dài một tiếng, như thế nào sự tình sẽ biến thành như vậy đâu. Ta cũng không cảm thấy chính mình có cái gì tốt, như thế nào liền nhiều người như vậy, đều là thích ta đâu. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi đương nhiên là tốt nhất, chỉ là ngươi không như vậy cho rằng mà thôi. Ngươi như vậy khinh thường chính mình, ta nhưng thật ra cảm thấy không thể lý giải. Bất quá Trung Khoa cũng chưa chắc có thể xứng đôi ngươi, ngươi hiện tại chính là một cái công chúa. Viên Tiêu Lâu cau mày nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi này nói chính là nói cái gì? Hắn không xứng với ta. Ở ta trong mắt, trước nay không có gì xứng thượng không xứng với vấn đề. Huống chi ta đã là ngươi vị hôn thê, ta sao có thể còn cùng người khác có cái gì? Ngươi nói như vậy ý tứ là không tin ta. Vẫn là cảm thấy ta chính là một cái đứng núi này trông núi nọ người. Ta có thể tiếp thu ngươi rất nhiều cách làm, rốt cuộc ngươi là vì ta an toàn, nhưng là ngươi nghi kỵ thật đúng là chính là muốn mệnh. Chương 250 đại niên sơ năm đi tế thiên. Hiên Viên Thần Du vội vàng lôi kéo Viên Tiêu Lâu, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy hắn không xứng với ngươi mà thôi. Viên Tiêu Lâu không có lại đáp lời, chuyện vừa rồi, là thật sự làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy phi thường không cao hứng. Rõ ràng hai người đều xác định muốn ở bên nhau, chính là vẫn là đã xảy ra như vậy nghi kỵ, thật không nên. Hiên Viên Thần Du cũng là có chút hối hận, loại này lời nói hắn liền không nên nói, Viên Tiêu Lâu cũng không phải là những cái đó bình thường nữ tử. Một đốn hẳn là thực náo nhiệt cơm tất nhiên, chính là cũng không biết vì cái gì, ai đều có thể đủ cảm giác được, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du chi gian, tựa hồ tồn tại một ít ngăn cách, hai người tựa hồ đều không phải thật cao hứng. Viên Tiểu Hoa cắn chiếc đũa, tỷ tỷ, có phải hay không trong cung đã xảy ra cái gì, ta như thế nào cảm thấy ngươi không cao hứng đâu. Sóc Tịnh Chiêu cũng là nghi hoặc nhìn Viên Tiêu Lâu, chỉ là không xin hỏi, rốt cuộc tử hiện tại xem như một nửa người ngoài. Viên Tiêu Lâu xua xua tay, không có. Chính là bị rơi xuống giá cắm nến đốt tới góc váy, làm ta giật cả mình mà thôi. Như thế nào sẽ có giá cắm nến đột nhiên rơi xuống? Kia chính là Hoàng Cung A, không nên có ít nhất bảo đảm sao. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ai biết được, phỏng chừng cũng là ở cố ý hãm hại ta đi, rốt cuộc rất nhiều người chế dễ ước. Trung Khoa khẩn trương nhìn Viên Tiêu Lâu, vậy ngươi có hay không bị thương? Khẳng định là dọa tới rồi đi. Ta vẫn luôn liền nói, trong Hoàng Cung mặt đám kia người, thật không tốt chọc. Này nhóm người nói không chừng sẽ ở khi nào, đối với ngươi hạ độc thủ. Nói xong lời này, Trung Khoa còn trách cứ nhìn thoáng qua bên kia Hiên Viên Thần Du, trách cứ hắn không chiếu cố người tốt. Hiên Viên Thần Du cũng là không chút khách khí chừng trở về, hiển nhiên tâm tình thật không tốt, cũng lười đến cho hắn sắc mặt tốt. Nếu không phải bởi vì đàm luận Trung Khoa sự tình, căn bản là sẽ không phát sinh này đó, hiện tại nháo đến như vậy không thoải mái. Bởi vì thật sự quá muộn, cho nên Viên Tiêu Lâu cũng khiến cho Hiên Viên Thần Du cùng ám ảnh bọn họ ở chỗ này trước nghỉ ngơi. Dù sao nhà bọn họ người cũng nhiều, phòng cho khách cũng là rất nhiều, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Mùng một buổi sáng, đại gia cùng nhau ăn cái gì, tựa hồ Viên Tiêu Lâu tâm tình hảo một ít, không hề tức giận như vậy. Bất quá tuy rằng như thế, vẫn là có thể cảm giác được hai người không khí, không bằng trước kia như vậy hảo. Viên Tiêu Lâu cũng không biết là vì cái gì như vậy không cao hứng, Trung Khoa lại không có cảm thấy, đây là cái gì cơ hội tốt. Viên Tiêu Lâu nhìn bên kia Hiên Viên Thần Du, luôn là cảm thấy tựa hồ Hiên Viên Thần Du, vẫn luôn thật cẩn thận. Ta biết ngươi có ý tứ gì, nhưng là ngươi lời nói, thật là thật quá đáng, ta thật sự là không thể tha thứ. Hiên Viên Thần Du phi thường ngượng ngùng nhìn Viên Tiêu Lâu, cũng là ấy nấy chính mình cái loại này tiểu nhân chi tâm. Chính là thật là không có biện pháp, ai đều sẽ có ghen ghét cảm xúc, đặc biệt là này vẫn là chính mình yêu nhất người. Viên Tiêu Lâu chỉ miệng mình, vậy ngươi thân ta một chút đi, ngươi thân ta một chút. Ta liền không tức giận. Bất quá về sau không thể như vậy, ngươi về sau nếu vẫn là nói như vậy, ta khẳng định liền sinh khí. Hiên Viên Thần Du thật là không thể tin được, thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy nhi, phạm sai lầm còn có khen thưởng. Kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng biết, Viên Tiêu Lâu là sinh khí, chỉ là không nghĩ muốn sinh khí như vậy rõ ràng mà thôi. Lại nói này cũng không phải đại sự nhi, tuy rằng không tín nhiệm là một loại thật không tốt thói quen, nhưng là ảnh hưởng không quá lớn. Bởi vậy tình huống như vậy hạ, Viên Tiêu Lâu vẫn là rất dễ dàng, tha thứ Hiên Viên Thần Du đối chính mình nghi kỵ. Hiên Viên Thần Du vui dạo dược hôn một cái Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu như vậy rộng lượng, làm hắn cảm thấy thực hạnh phúc. Trung Khoa vốn đang muốn khuyên bảo, kết quả lại đây liền nhìn đến hai người hôn môi, nháy mắt cũng đã không có cái này tâm tư. Đối với hắn mà nói, Viên Tiêu Lâu là hoàn toàn bất đồng, nàng có rất nhiều người khác không có ưu điểm, như vậy ưu điểm, làm Trung Khoa cảm thấy, người này là hoàn mỹ không tì vết. Ở Hiên Viên Thần Du trong lòng, Viên Tiêu Lâu khả năng cũng là như thế này, cho nên Hiên Viên Thần Du đối với Trung Khoa, mới có thể vẫn luôn tràn ngập mãnh liệt địch ý, Trung Khoa có thể rõ ràng cảm giác được loại này địch ý. Trung Khoa cười khổ một chút, nếu hắn thích, làm Viên Tiêu Lâu không được tự nhiên, như vậy hắn cũng có thể rời đi. Đại niên sơ nhị sáng sớm, Viên Tiêu Lâu liền tính toán, đi tìm Trung Khoa, nói chuyện những việc này. Trung Khoa cũng là lo sợ bất an cảm giác, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị Viên Tiêu Lâu đi tìm tới, cũng thực thấp thỏm. Trung Khoa nhấp nhấp miệng, ta biết ngươi là có ý tứ gì, như vậy ngươi là tính thế nào? Làm ta rời đi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không phải có chuyện như vậy nhì, ta là muốn cùng ngươi nói, ta tuy rằng biết tâm ý của ngươi, nhưng là ta vẫn luôn trốn tránh, thật là rất xin lỗi. Nhưng là ta đã lựa chọn Thần Du, nếu ta sớm một chút nhận thức ngươi, khả năng sẽ có điều bất đồng. Trung Khoa cũng thực không tồi, tuy rằng cùng Hiên Viên Thần Du tính cách bất đồng, chính là đối nàng vẫn luôn là thực tốt. Một cái trọng lầu cát, đều là nói dùng liền dùng, Viên Tiêu Lâu đã xem như rất có mặt mũi, người khác đều so ra kém. Ta thực thích ngươi, nhưng là chỉ là làm một cái bằng hữu, ta cũng hy vọng chúng ta có thể là cả đời bằng hữu. Ta kỳ thật cũng không tốt, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể tìm một cái, càng ưu tú cô nương. Viên Tiêu Lâu nhu hòa nhìn Trung Khoa, kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta hai người nhận thức lâu như vậy, ta cái gì tính cách, ngươi hẳn là cũng có thể đủ nhìn ra được tới. Ta còn là thực thích Thần Du, ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì, chính là cảm thấy thích. Trung Khoa cười khổ một chút, ta không phải tới chậm, mà là vẫn luôn liền không có bất luận cái gì hy vọng đi. Ta biết ngươi ý tứ, ta cũng thực cảm tạ ngươi còn có thể đem ta coi như bằng hữu, ta sẽ không dây dưa ngươi. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Trung Khoa tay, vậy nói định rồi, chúng ta là vĩnh viễn hảo bằng hữu đúng không? Trung Khoa ôn hòa cười gật gật đầu, hắn yêu cầu cũng không nhiều lắm, hắn chính là hy vọng, có thể cùng Viên Tiêu Lâu làm bằng hữu. Nếu Viên Tiêu Lâu như vậy suy nghĩ, như vậy Trung Khoa cũng cảm thấy, chính mình hoàn toàn không cần phải lại tính toán chi ly. Đây là hắn muốn, được đến lúc sau, cũng không có gì, có thể không thỏa mãn địa phương. Sóc Tịnh Chiêu đột nhiên phát hiện, Viên Tiêu Lâu cùng Trung Khoa, lại lần nữa đi rất gần, cũng là mỗi ngày vừa nói vừa cười. Tuy rằng cũng không rõ là vì cái gì, bất quá này hai người có thể hòa hảo, cũng là làm người cảm thấy thật cao hứng. Đại niên sơ năm, Viên Tiêu Lâu còn ở lộng mấy thứ này, Hiên Viên Thần Du còn lại là bất đắc dĩ lại đây gọi người đi ra ngoài. Người còn ở lộng này đó, hôm nay là muốn đi trong cung. Hôm nay là tế thiên điện lễ, ngươi còn không có thay quần áo. Viên Tiêu Lâu vô vô chính mình cái chán, quên mất, ta hảo tưởng trước hai ngày, còn ở nhắc mãi chuyện này nhi. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ cấp Viên Tiêu Lâu lau lau cái chán, làm cho chỗ nào đều là, trên tay có thổ cũng đừng chụp chính mình. Ngươi nhìn xem ngươi làm cho cùng tiểu hoa miêu giống nhau, trên mặt đều là bùn đất. Này đó thảo dược lớn lên cũng không tệ lắm, ta cảm thấy thực mau là có thể đủ nhìn đến thành quả, Sóc Tịnh Chiêu nếu là đứng lên. Như vậy võ lâm bên trong phòng cũng biến hóa thay quần áo đi thôi, ta mang theo ngươi đi hoàng cung, tế thiên điển lễ chính là rất lớn chuyện này, tuyệt đối không thể đi quá muộn. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, nàng thay quần áo trang điểm, đều là thực mau, cho nên cũng không lo lắng cái gì. Chỉ là Viên Tiêu Lâu thật sự là không hiểu, vì cái gì một hai phải đại niên sơ năm tế thiên, ăn tết chẳng lẽ đều không thể ngừng nghỉ sao? Đại niên sơ năm vì cái gì muốn tế thiên điển lễ a? Ta như thế nào cảm thấy, lúc này hẳn là nghỉ ngơi đâu? Hơn nữa lúc này, nhân ra đều là có điểm chính mình viết muốn làm sự tình đi, khô khô cái gì một hai phải tế thiên. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ngươi nếu là không thích, về sau liền sửa lại, không ở lúc này tế thiên. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, kỳ thật ta cũng vẫn là cảm thấy sự thành do người, luôn là như vậy tế thiên, thật sự nhất định mưa thuận gió hòa sao. Ta xem chưa chắc đi. Kỳ thật chỉ là trong lòng một loại tác dụng mà thôi, cũng không có thật sự phát sinh cái gì khó lường sự tình. Viên Tiêu Lâu đô đô miệng. Ta như thế nào cảm thấy, tế thiên điển lễ nhất định là phi thường chuyện nhảm chán. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, đến lúc đó ngươi cùng ta đứng chung một chỗ, mệt mỏi liền dựa vào ta. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, ta không chỉ là cảm thấy mệt, ta khẳng định là sẽ cảm thấy nhảm chán. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, không có biện pháp, lại nhẫn mại một thời gian, nhất định sẽ có điều thay đổi, tin tưởng ta. Hai người đi vào hoàng cung, trong hoàng cung mặt còn không có người nào, bọn họ cũng coi như là tới sớm. Rốt cuộc hiện tại Viên Tiêu Lâu tình huống bất đồng, hơn nữa ai đều biết, Hiên Viên Thần Du cũng không phải thực bị hoàng thượng thích. Hoàng thượng vẫn là thực chờ mong Viên Tiêu Lâu lại đây, vừa thấy đến nàng liền mặt mày hớn hở, lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây. Hiên Viên Thần Du thực không vui, mỗi lần đều là như thế này, Hiên Viên Thần Du là thật sự không thích hoàng thượng tình huống. Theo mọi người dần dần đã đến, điển lễ canh giờ cũng tới rồi, hoàng thượng cũng sửa sang lại một chút quần áo của mình. Vốn dĩ hẳn là hoàng hậu, bồi ở hoàng thượng bên người, tiến hành tế thiên điển lễ, hơn nữa bồi hoàng thượng hoàn thành tế thiên. Chính là hoàng hậu đột nhiên bởi vì sinh bệnh, không thể lại đây, Tuệ Quý Phi là duy nhất một cái quý phi, thay thế hoàng hậu chủ trì điển lễ. Thái tử đối này phi thường không hài lòng, tổng cảm thấy hoàng hậu chính là hoàng hậu, sao có thể là người khác có thể thay thế đâu. Tuệ Quý Phi tuy rằng là quý phi, nhưng là liền tính là quý phi, cũng cùng hoàng hậu là hoàn toàn bất đồng, kém hai phẩm cấp đâu. Chỉ là hiện tại hoàng hậu không được thánh tâm, thái tử ra không thể nói cái gì, chỉ có thể đủ an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Viên Tiêu Lâu là đứng ở phía trước, đây là hoàng thượng an bài vị trí, ai thánh tâm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Thái tử, thần vương này dù sao cũng là có thân phận, ở phía trước là bình thường, Viên Tiêu Lâu ở phía trước ngoài dự đoán mọi người. Chỉ là ngày đó trong yến hội mặt, Viên Tiêu Lâu biểu hiện ra tới hết thảy, đều làm người cảm thấy thực giật mình. Viên Tiêu Lâu có thể đứng ở chỗ này, cũng là hẳn là, nàng thật là càng thêm khéo léo, hiện tại giơ tay nhấc chân, cũng là lộ ra một cổ quý khí. Hiên Viên Thần Du chính là chuyên môn thỉnh người, dạy dỗ Viên Tiêu Lâu rất dài thời gian, làm Viên Tiêu Lâu cùng trước kia bất đồng. Giờ phút này Viên Tiêu Lâu đứng ở chỗ này, chính là một cái phi thường khéo léo công chúa, một chút sẽ không so trong cung lớn lên kém cỏi. Viên Tiêu Lâu nhìn toàn bộ quá trình, thật là khổ không nói nổi, bởi vì nàng thật không cảm thấy, này có ý tứ gì. Chương 251 đông xét đánh chấn. Chính là mọi người đều là thực nghiêm túc, an an tinh tinh nhìn, Viên Tiêu Lâu cũng không thể có mặt khác hành động. Viên Tiêu Lâu ngay cả ngáp cũng không dám đánh, cũng thật là rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ như vậy nghe. Nghe nghe, đột nhiên một đạo tiếng sấm, Viên Tiêu Lâu hoàn toàn bị dọa tới rồi, này tia chớp liền bổ vào thái tử trước mặt. Thái tử đại kinh thất sắc, thiếu chút nữa trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, vẫn là bị người đỡ, mới không có xấu mặt, chính là sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên cũng là sợ tới mức không nhẹ. Viên Tiêu Lâu ngẩng đầu nhìn xem không trung, này đông xét đánh chấn, cái gì dấu hiệu a? Còn chính là như vậy một đạo. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn bên người thái tử đều phải dọa ngất đi qua, mỗi người đều là kinh ngạc. Hiên Viên Thần Du vội vàng đem Viên Tiêu Lâu hộ trong ngực trung, vừa rồi bên kia chính là xét đánh giữa trời quang a, Hiên Viên Thần Du cũng dọa tới rồi. Nếu là thật sự thương tới rồi Viên Tiêu Lâu, kia một chút cũng tuyệt đối là rất lợi hại, phỏng chừng lúc ấy liền không cứu. Hoàng thượng cũng là bị dọa tới rồi, cũng may Tế Thiên lúc này đã xong việc nhi, mỗi người đều là sợ tới mức không nhẹ. Nhưng là phục hồi tinh thần lại, liền bắt đầu đối chuyện này nhi, suy đoán sôi nổi, có người cảm thấy, có lẽ những cái đó đồn đãi thật đúng là chính là thật sự. Hoàng thượng trong lòng còn lại là có rất nhiều suy đoán, đối với những cái đó lời đồn đãi, khả năng vẫn là có chút nguyên nhân. Tế Thiên liền như vậy không thể hiểu được kết thúc, mỗi người đều là có chút thất thần đi trở về. Thái tử là sợ tới mức không được, hiện tại còn ở trên giường, ăn một bộ dược mới xem như tốt một chút. Hoàng hậu nghe thế chuyện này, vốn dĩ liền cảm nhiễm phong hàn thân thể, lại lần nữa bởi vì kích thích ngất đi. Hiên Viên Thần Du cũng là sợ tới mức không nhẹ, bởi vì ngay lúc đó kia nói tiếng sấm, khoảng cách Viên Tiêu Lâu cũng là thân cận quá. Hiện tại tưởng một chút, Hiên Viên Thần Du còn có một loại, phi thường nghĩ mà sợ cảm giác, thật thực sợ hãi có chuyện xuất hiện. Viên Tiêu Lâu vô vô Hiên Viên Thần Du phía sau lưng, đừng cảm thấy sợ hãi, ta không có việc gì, ta này không hảo hảo. Hiên Viên Thần Du nắm thật chặt cánh tay, chính là thật sự dọa đến ta thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta cũng không có việc gì à, này cũng không phải hướng về phía ta tới, bất quá nhưng thật ra đem ta buồn ngủ dọa tỉnh. Ta cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện chuyện như vậy, này tiếng sấm liền như vậy xuống dưới, sét đánh giữa trời quang, ta cũng thật sự rất ít nhìn thấy. Hiên Viên Thần Du như cũ gắt gao ôm nàng, làm ta sợ muốn chết tiểu lâu, ngươi nếu là thật xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ. Nghe Hiên Viên Thần Du ngữ khí, tựa hồ đều mang theo một loại muốn khóc cảm giác, Viên Tiêu Lâu ấm lòng cười cười. Ta biết dọa đến ngươi, thật sự không có việc gì, ngươi xem ta còn ở nơi này, ta còn là nhiệt, không có việc gì. Hai người ở trong xe ngựa, một cái an ủi một cái sợ hãi, cũng là rằng có thời gian rất lâu, mai cho đến trong nhà. Liên tính là tới rồi trong nhà, Hiên Viên Thần Du cũng là không yên tâm, vẫn là đem người từ trên xe ôm đi xuống. Viên Tiểu Hoa ngây ra một lúc, vội vàng đi theo cùng nhau chạy đi vào, làm sao vậy? Như thế nào tỷ tỷ đột nhiên còn bị ôm xuống dưới? Có phải hay không xảy ra chuyện nhi? Ngươi đến lúc đó cùng ta nói a, ngươi làm gì vậy đâu? Hiên Viên Thần Du đôi mắt là hồng hồng, chính là thoạt nhìn, Viên Tiêu Lâu tựa hồ cũng không có gì vấn đề. Ta thật không có việc gì, ngươi đừng như vậy ôm ta, phóng ta xuống dưới đi, thật là không đụng tới ta. Viên Tiểu Hoa đều gấp đến độ không được, rốt cuộc làm sao vậy? Ai cùng ta nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Chính là hiến tế thời điểm, đã xảy ra một chút việc nhỏ nhi, xét đánh giữa trời quang ngươi có nghe hay không? Viên Tiểu Hoa hít hà một hơi, tỷ tỷ, vậy ngươi không có việc gì đi. Chính là như thế nào sẽ có xét đánh giữa trời quang đâu? Đông xét đánh chấn, này không phải không tốt dự triệu sao? Ai như vậy xui xẻo a? Tỷ tỷ người bên cạnh ngươi, ở thái tử trước mặt, ai biết tại sao lại như vậy, dù sao chính là như vậy đã xảy ra, làm ta sợ nhảy dựng. Ta vốn dĩ đều phải ngủ rồi, bởi vì cái này hoàn toàn tỉnh lại, hoàn toàn thanh tỉnh. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thật là cảm thấy bất đắc dĩ, ta vốn đang nghĩ, trở về trên đường ngủ một lát. Nếu không phải bởi vì cái này tiếng sấm, Viên Tiêu Lâu khả năng còn không có như vậy thanh tỉnh, thật không biết nên nói cái gì. Tỷ tỷ, ngươi thật sự không có việc gì. Ngươi như thế nào còn đứng ở thái tử bên người? Thái tử làm gì vậy chuyện này, chọc đến đông xét đánh chấn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, như thế nào cố tình là tỷ tỷ đứng ở hắn bên cạnh, vạn nhất ngộ thương rồi làm sao bây giờ? Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, như vậy một bộ phi thường không cao hứng bộ dáng, ta thật không có việc gì. Bất quá bởi vì khoảng cách thân cận quá, cho nên Thần Du cảm thấy thực sợ hãi, một hai phải đem ta ôm xuống dưới. Trung Khoa nghe được tin tức, cũng là vội vội vàng vàng đuổi lại đây, cấp Viên Tiêu Lâu bắt mạch, lăn lộn một hồi. Viên Tiêu Lâu bị lăn lộn đến độ không có tính tình, ta thật là không có việc gì, nếu là có việc nhi ta liền theo như ngươi nói. Trung Khoa gật gật đầu, xác thật là không có gì, vậy ăn trước hai chén an thần dược đi. Cũng coi như là cầu cái tâm an. Yên tâm, đều là không khổ. Ngươi khẳng định sẽ không cảm thấy khó uống, ngươi nhưng thật ra lá gan rất lớn a. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn mỗi người, ta thực cảm ơn các ngươi đối ta quan tâm, nhưng là ta thật không có việc gì. Lần này thật sự dọa đến, tuyệt đối là thái tử, còn có thái tử bên người tham gia tế thiên Hàn Giang Tuyết cũng dọa tới rồi. Hàn Giang Tuyết ngay lúc đó sắc mặt, cũng là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, thật là phi thường xuất sắc a. Hiên Viên Thần Du sắc mặt hơi chút đẹp một chút, lần này đã xảy ra chuyện như vậy, ta xem thái tử địa vị, là khẳng định không xong. Tiểu Lâu, nếu ngươi là một cái nam tử, như vậy hiện tại, phỏng chừng lấy địa vị của ngươi, tuyệt đối là thái tử uy hiếp lớn nhất. Viên Tiêu Lâu nhận đồng gật đầu, chính là ta là một cái nữ, này liền hoàn toàn bất đồng, lại bị sủng ái cũng vô dụng. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, ai nói vô dụng, nếu là thật sự vô dụng, thái tử vì cái gì muốn mượn sức ngươi. Chuyện này ra tới lúc sau, khẳng định rất nhiều nhắn lại được đến chứng thực, như vậy về sau liền càng muốn mượn sức ngươi. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm nghiêm túc suy xét, chúng ta đây. Hiện tại nên làm điểm cái gì đâu? Hiên Viên Thần Du cười khẽ, kế tiếp ta tới, 15 phía trước, ngươi đều không cần có bất luận cái gì động tác. Viên Tiêu Lâu gật đầu, Hiên Viên Thần Du lôi kéo tay nàng, vẫn là cảm thấy lo lắng, kia cảnh tượng chỉ có chính mình thấy được, cho nên đến bây giờ mới thôi, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy nghĩ mà sợ. Dù cho biết ai đều không có việc gì, chính là thật sự có việc nhi liền xong rồi. Viên Tiểu Hoa nhìn Hiên Viên Thần Du bộ dáng, cũng biết Hiên Viên Thần Du là thật sự, thực thích Viên Tiêu Lâu. Chỉ cần Hiên Viên Thần Du có thể hảo hảo đối đại Viên Tiêu Lâu, như vậy chuyện khác Viên Tiểu Hoa đều sẽ không so đo. Sơ bảy thời điểm Viên Tiêu Lâu ở chỗ này nấu mì, nàng nói sơ bảy muốn ăn mì sợi, chính là những người khác đều không hiểu. Bất quá Viên Tiểu Hoa bọn họ là thói quen, bị Viên Tiêu Lâu như vậy vẫn luôn ảnh hưởng, đã sớm thay đổi ban đầu tập tục. Viên Tiêu Lâu còn gọi lại đây Bạch Tề cùng Bạch Hồng, cùng với Hiên Viên Thần Du, trong nhà cũng là vô cùng náo nhiệt. Bạch Tề không cấm cảm thán, thời gian rất lâu phía trước ta liền cảm thấy, ăn Tết là thực tịch mịch sự tình. Bởi vì ta tỉ tỉ không hề lúc sau, cơ hồ không có người quan tâm ta, sau lại cùng Bạch Hồng ở bên nhau, Bạch Hồng làm ta cảm thấy ta không hề là một người. Chính là liền tính là như vậy, ta như cũng là cảm thấy, ăn Tết thời điểm, không có trước kia như vậy vui vẻ. Hiện tại thoạt nhìn, về sau ta còn là muốn cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết, đại gia vô cùng náo nhiệt mới tính hảo. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ăn Tết đương nhiên muốn náo nhiệt, các ngươi lúc ấy không tới. Ta cũng là đi tìm các ngươi, kết quả các ngươi cố tình không tới. Bất quá năm nay ta hơi chút có điểm không cao hứng, hơn nữa năm nay, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hảo có thể ăn cơm, mọi người đều đừng ở chỗ này nhìn ta, đi ra ngoài chờ xem, lập tức liền hảo. Viên Tiêu Lâu bên này cũng làm hảo lỗ tử, mì sợi đều là tay cán bột, ăn lên phi thường gân nói cái loại này. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, ta bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không nhậm ngươi sinh khí. Viên Tiêu Lâu trong lòng ấm áp, kỳ thật hai người ở chung, lẫn nhau có chút cọ sát cũng là khẳng định sẽ. Nhưng là có một người, có thể vẫn luôn như vậy nhường ngươi, vậy thật là không dễ dàng. Đặc biệt là người này, thân phận địa vị còn rất cao, từ nhỏ chỉ có bị nịnh bợ phần, không thể nào đi nịnh bợ người khác. Viên Tiêu Lâu ngẩng đầu lên, ngươi thật sự sẽ vẫn luôn như vậy đối ta, vẫn luôn cùng ta tốt như vậy sao? Hiên Viên Thần Du ánh mắt lộ ra nồng đậm thâm tình, đó là đương nhiên, ta sẽ vẫn luôn như vậy đối với ngươi hảo. Viên Tiêu Lâu không biết, như vậy vẫn luôn sẽ liên tục bao lâu, dù sao chính mình cảm thấy, chưa chắc sẽ dài lâu. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du rất rõ ràng, chính mình cảm tình sẽ kiên trì thật lâu, bởi vì bọn họ đã yêu nhau một đoạn thời gian. Mà ở một đoạn này thời gian, Hiên Viên Thần Du có thể rõ ràng biết, chính mình cảm tình càng ngày càng tăng. Nếu nói một đoạn cảm tình không bị tín nhiệm có thể lâu dài, thuyết minh hai người kia, đối đãi lẫn nhau còn chưa đủ trọng. Chỉ cần có một người, đem một người khác, coi như là chính mình hết thảy, như vậy này cảm tình liền lao không thể tồi. Bạch Tề vẫn luôn cảm thấy, Viên Tiêu Lâu làm ăn ngon, hiện tại ăn lên cũng là rối tinh rối mù. Bạch Hồng nhịn không được cười cười, vẫn là ôn nhu cấp Bạch Tề xoa xoa khỏe miệng, ăn từ từ, không ai đoạn. Bạch Tề ngượng ngùng nhìn nhìn những người khác, mọi người đều là quen thuộc người, cũng chậm rãi thói quen mỗi người trạng thái, cho nên không ai cười nhạo hắn. Bất quá Bạch Tề như vậy bộ dáng, nhưng thật ra cũng thật sự không giống như là một cái phú giáp người trong thiên hạ. Viên Tiêu Lâu thực thích Bạch Tề như vậy ăn cơm, ta cảm thấy như vậy ăn, người khác đều có thể bị lây bệnh ăn nhiều một chút. Ta trước kia cũng có quá mệt mỏi, ăn uống không tốt thời điểm, Tiểu Thành tiểu là như thế này rối tinh rối mù ăn. Vừa nói đến Viên Tiểu Thành, Viên Tiêu Lâu liền có điểm không cao hứng, cũng không biết chút Thành tiểu ở bên kia thế nào. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu lột hảo tôm, ta đã làm người qua đi nhìn, hắn khẳng định là không có việc gì. Ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, chút Thành tiểu trưởng thành, biết chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, đứa nhỏ này đương nhiên biết, từ nhỏ bọn họ liền đều hiểu chuyện, mỗi lần đều muốn giúp ta chia sẻ cái gì. Chút Thành tiểu từ nhỏ lập chí muốn cho chúng ta quá đến hảo, hiện tại cho dù là vết đao liếm huyết, cũng muốn xông ra một mảnh thiên địa. Chương 252 thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Tiểu Hoa từ vài tuổi bắt đầu, liền giúp đỡ ta nấu cơm, thu thập trong nhà, lúc ấy cũng liền so bệ bếp cao không bao nhiêu. Này hai đứa nhỏ, nếu không phải chúng ta ra, khẳng định là quá đến càng tốt đi, ta mỗi lần đều như vậy tưởng. Viên Tiểu Hoa đô đô miệng, tỷ tỷ, ngươi đây là nói cái gì, nếu không phải nhà ngươi liền quá đến không hảo. Ta thực may mắn, ta có thể có như vậy một cái tỷ tỷ, cho nên tỷ tỷ, nếu không có chúng ta ngươi mới có thể càng tốt. Sóc Tịnh Chiêu chịu mến sờ sờ Viên Tiểu Hoa gương mặt, hắn rất ít nghe Viên Tiểu Hoa nói, khi còn nhỏ sự tình. Chỉ là Sóc Tịnh Chiêu cũng biết, Viên Tiểu Hoa khi còn nhỏ, quá khả năng cũng không phải thực hảo, nhà bọn họ khi còn nhỏ rất nghèo. Bất quá liền tính là quá đến không tốt, hiện tại Viên Tiêu Lâu, cũng có thể đủ bằng vào chính mình năng lực, đem này hai đứa nhỏ dưỡng đến tốt như vậy. Bạch Tề thỏa mãn ăn xong rồi một chén lớn mặt, trước đó vài ngày tế thiên, ta không có thể qua đi, đương nhiên cũng không dùng được ta. Rốt cuộc ta chỉ là một ngoại nhân, bất quá ta nghe nói, thái tử ngày đó thiếu chút nữa bị sét đánh, đây chính là đại sự nhi a này tin tức cũng không biết là như thế nào truyền ra tới, hiện tại rất nhiều người đều bắt đầu đã biết, cũng sôi nổi bắt đầu chính mình suy đoán, thậm chí có người nói, khả năng thái tử là cái gì yêu nghiệt, đương nhiên ta là không tin cái này cách nói. Yêu nghiệt loại chuyện này, Bạch Tề cảm thấy, chỉ cần là chính mình chưa từng thấy, như vậy cũng đều không có khả năng tin tưởng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai. Ta tin tưởng loại này cách nói, bởi vì trên thế giới này, khả năng thật sự sẽ có yêu nghiệt. Ta cảm thấy thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, bất luận cái gì khả năng đều là tồn tại, chỉ là chúng ta không có gặp được. Chỉ là ta cảm thấy, lần này khả năng chỉ là một cái, thực hiếm thấy ngoài ý muốn, vừa lúc xuất hiện ở chỗ này mà thôi. Cái gì báo ứng linh tinh, Viên Tiêu Lâu liền tính là tin tưởng, cũng chưa chắc sẽ cảm thấy, chuyện này thật sự xuất hiện. Đặc biệt là như vậy nhiều người thời điểm, bất quá những người khác. Phỏng chừng không phải như vậy cho rằng, đặc biệt là này xuất hiện ở tế thiên thời điểm. Bạch Tề bĩu môi, ta vẫn luôn cảm thấy, kia cũng không phải cái gì người tốt, kết quả còn chọc tới thiên. Dù sao hiện tại, đối với thái tử cách nói, là càng ngày càng bất lợi, ta cảm thấy thái tử kiêu ngạo không được bao lâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, vốn dĩ cũng là, dù sao những cái đó sự tình, chỉ là vừa lúc đã xảy ra mà thôi. Bất quá các ngươi tính toán như thế nào đối phó thái tử a? Ngươi cùng thái tử cũng không có gì quá lớn oán hận đi. Bạch Tề cười lạnh, ai làm hắn là hoàng hậu dạy dỗ ra tới hài tử, nhất đáng giận vẫn là tu hú chiếm tổ. kia nếu ngay từ đầu, người kia là người khác đâu? Ngươi có phải hay không cũng sẽ bởi vì, đối hoàng hậu oán niệm mà oán hận? Bạch Tề, ta biết tỷ tỷ ngươi sự tình, ngươi thực thương tâm, nhưng là kia cùng người khác chính là không có quan hệ. Viên Tiêu Lâu nói, làm Bạch Tề nhấp nhấp miệng, có chút không chỗ dung thân cảm giác, nhưng là hắn không thể phủ nhận này đó. Viên Tiêu Lâu nói rất đúng, nếu lúc ấy là mặt khác người, khả năng Bạch Tề cũng sẽ cảm thấy giận chó đánh mèo đi. Chỉ là Bạch Tề không có gặp được cái kia người khác, cho nên cũng không biết, người kia sẽ là ai. Dù sao Bạch Tề chính là không thích thái tử, khả năng bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy, đây là hoàng hậu hài tử. Cũng có thể là bởi vì, Bạch Tề cảm thấy, thái tử người này thật sự là quá mức khéo đưa đẩy, người như vậy hắn thật sự là không thích. Được rồi Bạch Tề, ta biết tâm tư của ngươi, ta cũng biết vì cái gì ngươi không thích thái tử. Kỳ thật thái tử cũng không phải nhiều không cho người thích người, tương phản hắn là một cái, thực dễ dàng làm người thích người. Cho nên không cần vì chính mình không thích, tìm ra cái gì lấy cớ, thái tử là cái dạng gì người ta rõ ràng. Hiên Viên Thần Du như mày, tuy rằng Viên Tiêu Lâu chưa nói, thái tử là cái dạng gì tốt một người. Chính là Hiên Viên Thần Du vẫn là có thể cảm giác được, Viên Tiêu Lâu kỳ thật đối Hiên Viên Hoa Dã, đánh giá vẫn là rất cao. Tiểu Lâu, ta cho rằng ngươi cũng không thích thái tử, ngươi thế nhưng còn có thể nói như vậy, thoạt nhìn ngươi đối thái tử, vẫn là có một ít tốt đánh giá. Thái tử người như vậy, thật là thuận lợi mọi bề, ai đều thích, hoàng thượng cũng thật là vẫn luôn đều thực thích thái tử. Dừng một chút, Bạch Tề kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, chính là ngươi không phải, không nên thích người như vậy sao? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ai nói, ta cũng cảm thấy, người như vậy là rất lợi hại người. Ta không thích thái tử, chỉ là bởi vì thái tử người này, quá dễ dàng đứng núi này trông núi nọ mà thôi. Kỳ thật những mặt khác, thái tử cũng là một cái thực không tồi người, làm sự tình cũng coi như là còn tương đối toàn diện. Hiên Viên Thần Du chuyển qua tới Viên Tiêu Lâu mặt, ngươi như vậy đánh giá hắn, ta chính là sẽ tức giận, hắn thế nào đều được, nhưng là tuyệt đối không tốt. Ta Tiểu Lâu mới là tốt nhất, không có ai có thể đủ so được với ngươi. Không biết chuyện gì xảy ra, Viên Tiêu Lâu luôn là cảm thấy, tựa hồ Hiên Viên Thần Du là lời nói có ẩn ý. Chính là cụ thể có ý tứ gì, Viên Tiêu Lâu còn không kịp nghĩ lại, mấy thứ này liền hơi túng lướt qua. Viên Tiêu Lâu dối người, ăn đến không sai biệt lắm, đại gia đi ra ngoài đi một chút sao. Hôm nay người hẳn là tương đối nhiều. Vài người thương lượng một chút, đại gia quyết định cùng đi trên đường, lúc này trên đường, cũng vẫn là thực náo nhiệt. Đại gia qua đầu 5 năm, cũng liền tiếp tục từng người kiếm ăn phương thức, rốt cuộc còn muốn tồn tại. Viên Tiểu Hoa nhìn cái gì đều muốn mua điểm, đây cũng là trước kia nàng rất ít lên phố, mới lưu lại một cái tật xấu đi. Bất quá ở Sóc Tịnh Chiêu trong mắt, này cũng không phải cái gì tật xấu. Huống chi hiện tại Viên Tiểu Hoa, tuổi cũng không lớn, ở Viên Tiêu Lâu cùng Sóc Tịnh Chiêu trong mắt đều là hài tử. Viên Tiểu Hoa thích đồ vật, giống nhau đều là tương đối tiểu nhân, tinh xảo vài thứ kia, giá cả cũng tuyệt đối không cao. Có thể là khi còn nhỏ thói quen, Viên Tiểu Hoa đối với quá quý đồ vật, từ trước đến nay đều là kính nhi viễn chi. Viên Tiêu Lâu trước kia sẽ cho Viên Tiểu Hoa, mua rất nhiều như vậy tiểu lễ vật, châu hoa hoặc là một ít tiểu nhân trang sức. Tiểu cô nương cũng dùng không đến những cái đó. Phi thường phức tạp cùng đẹp đẽ quý giá đồ vật, đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng không có cái này ý thức. Viên Tiểu Hoa chính là thích, này đó phi thường không đáng giá tiền đồ vật, nhưng là cũng sẽ không quá nhiều đi mua. Liên tính là hiện tại trong nhà có tiền, Viên Tiêu Lâu mỗi ngày cấp Viên Tiểu Hoa rất nhiều tiền tiêu vặt, Viên Tiểu Hoa cũng sẽ không hoa, trên cơ bản đều là phóng. Sóc Tịnh Chiêu còn tò mò do hỏi, Viên Tiểu Hoa nói, chính mình đây là cho chính mình, tích cóp của hồi môn đâu. Lúc ấy Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy buồn cười. Chính là tinh tế tưởng tượng, cũng là cười không nổi, bởi vì nàng thật sự quá hiểu chuyện. Chỉ sợ ở Viên Tiểu Hoa trong lòng, Viên Tiêu Lâu thật sự là trả giá quá nhiều, của hồi môn loại sự tình này không nghĩ muốn nàng nhọc lòng. Thích liền mua tới à, ngươi vị hôn phu chính là rất có tiền, Diệp Cốc tuy rằng không nói phú khả địch quốc cũng không sai biệt lắm. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, nha đầu này chính là tiết kiệm quán, đối chính mình chính là thực buồn xịn. Viên Tiểu Hoa sai biệt nhìn Sóc Tịnh Chiêu, Diệp Cốc là rất có tiền sao? Cái này Viên Tiểu Hoa thật đúng là chính là không biết. Viên Tiểu Hoa chỉ là biết, Diệp Cốc là một cái, thực đặc biệt tồn tại, rất nhiều người đều cảm thấy, Diệp Cốc tồn tại đối bọn họ mà nói là uy hiếp. Nhưng là Diệp Cốc có phải hay không rất có tiền, cái này Viên Tiểu Hoa cũng không biết, bất quá nàng tin tưởng Viên Tiêu Lâu nói. Viên Tiêu Lâu trước nay kiến thức rộng rãi, cũng không biết vì cái gì, nàng có thể biết nhiều như vậy đồ vật. Sóc Tịnh Chiêu ôn hòa cười cười, đúng vậy, Diệp Cốc rất có tiền, ta cũng là tương đối giàu có. Ta vẫn luôn đều như vậy cùng ngươi nói, ngươi chính là không tin à, ngươi vẫn là cảm thấy, tỷ tỷ ngươi là lợi hại nhất, tỷ tỷ ngươi nói mới là thật sự. Nếu Viên Tiêu Lâu không phải Viên Tiểu Hoa tỷ tỷ, mà là một cái ca ca nói, Sóc Tịnh Chiêu đều phải lo lắng. Cũng may là một cái tỉ tỉ, Sóc Tịnh Chiêu mới có thể đủ cảm thấy, Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa cảm tình lệnh người hâm mộ. Viên Tiểu Hoa thẻ lưỡi, ta chính là nhìn xem, ta cảm thấy đẹp, nhưng là cũng không cần phải đều mua tới. Tỉ tỉ, về sau ta thành thân, có phải hay không có thể ở Hương Mãn Viên bên cạnh, khai cái như vậy tiểu điếm tử. Ta chính là thích như vậy vật nhỏ, ta cảm thấy ta mỗi ngày nếu là bán vật như vậy, cũng khẳng định là thực vui vẻ. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, cái này đương nhiên không thành vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể ở phụ cận khai cái cửa hàng. Ngươi thích bán mấy thứ này, cố nhiên là càng tốt, đương nhiên yêu cầu cái gì, cứ việc cùng ta nói. Trung Khoa đồng tình nhìn thoáng qua Sóc Tịnh Chiêu, cốc chủ, ta như thế nào cảm thấy, ngươi cái này địa vị thật sự không có gì. Sóc Tịnh Chiêu buồn cười lắc lắc đầu, hắn đích sắc cũng là không có gì địa vị, bất quá này cũng không có biện pháp. Trung Khoa cười khẽ một chút, bất quá kỳ thật Tiểu Hoa cũng là thực thiên chân, ta cảm thấy như vậy thiên chân nữ tử, hiện tại không nhiều lắm thấy. Mỗi người đều là quay chung quanh lễ nghi, hai tử từ nhỏ liền đều là như vậy cho rằng, khó được Tiểu Hoa có thể như vậy vì người khác suy xét. Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa, là nơi này số lượng không nhiều lắm cô nương, đương nhiên cũng là mua không ít đồ vật. Bởi vì là năm sau, rất nhiều đồ vật đều là tương đối tiện nghi, Viên Tiêu Lâu cũng rất ít cái này là thời điểm mua đồ vật. Bất quá nếu tiện nghi, đại gia nhiều mua một ít, cũng liền quyền cho là, cấp phía dưới người tiểu lễ vật. Bạch Tề, tới ta cùng ngươi nói à, ta chính là thấy được một cái thứ tốt, ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Viên Tiêu Lâu đột nhiên lôi kéo Bạch Tề chạy ra, Hiên Viên Thần Du muốn đi theo, lại làm Bạch Hồng cấp ngăn cản. Đừng động bọn họ có tiểu bí mật, ta đều không lo lắng, ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Thấy thế nào nhà ta Bạch Tề, đều là một cái càng dễ dàng bị mê hoặc người, dù sao cũng là cái nam nhân. Nhà ngươi tiểu lâu như vậy hảo, nếu là thật sự sẽ cùng Bạch Tề cùng nhau, cũng không tới phiên ngươi. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, hắn kỳ thật vẫn luôn đều thực không thích, Bạch Tề cùng Viên Tiêu Lâu đi thân cận quá. Bất quá Bạch Tề cùng Viên Tiêu Lâu, tựa hồ vẫn luôn là đi được rất gần, liền tính là Hiên Viên Thần Du ngăn trở cũng không được. Bạch Tề bị Viên Tiêu Lâu, thần thần bí bí kéo đến một cái cửa hàng, sau đó mua một ít làm hắn mặt đỏ đồ vật. Tiểu Lâu, ngươi một cái cô nương, như thế nào luôn là biết nhiều như vậy đồ vật ta? Ta người nam nhân này đều không rõ ràng lắm. Ta không có các ngươi ra mặt như vậy mỏng, ngươi nói các ngươi đều lao phu lao thê, còn ngượng ngùng. Chương 253 không đứng đắn. Bạch Tề bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, dùng một cái túi tử, đem mấy thứ này đều trang đi lên. Mấy thứ này nếu là làm người nhìn đến, kia thật là không cần sống, Bạch Tề một đời anh danh, cũng khẳng định biến mất không thấy. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, có trợ giúp sinh hoạt sao, mấy thứ này cũng đều là thực bình thường. Nói nữa, ta cảm thấy, ngươi cũng khẳng định sẽ thực thích này đó, chẳng lẽ nói không phải sao? Bạch Tề trên mặt vẫn là đỏ bừng một mảnh, ngươi nha đầu này, chính là không cái đứng đắn, tâm ý của ngươi ta nhận lấy. Hiên Viên Thần Du nhìn hai người trở về, hiển nhiên bọn họ biểu tình, là hoàn toàn nhìn không thấu. Đặc biệt là Bạch Tề sắc mặt đỏ bừng, mà Viên Tiêu Lâu vẫn luôn đang cười, cũng không biết rốt cuộc là đang cười cái gì. Bạch Hồng vừa thấy cũng liền minh bạch, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, khẳng định Tiểu Lâu mang theo Bạch Tề, đi nhìn cái gì, hoặc là mua một ít cái gì. Nàng là cái dạng gì tính cách, ngươi cũng là biết đến, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không coi trọng thể diện. Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, hai người kia chuyện này, cũng không biết Viên Tiêu Lâu vì cái gì tổng trộn lẫn. Chính là ai làm Viên Tiêu Lâu cao hứng đâu, Hiên Viên Thần Du cũng làm nàng không cao hứng quá nhiều lần, đương nhiên không dám lại có. Viên Tiêu Lâu giờ phút này cũng không biết, lúc ấy nàng cùng Bạch Tề đi dạo phố tình huống, đã bị Hàn Giang Tuyết đều thấy được. Hàn Giang Tuyết kỳ thật vẫn luôn cảm thấy rất tò mò, vì cái gì Viên Tiêu Lâu lựa chọn, cũng không phải Bạch Tề. Truyền thuyết Bạch Tề cùng Viên Tiêu Lâu, tựa hồ nhận thức thời gian sớm hơn, là Bạch Tề mang theo Viên Tiêu Lâu lại đây. Nhưng là chuyện này, Hàn Giang Tuyết cũng không có tiến hành điều tra, cũng không biết rốt cuộc là thật là giả. Bất quá Hàn Giang Tuyết cảm thấy, nếu cần thiết nói, tác hợp bọn họ hai cái, cũng là có thể, rốt cuộc Bạch Tề thân phận ở đàng kia bãi. Bạch Tề đối Viên Tiêu Lâu thực hảo, kỳ thật Hàn Giang Tuyết đảo cũng cảm thấy. Nếu nàng là Viên Tiêu Lâu, Bạch Tề là hảo lựa chọn. Chính là Hàn Giang Tuyết cũng không phải Viên Tiêu Lâu, mà nàng cảm thấy, nếu Viên Tiêu Lâu gả cho Bạch Tề, so gả cho Hiên Viên Thần Du hảo. Hiên Viên Thần Du là một cái hoàng tử, hiện tại vẫn là vương gia thân phận, cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau, đối thái tử thực bất lợi. Viên Tiêu Lâu bị hoàng thượng thích, mà tế thiên phát sinh sự tình, làm thái tử bất tận mặt mũi quét rác, càng thêm trọng hoàng thượng hoài nghi. Hùng chi Hàn Giang Tuyết cũng biết, chính mình bí mật đã bị Viên Tiêu Lâu đã biết. Đây cũng là thật mất mặt sự tình. Nếu chuyện này về sau bị rũ ra tới, cũng là ở rất nhiều người trong lòng, gieo một cây thứ đi. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, tuyệt đối không thể đủ ở bên nhau. Đây là Hàn Giang Tuyết cho tới nay tin tưởng vững chắc. Nói không rõ là một loại cái gì cảm giác, dù sao Hàn Giang Tuyết chính là cảm thấy, bọn họ ở bên nhau sẽ hư chuyện của nàng. Tháng riêng 15, đây là một cái ngày lành, tất cả mọi người là vô cùng náo nhiệt, trên đường cùng trong nhà đều là như thế. Giống như là sở hữu đại nhật tử giống nhau, Viên Tiêu Lâu vẫn là muốn đi trong hoàng cung mặt, tham gia trong cung yến hội. Viên Tiêu Lâu thật sự là cảm thấy, này đó yến hội, cũng là chậm trễ không ít người chuyện này, bất quá hiển nhiên, ai đều cho rằng, có thể tham gia cái này yến hội, thật là thực không tồi. Nếu ai có thể tham gia hoàng cung dạ yến, như vậy thật là rất có mặt mũi. Bất luận cái gì người, trừ bỏ Viên Tiêu Lâu bọn họ, khả năng đều là đối hoàng cung, đối này đó quyền lực có rất lớn hướng tới. Bất quá rất nhiều người liền tính là hướng tới, cũng căn bản không có biện pháp tiến vào hoàng cung. Chỉ có số lượng không nhiều lắm người, mà bọn họ bị này đó bình phàm người kính sợ, bọn họ có thể tiến vào hoàng cung, có thể có người khác muốn sinh hoạt. Viên Tiêu Lâu còn lại là một chút đều không thèm để ý, căn bản không cảm thấy, này có cái gì đáng giá cao hứng. Viên Tiêu Lâu như cũng là ngồi ở thực tới gần hoàng thượng vị trí, hôm nay hoàng hậu vẫn là không ra tới, nói là sinh bệnh không hảo. Phòng trưng cũng là ngày đó, đã chịu kích thích quá lớn, thái tử cũng là như thế, thậm chí mấy ngày nay cũng không dám ra cửa. Nói là thái tử đặc biệt sợ hãi, trời đầy mây thời điểm, ta xem hắn cũng là bị chuyện này nhi thật sự dọa tới rồi. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, bất luận kẻ nào đều khả năng xuất hiện tình huống như vậy, không cảm thấy hiếm lạ. Viên Tiêu Lâu bưng lên cái ly, chỉ là nhìn Hiên Viên Hoa dã như vậy, chỉ sợ Hàn Giang Tuyết là sẽ không ngồi chờ chết. Có chút người nếu trước nay chính là cái gì đều không có, như vậy bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, chính mình mất đi cái gì. Hiên Viên Thần Du có chút lo lắng nhìn Viên Tiêu Lâu, ta sợ hãi, nàng đối với ngươi làm chuyện gì. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thèm để ý, ta bách độc bất xâm, bên người còn có ánh trăng, ta có thể có cái gì vấn đề a? Hiên Viên Thần Du đương nhiên biết, Viên Tiêu Lâu không sợ hãi độc dược, ánh trăng công phu, cũng là nói được quá khứ. Chỉ là liền tính là như vậy, cũng không thể ngăn trở Hiên Viên Thần Du lo lắng Viên Tiêu Lâu tâm tư, rốt cuộc Hàn Giang Tuyết thủ đoạn nhiều. Tề tướng quân bên kia, không biết dùng cái dạng gì ánh mắt, ở đánh giá Viên Tiêu Lâu, bất quá hắn nhưng thật ra không có tìm phiền thoái. Tề tướng quân không tới tìm phiền thoái, cũng là phân phó Tề Quế Chân đi, Tề Quế Chân mấy ngày nay cũng là an tĩnh rất nhiều. Viên Tiểu Hoa không thích Tề Quế Chân, Tề Quế Chân không tìm phiền thoái, vui mừng nhất đương nhiên chính là Viên Tiểu Hoa. Viên Tiêu Lâu mấy ngày nay, cũng liền đi theo cùng nhau cao hứng, đương nhiên những cái đó thảo dược lớn lên hảo cũng là nguyên nhân trong đó. Những cái đó thảo dược, lớn lên không sai biệt lắm về sau, sóc tịnh chiêu là có thể đủ hảo đi lên đi. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu gấp một ít đồ ăn, vậy ngươi là tính thế nào? Bọn họ hai cái việc hôn nhân. Viên Tiêu Lâu buông xuống con mắt, này gấp cái gì, muốn cưới đến hảo tức phụ, chính là phải chờ đợi. Nếu không hảo hảo chờ đợi, như vậy chính là không có hảo kết quả, huống chi Tiểu Hoa tuổi còn như vậy tiểu, nàng cần thiết muốn trưởng thành mới có thể thành thân a. Hiên Viên Thần Du dở khóc dở cười, đối người bình thường mà nói, khẳng định Viên Tiểu Hoa cũng không xem như nhỏ, nhưng đối nàng không phải. Các ngươi đều cảm thấy thích hợp, ta không như vậy cho rằng, không cần như vậy xem ta cũng là cảm thấy chính mình còn nhỏ. Ta đồng ý Tiểu Hoa 20 tuổi thành thân, đây đều là đã xem ở Tịnh Chiêu niên cấp thượng, mới nói như vậy. Nếu không phải bởi vì sóc Tịnh Chiêu tình huống, Viên Tiêu Lâu là khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy, đáp ứng hắn. Hoàng thượng nhìn hai người như vậy thân cận, cũng là cảm thấy thực vui mừng, chỉ là ngày đó sự tình, như cũng là làm hắn cảm thấy phi thường tò mò. Sao có thể đột nhiên, xuất hiện như vậy sự tình, rồi lại tới nhanh đi đến mau đâu. Viên Tiêu Lâu buông xuống con mắt, Hoàng thượng vẫn luôn nhìn chúng ta. Rốt cuộc là có ý tứ gì a? Ai biết được, đừng động hắn thì tốt rồi, ngươi còn muốn ăn chút cái gì? Thích ăn cái này sao? Hiên Viên Thần Du cảm thấy, làm Viên Tiêu Lâu ăn đến no, đây mới là tốt nhất, mặt khác đều không quan trọng. Viên Tiêu Lâu xua xua tay, đều là cái này hương vị, ăn đến nhiều cũng liền không mới mẻ, tạm thời không có muốn ăn ý tứ. Cái này tác giả, như thế nào sẽ không ăn một cái đồ tham ăn đâu, làm ta cái này đồ tham ăn ở chỗ này như vậy thống khổ. Hiên Viên Thần Du không có nghe rõ. Ngươi nói cái gì đồ vật? Ngươi muốn tìm người sao? Vẫn là nói muốn tìm cái gì mặt khác đồ vật? Ngươi muốn tìm cái gì? Cứ việc cùng ta nói, ta giúp ngươi tìm, bảo đảm đều có thể đủ tìm được. Viên Tiêu Lâu cười lắc lắc đầu, không có việc gì, ta chính là như vậy vừa nói, không có muốn tìm người nào. Viên Tiêu Lâu an an tĩnh tĩnh ăn trong chốc lát, liền nhìn đến bên kia mấy cái hoàng tử, đều là hữu hảo nhìn nàng. Có chút ngoài ý muốn chọn chọn, Viên Tiêu Lâu rất là kinh ngạc, này nhóm người hiện tại như vậy nhìn ta. Rốt cuộc có ý tứ gì? Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, thật đúng là chính là, nhất thời thiên đường nhất thời địa ngục a, hiện tại ta ngược lại bị hoan nghênh. Ngay từ đầu này nhóm người xem đều không yêu xem ta, hơn nữa cũng nói, ta cái này thân phận à, đem ngươi đều kéo xuống đi. Chính là hiện tại, tựa hồ không phải có chuyện như vậy nhì, này nhóm người bắt đầu xem trong ta, chỉ là bởi vì ta đột nhiên phong một cái công chúa danh hiệu. Hiên Viên Thần Du buông xuống con mắt, lôi kéo tay áo, tựa hồ đang xem chính mình cổ tay áo, mà không phải bên kia người. Này có biện pháp nào, này nhóm người đều là thực hiện thực, bọn họ rất rõ ràng, chính mình muốn làm cái gì. Viên Tiêu Lâu vươn tay đi kéo một chút Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du thu hồi chính mình ánh mắt. Tiểu Lâu, ngươi sinh nhật là khi nào? Ta cũng muốn cho ngươi chúc mừng một chút, năm nay tình huống của ngươi bất đồng. Viên Tiêu Lâu động tác dừng một chút, nguyên bản này thân thể sinh nhật, nàng chính là không nhớ được. Bất quá tựa hồ kia hai đứa nhỏ biết, chỉ là bởi vì trong nhà cũng không có cho ai ăn sinh nhật thói quen, cho nên có điểm rối rắm. Hiện tại Hiên Viên Thần Du như vậy vừa hỏi, chính mình ở vào lễ phép, đương nhiên là hẳn là muốn nói, chính là thật không biết gì thời điểm. Hiên Viên Thần Du hơi hơi nhấp nhấp miệng, có phải hay không không có phương tiện nói a? Nếu là như vậy ta liền không hỏi. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không phải không có phương tiện nói, mà là ta cũng không biết, ta khi nào sinh. Cha mẹ rời đi thời điểm, chúng ta đều không quá lớn, ai đều không nhớ rõ chính mình sinh nhật, đơn giản tìm cái nhật tử. Người trong nhà chưa từng có sinh nhật thói quen, như vậy vừa nói lên, bởi vì sau lại trong nhà tương đối hảo, muốn ăn cái gì tốt đều được. Bởi vậy, đại gia cũng liền không thèm để ý, sinh nhật như vậy nhật tử, dần già, cũng liền không lại từng có sinh nhật thói quen. Kỳ thật ta còn là cảm thấy, quá bất quá sinh nhật, không có gì khác biệt. Nếu thật sự muốn ăn sinh nhật, như vậy đơn giản tìm một cái thích hợp thời điểm, người một nhà ăn cơm chúc mừng một chút cũng dễ làm thôi. Tuy rằng là như thế này nói, chính là Hiên Viên Thần Du có thể nghe được ra tới, Viên Tiêu Lâu đối chuyện này nhi vẫn là thực để ý đảo không phải nói chính mình quá bất quá sinh nhật, mà là cảm thấy, kia hai đứa nhỏ, thời gian dài như vậy không ăn sinh nhật không tốt lắm. Ở Viên Tiêu Lâu trong ấn tượng, tiểu hai tử đối sinh nhật đều là thực chờ mong, có thể có hảo ngoạn đồ vật hòa hảo ăn. Chính là hiện tại thực hiển nhiên này hai hài tử, từ nhỏ đều không có bất luận cái gì yêu cầu, cũng coi như là ngoan ngoan thật sự. Hôm nay Hiên Viên Thần Du như vậy vừa nói, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy rất xin lỗi kia hai đứa nhỏ. Về sau vẫn là muốn tìm cái thời gian, cho bọn hắn ăn sinh nhật, nhật tử muốn tuyển hảo một chút mới được. Viên Tiêu Lâu thất thần tiếp tục ăn, yến hội cũng ở trong bất chi bất giác, liền như vậy kết thúc. Hiên Viên Thần Du đem Viên Tiêu Lâu đưa trở về lúc sau, chính mình cũng đi trở về liền bắt đầu kế hoạch kế tiếp sự tình. Ám ảnh cảm thấy, hiện tại Hiên Viên Thần Du mang theo một loại thực đặc biệt uy nghiêm, cùng phía trước cảm giác, hoàn toàn bất đồng. Chương 254 Thần Bí Vô Tình. Ngày hôm sau buổi sáng, Vô Tình liền tới đây, tháng riêng 17 là sở hữu hoàng tộc lên núi nhật tử. Hôm nay vừa lúc hẳn là bận rộn thời điểm, Viên Tiêu Lâu thật sự là không biết, Vô Tình lại đây nơi này làm cái gì. Vô Tình lại đây nơi này, thật là có rất lớn chuyện này muốn nói, Tiểu Lâu, ta tới nơi này có đại sự nhi. Ngươi mệnh cách, cùng người bình thường chính là bất đồng, ta không thể nói dối, nhưng là ta nhưng thật ra có thể không nói. Vấn đề là mấy ngày nay, ta sư huynh ra tới, ta sư huynh người kia, trung quy trung củ, những việc này nhi nhất định sẽ nói. Chỉ cần hắn nhìn đến ngươi, như vậy ngươi mệnh cách, liền sẽ bị hắn biết, mà hắn nhất định sẽ đem tình huống của ngươi nói ra. Vô Tình thực lo lắng loại sự tình này, nếu nhưng thật ra thật sự nói ra, như vậy Viên Tiêu Lâu tình huống sẽ rất nguy hiểm. Cho nên Vô Tình cảm thấy, nếu có thể nói, làm Viên Tiêu Lâu trang bệnh, hoặc là trực tiếp đưa ra không đi. Hiện tại Hoàng thượng thực thích Viên Tiêu Lâu, chưa chắc sẽ không đáp ứng, Viên Tiêu Lâu cái này thỉnh cầu. Nếu là trang bệnh nói, như vậy càng thêm dễ dàng, bất quá thời gian dài như vậy, còn không có nhìn thấy nàng có sinh quá bệnh. Viên Tiêu Lâu hơi hơi trầm ngâm một chút, ta đã biết, nhưng là ta còn là muốn đi, ta cũng muốn trông thấy ngươi sư huynh. Ngươi sư huynh tên, ta là nghe nói qua, ta nhớ rõ có cái phong hào gọi là Thiết Bồ Tát đi. Ta vẫn luôn muốn nhìn xem người này, rốt cuộc là cỡ nào máu lạnh, đây chính là cơ hội tốt, hắn thật lâu cũng chưa lộ diện, ta cũng chỉ có thể dùng như vậy phương thức xem hắn. Viên Tiểu Hoa tò mò, Thiết Bồ Tát là có ý tứ gì? Là chỉ lớn lên rất đẹp, nhưng là tương đối vô tình sao? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cái này thật đúng là làm ngươi nói đúng, Tiểu Hoa cũng thật là càng ngày càng thông minh. Thật là lớn lên rất đẹp, hơn nữa thực vô tình người, nhưng là ta biết vì cái gì hắn sẽ như vậy vô tình. Vô Tình ngốc lăng nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi biết. Chuyện này ta cũng không biết, ngươi làm sao mà biết được. Viên Tiêu Lâu là gần nhất mới lại đây, hoàng thành trung sự tình cũng hảo, trên núi chùa miếu sự tình cũng hảo, đều không có khả năng sẽ biết. Chỉ là không biết vì cái gì, Viên Tiêu Lâu chính là biết rất nhiều sự tình. Viên Tiêu Lâu đương nhiên nhìn Vô Tình, bởi vì ta cùng các ngươi, là hoàn toàn bất đồng a. Vô tình như thế không phủ nhận, đích sắc viên tiêu lâu có rất nhiều, chính mình xem không đủ đồ vật. Nhưng là mặc kệ thế nào, vô tình vẫn là cảm thấy lo lắng, đặc biệt là hắn sư huynh người này nghĩ đến lục thân không nhận. Viên tiêu lâu ôn hòa nhìn vô tình, ta không có việc gì, không cần vì ta lo lắng, ngươi yên tâm hảo. Kỳ thật rất nhiều chuyện, bởi vì viên tiêu lâu xuất hiện mà thay đổi, nàng vẫn luôn nhớ rõ, người kia chưa từng xuất hiện quá. Viên tiêu lâu dối người, ngươi vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai rất nhiều chuyện đâu. Vô tình nhìn đến viên tiêu lâu như vậy kiên trì, cũng không hảo nói nữa, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể xoay người rời đi. Chính là vô tình trước sau đều là cảm thấy lo lắng, nếu viên tiêu lâu tình huống bị nói ra, như vậy thật là rất nhiều đồ vật đều phải biến hóa. Hơn nữa viên tiêu lâu tình huống bị nói ra, như vậy nàng họa sát thân, nhất định là chọc phải thân. Viên tiểu hoa cũng cảm thấy có chút lo lắng, tỉ tỉ, vô tình nói như vậy, khẳng định cũng là có nguyên nhân đi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đường đi nữa, dù sao vô tình cũng nói, ngươi là có thể trang bệnh không đi. Viên tiêu lâu vẫy vây tay, chẳng những muốn đi, các ngươi cùng ta cùng nhau qua đi, bao gồm tịnh chiêu các ngươi đều tới. Đương nhiên các ngươi đi trước, ngày mai sáng sớm, các ngươi đi trước tìm vô tình, ở vô tình nơi đó chờ. Chờ chúng ta kết thúc, ta mang ngươi đi tìm vô tình sư huynh, hắn sư huynh xem người cũng là thực chuẩn, hơn nữa hắn là có cái gì thì nói cái đó. Viên tiêu lâu loại này kiên trì, làm viên tiểu hoa cảm thấy có chút không thể hiểu được, bất quá nếu là nàng nói vậy tự nhiên tin. Hiên viên thần du ngày hôm sau lại đây thời điểm, phát hiện trong nhà tựa hồ chỉ còn lại có viên tiêu lâu một người cảm giác. Buổi sáng chính là quần cũ ẽ, lúc này, thật là không biết, người còn có thể đủ đi chỗ nào. Như thế nào này cơm sáng liền ngươi một người ở ăn. Người khác đều đi đâu vậy, trong nhà liền dư lại ngươi. Hiên viên thần du đã cảm thấy, chính mình tới đủ sớm, như thế nào sớm như vậy, người còn đều không ở đâu. Viên tiêu lâu chỉ bên cạnh ghế dựa, ngồi xuống vừa ăn vừa nói đi, ngươi cũng còn không có ăn đi. Nhà ta cơm sáng đơn sơ một chút, ngươi liền tạm chấp nhận một chút đi, cái này bánh rán ăn rất ngon, thím bánh rán từ trước đến nay đều là nhất tuyệt. Hiên viên thần du cũng không khách khí, viên tiêu lâu còn làm ám ảnh cũng ngồi xuống cùng nhau ăn, bất qua ám ảnh đã ăn qua. Bọn họ mấy cái đi trước trên núi, ta làm cho bọn họ đi tìm vô tình, chờ thêm một thời gian làm vô tình nhìn xem. Hiên viên thần du ngây ra một lúc, ngươi biết vô tình đâu? Ngươi tuổi này, không nên biết ta. Liên tính là ở trong hoàng thành người, tuổi này người, cũng sẽ không biết vô tình tên mới là. Viên tiêu lâu nhún nhún vai, cái này ai biết được, vạn nhất ta là cái gì thần tiên chuyển thế gì đó cũng nói không chừng a. Hiên viên thần du sủng nịch nhìn nàng, ngươi là tiên nữ hạ phàm hảo đi, ngươi là lợi hại nhất, đẹp nhất, cũng là tốt nhất cô nương. Ngươi làm như vậy khẳng định có chính ngươi lý do, ngươi nếu biết, như vậy ngươi hẳn là cũng có nắm chắc. Bất quá nghe đồn bên trong, cái này thiết bồ tát là thật sự máu lạnh vô tình một người, cùng hắn tên này, có quá nhiều tương tự chỗ, chỉ sợ là thật không tốt nghĩ ra, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Tuy rằng viên tiêu lâu nói chuyện, hình như là mang theo rất lớn nắm chắc, chính là hiên viên thần du trước sau đều là cảm thấy lo lắng. Hiên viên thần du luôn là cảm thấy, chưa chắc những người đó cùng viên tiêu lâu tưởng giống nhau, hơn nữa nàng vẫn luôn cũng không có ở trong hoàng thành mặt. Chỉ là phía trước ở nông thôn, viên tiêu lâu lời nói, hiên viên thần du còn nhớ rõ lên, kia cũng không phải là người nhà quê biết đến. Viên tiêu lâu no no ăn một bữa cơm, hiên viên thần du còn lại là có chút thất thần, ăn cơm động tác cũng rất chậm. Ăn cơm xong hai người liền lên núi, lúc này đây bọn họ cũng là đi rất sớm, nhưng là đây là tất nhiên. Giống nhau như vậy thời điểm, hoàng thượng đều là cuối cùng mới trở lại, mọi người cần thiết muốn ở sớm nhất thời điểm đi lên. Vô tình nhìn đến viên tiêu lâu vẫn là tới, cũng là có chút không biết làm sao, nhưng là lại không thể nói cái gì. Đây là viên tiêu lâu lựa chọn, vô tình phía trước khuyên bảo, cũng chỉ là làm một cái nhắc nhở thuê mà thôi. Người dần dần càng ngày càng nhiều, mãi cho đến mặt trời lên cao, hoàng thượng mới xuất hiện ở chỗ này, mà này liền có thể bắt đầu rồi. Vô tình chậm rãi đi ra, cái này bị gọi thiết bồ tát người, viên tiêu lâu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không chỉ là viên tiêu lâu, ngay cả hiên viên thần du, đều là lần đầu tiên nhìn thấy người này, đương nhiên hoàng thượng không phải lần đầu tiên. Viên tiêu lâu không cấm nhiều xem hai mắt, người này thật đúng là chính là, lớn lên đặc biệt đẹp, thậm chí so hiên viên thần du còn xinh đẹp. Hiên viên thần du nhìn viên tiêu lâu ánh mắt, không cao hứng nhấp nhấp miệng, chính là nhiều người như vậy ở cũng không dám nói cái gì. Viên tiêu lâu thích diện mạo đẹp, đây là hiên viên thần du rất sớm phía trước, liền biết đến sự tình. Bất quá viên tiêu lâu thông thường đều là chỉ là thưởng thức mà thôi, đối với những cái đó người lớn lên xinh đẹp, đơn thuần thưởng thức. Chính là như vậy thưởng thức, cũng làm hiên viên thần du cảm thấy không cao hứng, hắn liền không thích chuyện như vậy. Vô tình ngồi ở chỗ kia, bắt đầu giúp mỗi người xem, mà viên tiêu lâu vẫn luôn đều không nóng nảy, huống chi thân phận ở chỗ này. hoàng thượng cùng những cái đó quý phi, cùng với tuy rằng bị kinh hách lại vẫn là lại đây thái tử, đều ở cái này địa phương. Bọn họ đều là sốt ruột, mà cái này trừ bỏ hoàng thượng cùng quý phi gì đó, hoàng tử chi gian đều là không sao cả. Các đại thần cũng đều không ở, dù sao liền những người này, căn bản hoa không được bao lâu, liền khẳng định có thể xem xong rồi. Hoàng thượng bị xem qua lúc sau liền đi trước, vô tình cũng là nói thẳng không cố kỵ, hắn thời gian vô nhiều. Đương nhiên này hết thảy, hoàng thượng cũng đều biết, cho nên căn bản không cảm thấy, có cái gì nhưng giật mình, vì thế liền nản lòng thoái chí đi rồi. Viên Tiêu Lâu là cuối cùng một cái, thái tử ở hắn phía trước, vô tình xem qua thái tử lúc sau, cũng chỉ là lắc lắc đầu. Thái tử căn bản không hiểu trong đó ý tứ, lại như thế nào dò hỏi, vô tình cũng chưa nói, chỉ có thể vô tình tới giải thích. Vô tình giải thích chính là, thái tử hiện tại bởi vì kinh hách mà thần hình đều tán, cho nên cũng liền không có bất luận cái gì khả năng. Thái tử cũng chưa nói cái gì, cảm thấy chính mình khả năng hay là nên muốn trước dưỡng dưỡng tinh thần, lại nói những việc này nhi. Vẫn luôn tránh ở hiên viên thần du phía sau Viên Tiêu Lâu, nhìn đến mọi người sôi nổi rời đi, lúc này mới thấu qua đi. Mà lúc này, vốn dĩ vô tình đều tính toán phải rời khỏi, đột nhiên chỉ thấy một người liền như vậy lẻn đến hắn trước mặt. Thiết Bồ Tát không bằng giúp ta nhìn xem, ta mệnh cách, ta tương lai, cùng với ta đồng bạc như thế nào. Vô tình nhìn người này, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bất chi bất giác, hai hàng nước mắt liền như vậy chảy xuống tới. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, cười khẽ nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, hơn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Ta không phải người kia, ta chỉ là cùng nàng lớn lên giống nhau mà thôi, ngươi không cần kích động như vậy, ta biết tâm tư của ngươi. Vô tình rôi rôi tay, Viên Tiêu Lâu đem người giữ chặt, hiên viên thần du nhíu mày liền phải đi qua, vẫn là vô tình đi qua. Phát sinh chuyện như vậy, ai đều là không nghĩ tới, ngay cả vô tình cũng là không đoán trước đến. Vô tình ở cái này chùa miếu thời gian thật lâu, ngay lúc đó vô tình, cũng bất quá là một cái hải tử mà thôi. Ít nhất ở vô tình xem ra, vô tình liền vẫn luôn là như thế này, không buồn không vui tình huống, hoàn toàn không có dao động. Vô tình đích sắc cũng là hoảng sợ, qua đi liền lôi kéo vô tình, sư minh, ngươi làm gì vậy đâu. Giờ phút này vô tình, nơi nào còn nghe được đến vô tình nói, hắn đem người giữ chặt lúc sau, lại môi run rẩy không nói lời nào. Vô tình lần đầu tiên nhìn đến vô tình như vậy thất lễ, không cấm nhìn nhiều hai mắt Viên Tiêu Lâu, này rốt cuộc cái gì lai lịch. Viên Tiêu Lâu cũng không chút nào để ý bị như vậy lôi kéo, đi thôi, đi vào lại nói, nơi này là sơn môn khẩu, người nhiều mắt tạp, ngươi này hành vi cũng thật chính là không tốt. Vô tình, tìm cái thanh tĩnh một chút địa phương, thần du ngươi đừng nóng giận, cùng ta cùng nhau lại đây. Mọi người tìm một cái an tĩnh phòng, đây là vô tình nơi địa phương, nơi này giống nhau không ai lại đây. Chương 255 vô tình giải thích. Vừa vào cửa, hiên viên thần du liền cảm thấy không kiên nhẫn, bung ra, ngươi làm gì vậy đâu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không có việc gì, Vũ Lưu Tình ngươi có phải hay không có thể buông ta ra tay. Chào đến quá lợi hại. Nghe thấy cái này tên, vô tình càng là kích động lên, ta biết ngươi khẳng định sẽ trở về. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, ta thật sự không phải ngươi người muốn tìm, ngươi nhận sai người. Ta chỉ là một cái lớn lên cùng nàng giống nhau người chỉ thế mà thôi. Ta biết ngươi thực thích nàng, ta cũng biết nàng ở ngươi trong lòng rất quan trọng. Nhưng là nàng đã chết. Chết người là vĩnh viễn không có khả năng sống thêm lại đây, cho nên vẫn là đừng nghĩ. Vô tình hai mắt rưng rưng, như thế nào sẽ đâu. Ngươi rõ ràng nên là nàng A, ngươi sao có thể không phải nàng. Vô tình thật sự là không tin cái này cách nói, luôn là cảm thấy này căn bản không có khả năng, hắn nhận chuẩn đây là người kia. Viên Tiêu Lâu lại rất kiên định, ta thật sự không phải ngươi người muốn tìm, ta chỉ là cùng nàng giống nhau như lúc. Cho nên Hoàng thượng mới có thể thích ta, cho nên ở Bạch Tề xem ra. Ta cùng hắn thân muội muội là giống nhau như lúc. Vô tình ngốc lăng nhìn Viên Tiêu Lâu, lúc này cũng không biết phải nói cái gì, vậy ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ cùng nàng giống nhau, nàng không có thành thân, nàng không có khả năng có hài tử, ngươi rốt cuộc là ai? Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua hiên viên thần du, do dự một chút trả lời, ta là hoàng hậu hài tử, 20 năm trước hoàng hậu sinh hạ một cái nữ nhi, nhưng là bởi vì hoàng hậu muốn một cái nhi tử, cho nên ta đã bị đổi 20 năm trước sự tình, ta tưởng ngươi hẳn là thực tinh thông đi. Rốt cuộc kia chuyện, cùng ngươi cũng là có rất lớn quan hệ, vô tình sư phó, ngươi nói có phải hay không đâu. Vẫn là ta kêu ngươi Vũ Lưu Tình càng tốt. Hiên viên thần du không nghĩ tới, Viên Tiêu Lâu sẽ đem những việc này, đều cùng đối diện người này nói. Chính mình cùng Viên Tiêu Lâu như vậy nhiều năm ở chung, Bạch Tề cũng là cùng Viên Tiêu Lâu nhận thức thật lâu. Chính là đến bây giờ mới thôi, biết Viên Tiêu Lâu sự tình, trước nay đều không nói, càng đừng nói là người ngoài lần đầu tiên gặp mặt. Viên Tiêu Lâu thế nhưng lần đầu tiên gặp mặt. Liền như vậy đem sự tình vô tình nói, chuyện này như thế nào đều cảm giác không thích hợp. Chính là Hiên Viên Thần Du lại không hảo do hỏi, lúc này chính mình mở miệng, khẳng định cũng là bị hoài nghi. Nhưng là tất yếu giật mình, vẫn là muốn biểu hiện ra ngoài, chỉ là đạm nhiên một chút, mà hắn điều tra sự tình không sai biệt lắm, năm đó công chúa thân phận, sớm muộn gì cũng đều sẽ điều tra ra. Viên Tiêu Lâu này một phen lời nói, không chỉ có làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy giật mình, càng là làm Vô Tình giật mình không thôi. Vô Tình thật sự là không tin, chính mình thế nhưng sinh thời, còn có thể đủ gặp được chuyện như vậy. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút ngồi xuống, Vô Tình, vậy ngươi nhìn xem ta mệnh cách là cái dạng gì? Vô Tình ngã ngồi ở ghế trên, ta liền biết này hết thảy, vĩnh viễn đều sẽ không kết thúc. Cảm thán nói xong lời này, Vô Tình đột nhiên đứng lên, dọa tới rồi mọi người, sau đó hắn quỳ gối Viên Tiêu Lâu trước mặt. Vô Tình trước nay chưa từng thấy hắn, quỳ quá trừ bỏ sư phó ở ngoài bất luận kẻ nào, Viên Tiêu Lâu tuyệt đối là cái thứ nhất. Vô Tình phủ phục trên mặt đất, công chúa điện hạ, vi thần cung nên công chúa điện hạ trở về, không biết nguyên thị vậy hắn. Hắn đã không còn, ta hiện tại kêu Viên Tiêu Lâu, cho nên không cần gọi sai, ta khinh thường Hiên Viên dòng họ này. Viên Tiêu Lâu dừng một chút, đi qua đi đem người nâng dậy tới, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta trở về không phải báo thủ. Ta chỉ là cảm thấy, vẫn luôn nghe qua tên của ngươi, lại không có gặp qua ngươi, có điểm không tốt lắm mà thôi. Lúc này, Vô Tình mới thật sự ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Viên Tiêu Lâu, sau khi xem xong không cấm đại kinh thất sắc. Ngay từ đầu hắn xem qua đứa bé kia tướng mạo, chính là tuyệt đối không phải cái dạng này, mà hắn thực xác định, hai người kia lại có cộng đồng chỗ. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, còn có thể hay không đã nhìn ra. Ngươi không phải là cảm thấy nhìn không ra đến đây đi. Vô Tình châm trước một chút, trước kia ta xem qua công chúa mệnh cách, ta cũng lo lắng công chúa sẽ chết thực thảm. Chỉ là hiện tại, ta lại nhìn đến công chúa, ta có thể khẳng định công chúa tuyệt đối là phúc thọ song toàn mệnh cách. Vô Tình thở dài một tiếng, 20 năm trước, ta xem công chúa mệnh cách, quả quyết là sống không quá 16 tuổi. Chính là hiện tại công chúa không chỉ có hảo hảo mà đứng ở chỗ này, còn phúc lộc thọ đều toàn, này thật sự làm ta khó hiểu. Viên Tiêu Lâu vừa nghe lời này, liền càng thêm yên tâm, ta liền biết khẳng định là như thế này, vậy ngươi giúp đỡ những người khác nhìn xem đi. Ta có thể như vậy đứng ở chỗ này, tự nhiên cũng là có ta biện pháp, hơn nữa ta đứng ở chỗ này, liền khẳng định đối rất nhiều người có ảnh hưởng. Vô Tình hơi hơi gật đầu, không dối gạt công chúa, hôm nay ta xem thái tử mệnh cách, mây đen áp đỉnh chỉ sợ phải có huyết quang thai hương. Nhưng là hôm nay thật sự là không hảo nói như vậy, cho nên ta chỉ có thể lắc lắc đầu, kỳ thật ta cũng là tưởng nhắc nhở hắn. Ta hy vọng hắn có thể nhiều làm điểm chuyện tốt nhi, như vậy cũng là có thể đủ kéo dài tuổi thọ, mà không phải có phiền toái. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Vô Tình, thế đạo này à, người tốt cũng chưa chắc có thể có hảo báo. Chứ không nói cái này, người giúp đỡ ta này mấy cái bằng hữu nhìn xem đi, xem bọn hắn tình huống là cái dạng gì. Viên Tiêu Lâu lôi kéo này nhóm người lại đây, Vô Tình cũng căn bản không chối từ, một đám đều xem qua một lần. Đối mỗi người đều có bất đồng cách nói, Sóc Tịnh Chiêu tình huống, cũng là làm Vô Tình cảm thấy thực kinh ngạc, tựa hồ thật là cùng Viên Tiêu Lâu nói như vậy, này nhóm người đều biến hóa. Nay một buổi sáng liền như vậy đi qua, Vô Tình hoàn toàn không biết, rốt cuộc là xuất hiện sự tình gì. Chỉ là biết, cái kia bị gọi là Thiết Bồ Tát Sư Huynh, thế nhưng một sửa thái độ bình thường, cùng Viên Tiêu Lâu nói giỡn. Thậm chí Vô Tình đều cảm thấy, hai mắt của mình có thể là hoa, mới có thể nhìn đến như vậy không chân thật đồ vật. Vô Tình chủ yếu là nhìn đến gương mặt này, liền thật là chán ghét không đứng dậy, huống chi Viên Tiêu Lâu nói chuyện cũng có ý tứ. Quan trọng nhất chính là, Vô Tình phát hiện, Viên Tiêu Lâu biết đến đồ vật rất nhiều, có chút chuyện cũ cũng có thể cùng nàng nói nói. Viên Tiêu Lâu xem thời gian không sai biệt lắm, cũng liền nói ra rời đi, Vô Tình thật đúng là luyến tiếc, tuy rằng nhìn thấy nha đầu này cũng bất quá một ngày công phu, chính là cảm giác thượng, cùng cái này nha đầu có quá nhiều nói còn chưa nói. Hiên Viên Thần Du nhìn đến bọn họ cuối cùng là nói chuyện, đem chính mình cũng vắng vẻ, vốn dĩ liền cảm thấy thực không cao hứng. Thật vất vả phải đi, Hiên Viên Thần Du đương nhiên cũng là lôi kéo người, muốn mau chóng rời đi. Chính là Hiên Viên Thần Du lại bị kéo lại, giữ chặt người của hắn chính là Vô Tình, ta biết ngươi là ai. Ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, nhưng là nếu ngươi dám thực xin lỗi cái này nha đầu, ta đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Thần Du đạm nhiên nhìn thoáng qua Vô Tình, này đó liền dùng ngươi nhọc lòng. Ngươi vẫn là an tâm đương ngươi hòa thượng đi. Chung quy chỉ là ngươi không đủ dũng cảm, nếu ngươi là một người nam nhân, lúc ấy vì cái gì không đem chính mình thích nữ nhân ôm trong ngực chung. Đừng bắt ngươi chính mình tới cân nhắc ta, ta và ngươi nhưng không giống nhau. Mặc kệ thế nào, ta đều không thể buông ra Tiểu Lâu tay, Tiểu Lâu là của ta, ai đều đoạt không đi, Diêm Vương tới đều không được. Vô Tình có lẽ là bị này ánh mắt dọa tới rồi, cũng có thể là an tâm, nhìn bọn họ rời đi, cũng không còn có nói chuyện. Chính là từ ngày này bắt đầu, vô tình phát hiện, chính mình sư huynh có chút bất đồng. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn Hiên Viên Thần Du, vừa rồi những lời này đó, nàng cũng là nghe 89 phần 10. Có lẽ Hiên Viên Thần Du là tương đối bá đạo, chính là như vậy bá đạo, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt nhi. Nam nhân nên là như thế này, chỉ có loại tình huống này, mới ngươi có thể đem người mình thích nắm trong tay. Hiên Viên Thần Du cảm nhận được nàng ánh mắt, vừa muốn dò hỏi, Viên Tiêu Lâu liền trực tiếp nhào vào hắn trên người. Ta mệt mỏi, đem ta bối đi xuống đi, ta không nghĩ muốn xuống núi, ngươi nói ta đều nghe được, đây là cho ngươi khen thưởng. Viên Tiểu Hoa kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, này xem như cái gì khen thưởng, còn làm nhân gia cong xuống núi. Chính là Hiên Viên Thần Du lại mừng rỡ cao hứng, thật đúng là cảm thấy đây là một cái, thực không tồi khen thưởng, cũng thực tán đồng như vậy khen thưởng phương thức. Tháng riêng nói qua đến mau cũng thật là quá không chậm, tựa hồ nháy mắt, một tháng cũng đã đi qua. Theo tháng riêng đi qua, Viên Tiêu Lâu cũng là kinh ngạc phát hiện, Thiên Sơn Tuyết Liên thế nhưng ở trong nước kết ra củ sen. Viên Tiêu Lâu hiếm lạ ba kéo mỗi ngày nhìn, vốn là không có ôm bất luận cái gì hy vọng, kết quả thật đúng là thành. Trung Khoa cũng là cảm thấy thực kinh ngạc, này đó hạt giống có thể trồng ra, đã thực không dễ dàng, thế nhưng còn có thể làm Thiên Sơn Tuyết Liên, kết ra hạt sen tới. Trung Khoa cảm thấy, này quả thực chính là một cái thần giống nhau người, tuyệt đối là không khoa trương. Viên Tiêu Lâu trên mặt ý cười, cũng là càng lúc càng lớn, bởi vì Sóc Tịnh Chiêu khẳng định thực mau liền hảo. Hiên Viên Thần Du cũng là tới càng thêm thường xuyên, hắn hiện tại một ngày nhìn không tới Viên Tiêu Lâu, liền cảm thấy thực không thoải mái. Nay lại là qua năm, Viên Tiêu Lâu lại lớn một tuổi, tình huống như vậy hạ, Hiên Viên Thần Du cũng là sốt ruột. Sóc Tịnh Chiêu nhưng thật ra cao hứng, này ý nghĩa hắn chờ đợi thời gian, cũng là càng ngày càng đoạn. Tỷ tỷ, ta tưởng ca ca, mỗi lần ca ca ăn Tết đều ở trong nhà, chỉ có năm nay bất hòa chúng ta cùng nhau. Viên Tiểu Hoa cũng có chút không cao hứng cảm giác, nàng cùng Viên Tiểu Thành từ nhỏ chính là thân huynh muội, hai đứa nhỏ vẫn luôn là ở bên nhau. Huống chi liền tính là đi ra ngoài niệm thư, ăn Tết thời điểm, Viên Tiểu Thành cũng khẳng định là ở trong nhà, không có khả năng ở bên ngoài không trở lại. Chính là năm nay là không giống nhau, Viên Tiểu Thành là không thể trở về, hơn nữa bên kia chiến tranh cũng còn không có kết thúc. Viên Tiểu Hoa thật không rõ, chuyện như vậy có cái gì nhưng làm, đánh giặc không phải đối ai đều không hảo sao. Năm sau Vương Gia Thím, nói ra một cái yêu cầu, muốn về quê nhìn xem, rốt cuộc tỉnh trưởng ở nơi đó. Hơn nữa trong nhà còn có một ít thân thích, này ăn Tết thời điểm, đương nhiên cũng là hẳn là đi một chút thân thích. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng đúng, tuy rằng nàng đối nơi đó, một chút cảm tình đều không có, chính là người khác chưa chắc cũng không có. Nếu Vương Hồng Hà bọn họ đều muốn trở về nhìn xem, như vậy Viên Tiêu Lâu cũng không phản đối, hơn nữa hiện tại nơi này sự tình quá nhiều, Viên Tiêu Lâu cũng nghĩ ra đi đi một chút. Hiên Viên Hoa Dã tình huống, cùng với Hàn Giang Tuyết căm hận, này đều khó đối phó. Chương 256 Thảo Dược Trường Hảo. Hiện tại Viên Tiêu Lâu còn không nghĩ muốn cùng bọn họ xung đột, cho nên lúc này, trở về thôn nhỏ nhìn xem cũng là tốt. Hiên Viên Thần Du nghe thế chuyện này, vốn là muốn đi theo cùng đi, nhưng là tưởng tượng đến tình huống của hắn liền tính. Hiện tại Viên Tiêu Lâu không nhớ rõ, phía trước những cái đó sự tình, nếu là Hiên Viên Thần Du trở về, sự tình liền bại lộ. Hiên Viên Thần Du bất quá đi, Trung Khoa cùng Sóc Tịnh Chiêu nhưng thật ra muốn đi xem, nhìn xem nơi đó tình huống. Rốt cuộc đó là Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiêu Lâu, lớn lên địa phương, tuy rằng các nàng khi còn nhỏ bị không ít khổ. Vừa nghe Trung Khoa muốn qua đi, vô tình cũng là muốn đi theo cùng nhau, như vậy Hiên Viên Thần Du đương nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ. Cuối cùng càng ngày cũng nhiều người đều phải cùng nhau qua đi, làm cho Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ. Chỉ là Viên Tiêu Lâu thực lo lắng, này đó loại tốt thảo dược, rốt cuộc còn chưa tới mùa xuân, này đó thảo dược khả năng không trường hảo. Định hảo rời đi nhật tử, Viên Tiêu Lâu lại thực không yên tâm, qua đi nhìn xem này đó thảo dược. Kết quả Viên Tiêu Lâu kinh ngạc, Trung Khoa ngươi lại đây nhìn xem. Này có phải hay không hạt sen? Thật sự xuất hiện hạt sen. Trung Khoa tò mò thấu lại đây, cũng phát hiện điểm này, lập tức kinh hỉ không thôi, này đó đều loại hảo. Viên Tiêu Lâu sờ sờ lá cây, ta cảm thấy này đó đều hảo, vừa lúc ta còn lo lắng, ta rời đi không ai chiếu cố này đó. Hoa hồng không có có thể lại loại, ta nói rõ lý lẽ hạt giống cũng nhiều, chính là cái này đã không có, liền rất khó lại loại. Nhìn Trung Khoa bên kia vẫn là một bộ mê mang bộ dáng, Viên Tiêu Lâu nhịn không được, ngươi xem làm gì đâu. Ta nói này đó thảo dược đều loại hảo, ngươi không nghe được ta nói sao? Ngươi hiện tại đi đem này đó đều thu thập lên a, đây chính là hy vọng a, nhớ kỹ đem căn lưu lại, ta nhìn xem còn có thể hay không làm ra càng nhiều hạt giống. Nếu không được nói, này giải dược cũng liền không có tất yếu bán đi, lộng không ra cũng bán không ra đi a. Trung Khoa xoa xoa tay, Trung Quy vẫn là không có biện pháp xuống tay, tổng cảm thấy không địa phương đi xuống tay, không biết làm sao bây giờ. Ta không được a, ta còn sợ hãi ta ruội ra tay, liền thất bại trong gang tấc, bằng không ngươi đến đây đi. Ta xem này đó đều thích ngươi, ngươi tới khẳng định so với ta tới khá hơn nhiều, ta tuyệt đối là không được. Vừa nói làm Trung Khoa động thủ, Trung Khoa liền cảm thấy có điểm sợ hãi, thật sự là không có biện pháp xuống tay. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Ngươi cũng liền như vậy điểm lá gan đi. Trung Khoa ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta thật là sợ hãi à, cốc chủ đều tê liệt nhiều năm như vậy, hiện tại hy vọng đều ở chỗ này, ta có thể làm sao bây giờ. Ta nếu là một không cẩn thận lộng hỏng rồi, ta đây liền thật là chăm chết mặc chuộc. Viên Tiêu Lâu thật sự là không có biện pháp, một tay đem người đẩy ra, bên cạnh nhìn điểm, lần này lộ phí ngươi ra à. Trung Khoa buồn cười nhìn Viên Tiêu Lâu, vui vẻ gật đầu đáp ứng, bất quá là lộ phí mà thôi, một cái trọng lầu cắt còn ra không dậy nổi. Viên Tiêu Lâu cũng là cẩn thận, đem này đó đều chuẩn bị cho tốt, còn đem hạt sen cũng lấy ra, phơi nắng một chút. Kế tiếp sự tình, vậy không phải Viên Tiêu Lâu có thể tả hữu, chỉ có thể đủ giao cho Trung Khoa tới làm. Trung Khoa cũng là mừng rỡ như điên, tìm người đi lộng tới mặt khác đồ vật, đem này đó quý giá, đều đặt ở nơi này, làm người tạm thời trông giữ. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu bọn họ rời đi, chính là trong nhà cũng không có khả năng một người đều không có. Không đi theo bọn họ cùng nhau hạ nhân, đương nhiên muốn ở trong nhà giữ nhà, thuận tiện cũng là chiếu cố một chút những cái đó hoa hồng. Sóc Tịnh chưa biết, này đó thảo dược đều hảo lúc sau, cũng là kích động đôi tay đều đang run rẩy. Hiện tại Sóc Tịnh Chiêu phi thường may mắn, Trung Khoa lúc ấy ngẫu nhiên gặp Viên Tiêu Lâu cùng Ánh Trăng, bằng không còn không biết như thế nào. Nếu không có gặp được Viên Tiêu Lâu, chỉ sợ Sóc Tịnh Chiêu đời này, đều không có lại đứng lên hy vọng. Sóc Tịnh Chiêu lôi kéo Viên Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, ta thật sự không nghĩ tới, ta còn có thể có nhìn đến hy vọng ngày này. Thảo dược đều có, hiện tại ta cũng liền tính là đứng lên một nửa, tỷ tỷ thật là thật tốt quá, chính là trời cao phái tới cứu ta đi. Viên Tiểu Hoa nhéo một chút Sóc Tịnh Chiêu gương mặt, ngươi không có nằm mơ, chờ chúng ta trở về liền cho ngươi trị chân. Sóc Tịnh Chiêu kích động quá khứ hôn một cái Viên Tiểu Hoa gương mặt, chốc lát chi gian Viên Tiểu Hoa gương mặt liền đỏ bừng một mảnh. Ngươi làm gì a? Tỷ tỷ nói, chúng ta hiện tại tuy rằng định ra tới, chính là còn không có đính hôn đâu. Sóc Tịnh Chiêu cười đến phi thường sán lạ, chờ trở về ta bắt đầu dùng dược, chúng ta liền đính hôn đi, ta cũng thật nhanh điểm cưới ngươi. Viên Tiêu Lâu ho khan hai tiếng, chuẩn bị ra cửa, các ngươi làm gì vậy đâu? Nị Oai cũng không ở này trong chốc lát. Viên Tiểu Hoa xấu hổ đến mặt đỏ bừng, vội vàng đứng lên chạy đi ra ngoài, Sóc Tịnh Chiêu hưng phấn đến đẩy mặt đỏ bừng. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứa nhỏ này cũng thật là cao hứng, bất qua ai gặp được chuyện như vậy, đều khẳng định là sẽ thật cao hứng. Tê liệt thật lâu, rốt cuộc có thể đứng lên, đây là ai đều tha thiết ước mơ sự tình. Huống chi là Sóc Tịnh Chiêu, như vậy một người Trung Long Phượng giống nhau người, càng là sẽ cảm thấy phi thường cao hứng. Mọi người rời đi nơi này, bởi vì sắc trời còn sớm, cũng liền không có quá nhiều người, biết bọn họ hành động. Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu, vẫn là ngồi ở trên xe ngựa, chủ yếu là khởi có điểm sớm, thật sự là cảm thấy thực vây. Hiên Viên Thần Du ôm Viên Tiêu Lâu, cũng là vui dạo dược bộ dáng, bất quá hắn vẫn là mang theo mặt nạ lại đây. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du là không hy vọng, Viên Tiêu Lâu biết trước kia chuyện này, cho rằng bọn họ như bây giờ cũng đã thực hảo. Này dọc theo đường đi, mọi người đều là vui dạo dược bộ dáng, mỗi người đều thật cao hứng, không chỉ là cho rằng phải đi về. Bởi vì cũng không nóng nảy, hơn nữa rất nhiều chuyện này đều kết thúc, đại gia này dọc theo đường đi, cũng là đi đi rừng rừng. Đây là một mảnh đất hoang, bên cạnh còn trường, đã khô héo một ít cỏ lau côn, bên kia còn lại là một cái hà. Viên Tiểu Hoa nhìn cao hứng, nàng vẫn luôn chính là thích thủy biên, chỉ là trong thôn hà, nào có nơi này đại. Hiện tại nhìn đến này hà, Viên Tiểu Hoa cao hứng muốn cởi giày ở bên trong chơi một lát thủy, bất quá không biết bên trong có phải hay không có cái gì tiểu sâu linh tinh. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, bên này vẫn là tạm thời không cần chơi hảo. Viên Tiểu Hoa bị ngăn trở, cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn, cũng may lần này là Viên Tiêu Lâu hầm gà. Hầm canh gà nướng con thỏ, cùng với mang theo một ít bánh bột nô, đây là mấy ngày nay, bọn họ chủ yếu thức ăn. Viên Tiêu Lâu phủng một chén canh gà, đều uống một chút, hiện tại thời tiết quá lạnh, uống điểm ấm áp thân mình. Sóc Tịnh Chiêu cấp Viên Tiểu Hoa xoa xoa miệng, tỉ tỉ, thừa dịp thời tiết hảo, nói các ngươi khi còn nhỏ thú sự đi. Viên Tiêu Lâu hơi chút ngây ra một lúc, chúng ta khi còn nhỏ thú sự nhi. Cái này ta thật là nghĩ không ra. Khi còn nhỏ chuyện này, ta nhiều nhất ấn tượng chính là ăn không đủ no, cha mẹ rời khỏi sau, liền luôn là bị khi dễ. Muốn nói việc thú vị nhi, Tiểu Hoa thiếu chút nữa đem trứng gà toàn bộ đều xào, này có tính không là thú vị. Chúng ta chịu khổ là tương đối nhiều, nhưng là muốn nói đã có thú, ta thật đúng là chính là không thế nào nhớ rõ. Hiên Viên Thần Du sờ sờ Viên Tiêu Lâu đầu tóc, hiển nhiên là cảm thấy thực không thoải mái, hắn vẫn là xuất hiện quá muộn. Hắn đi vào nhà bọn họ thời điểm, Viên Tiêu Lâu trong nhà, đã điều kiện là thực không tồi, không có phía trước như vậy vất vả. Lúc ấy, Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, cũng đã là thực hiểu chuyện, hơn nữa cũng biết, chính mình muốn làm cái gì. Trung Khoa ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Viên Tiêu Lâu, như vậy các ngươi khi còn nhỏ, ăn không đủ no đều như thế nào làm. Ta đi trộm quá một lần đồ vật, sau đó làm người đánh một đốn, thiếu chút nữa đã chết, từ quỷ môn quan bỏ lại tới. Viên Tiêu Lâu không sao cả nhún nhún vai, nếu không phải người kia đã chết, chính mình cũng căn bản không có khả năng lại đây. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu nói lời này, đều là vân đạm phong khinh, kết quả vừa nhấc đầu, vài cá nhân đều là đồng tình nhìn nàng. Trung Khoa ánh mắt, Viên Tiêu Lâu cũng biết là vì cái gì, chính là này vô tình như thế nào cũng như vậy nhìn nàng. Nhướng mày, Viên Tiêu Lâu phát hiện chính mình hình như là đã biết cái gì, chính mình mị lực có lớn như vậy sao? Đừng nói này đó không vui, ăn một chút gì đi, thời tiết này như vậy lạnh, không ăn cái gì không thể được. Sóc Tịnh Chiêu sờ sờ Viên Tiểu Hoa gương mặt, có phải hay không mệt? Khi còn nhỏ ngươi còn gặp được quá cái gì? Viên Tiểu Hoa cười khẽ, kia đều là quá khứ, hơn nữa đều là tỷ tỷ làm rất nhiều, vẫn luôn đều ở bảo hộ chúng ta. Lần đó có người lại đây tìm phiền thoái, tỷ tỷ trực tiếp cầm dao phay liền ra cửa, vài cái choai choai tiểu tử đều cấp đánh chạy. Ca ca cùng ta, đều cảm thấy tỷ tỷ quá lợi hại, tỷ tỷ có thể như vậy đối chúng ta liền phải đem tỷ tỷ coi như là thân nhất người. Vô tình thở dài một tiếng, thân phận của ngươi, ở một cái thôn nhỏ, còn đi ăn vụng đồ vật. Chuyện này phỏng chừng nói ra, cũng không có người sẽ tin tưởng đi, nhà ai điều kiện tốt hải tử cũng không đến mức. Sóc Tịnh Chiêu hơi hơi trầm ngâm, tỷ tỷ, ngày đó ngươi lời nói, chúng ta cũng đều nghe được, đây chính là đại bí mật. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, làm sao vậy? Tuy rằng là bí mật, chính là các ngươi không phải người nhà sao. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, đúng vậy, chúng ta đều là người nhà, chính là tỷ tỷ. Bí mật này, ta cảm thấy cũng quá lớn. Cũng may ngay lúc đó người, đều sẽ không đem những việc này nhi nói ra, bất quá tỷ tỷ, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, tỷ tỷ rõ ràng không nên chịu này đó khổ, kết quả vẫn là cái kia hoàng hậu. Nếu không phải hoàng hậu làm ra chuyện như vậy, tỷ tỷ chỉ cần, ở trong hoàng cung mặt hưởng thụ vinh hoa phú quý. Viên Tiêu Lâu nhéo nhéo Viên Tiểu Hoa gương mặt, nếu là ta ở hoàng cung, liền không có các ngươi chuyện gì nhi. Không có hoàng hậu vứt bỏ Viên Tiêu Lâu chuyện này, đương nhiên cũng liền không khả năng, có Viên Tiêu Lâu sau lại phụ thân cưới vợ sự. Nếu Viên Tiêu Lâu sau lại phụ thân không cưới vợ, như vậy cũng liền không có Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành. Viên Tiểu Hoa bị niết gương mặt có chút hồng, điều này cũng đúng, nếu không có tỷ tỷ chuyện này, thật đúng là chính là liền không có ta nương. Ta đây cha còn không biết, sẽ cưới cái dạng gì cô nương đâu, đến lúc đó tự nhiên không nhất định sẽ có ta cùng ca ca. Sóc Tịnh Chiêu đau lòng cấp Viên Tiểu Hoa xoa xoa gương mặt, này đỏ bừng nhìn cũng không tốt, bất quá Viên Tiêu Lâu không hạ nặng tay. Chương 257 lại hồi trong thôn. Chỉ là Viên Tiểu Hoa từ nhỏ cũng coi như là, bị sủng lớn lên, mấy năm nay càng là không cần làm cái gì việc nặng. Nhà bọn họ từ trước đến nay không cần trồng trọt ăn, cho nên người trong nhà cũng đều là trắng non sạch sẽ, không có dại nắng dầm mưa dấu vết. Viên Tiểu Hoa tuy rằng giống như không phải cái gì nhà giàu thiên kim, cũng tuyệt đối là bạch bạch nộn nộn. Làn da thực hảo. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu lau lau miệng, bên này còn cho nàng chọn chọn xương cốt, lại đi một thời gian, khả năng sẽ có một ít rửa vào bờ sông thôn nhỏ, nếu có khả năng, ta cho ngươi mua mấy cái cá ăn đi. Luôn là ăn gà cùng con thỏ, cũng thật là sẽ nị hoài, Hiên Viên Thần Du thực lo lắng, nàng sẽ ăn không vô đi. Ta không quá yêu ăn cá, hơn nữa ăn phiền thoái, ăn thịt không phải khá tốt sao, bất quá phải có thôn ăn chút đồ ăn còn hành. Mấy ngày nay vô tình đều là ăn lương khô. Một chút rau xanh cũng không ăn đến, nhiều nhất chính là một ít rau dại. Vô tình tuy rằng là một người, chính là rốt cuộc nhân gia cũng không thể đủ mặc kệ a, vẫn là nếu muốn biện pháp lộng điểm rau xanh. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ gật đầu, tuy rằng Viên Tiêu Lâu nhớ người khác, bất quá Viên Tiêu Lâu cảm thấy cao hứng là được. Ăn cơm xong lúc sau, Viên Tiêu Lâu lôi kéo Viên Tiểu Hoa, ở bên cạnh đi tới, ngẫu nhiên chi gian phát hiện một ít ngấm, đây chính là hoang dại mỹ vị. Tuy rằng nói không có gì chân quý đồ vật, nhưng là này phụ cận tựa hồ thật đúng là có một ít rau dại. Xuất phát từ một loại thú vị tâm thái, Viên Tiêu Lâu lôi kéo Viên Tiểu Hoa hái không ít, cao hứng phấn chấn đã trở lại. Ta cảm thấy buổi tối ở chỗ này trụ đi, ta ở gần đây, tìm được rồi rất nhiều rau dại cùng nấm dại a. Viên Tiêu Lâu nói ra ở chỗ này trụ một đêm, đại gia đương nhiên là không có ý kiến, nơi này phong cảnh cũng thực không tồi. Hùng chi bọn họ phỏng chừng ở trời tối phía trước, tìm không thấy thành trấn đặt chân, ở chỗ này dừng lại một chút cũng có thể. Buổi tối Viên Tiêu Lâu cấp Vô Tình, đơn làm một chén rau xanh cánh ấm, sau đó dư lại tới này đó rau xanh ấm, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là ở canh thả một chút, rốt cuộc ai biết phải đi bao lâu, này đó rau xanh cũng không thể đều ăn luôn. Vô tình bưng canh chén, nhìn Viên Tiêu Lâu vội tới vội đi thân ảnh, đột nhiên cũng là hâm mộ khởi người thường sinh hoạt. Cũng may ngày hôm sau, bọn họ tìm được rồi một cái thành trấn, cũng mua một ít đồ vật, ở thị trấn hảo hảo ăn một đốn. Cô nương còn lại là giặt sạch một cái nước cấm tắm, làm thân thể mỏi mệt, được đến nguyên vẹn giảm bớt. Viên Tiêu Lâu nằm ở tương đối thoải mái trên giường, cũng thật xem như sống lại, ánh trăng, ngươi nói vô tình đối ta, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Hắn chính là một cái đắc đạo cao tăng đâu, này cũng không phải là đùa giỡn. Ánh trăng cấp Viên Tiêu Lâu xoa tóc, tiểu thư, ta cảm thấy vô tình đại sư là thích tiểu thư. Chính là vô tình đại sư sẽ không nói, khả năng cũng sẽ không quá nhiều biểu hiện ra ngoài, tiểu thư này liền yên tâm đi. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, cái này ta đương nhiên là biết đến, chính là vấn đề này. Ta luôn là cảm thấy, vô tình đã là giúp ta rất nhiều, lại còn có đứng ở ta bên này. Nếu vô tình hiện tại thích ta, ta thật là không biết, chính mình còn có thể đủ như thế nào đối đãi hắn. Hôm nay vô tình ánh mắt, làm Viên Tiêu Lâu xem thực thấu triệt, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, hẳn là sẽ không nhìn lầm. Chính là sẽ không nhìn lầm mới phiền toái, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá như vậy một người, chính mình hẳn là vĩnh viễn, đều sẽ không làm chính mình biết bí mật này đi. Một khi đã như vậy, Viên Tiêu Lâu cảm thấy vẫn là làm bộ là không biết hảo, nếu không biết, như vậy liền sẽ không xấu hổ, cùng phía trước Trung Khoa sự tình giống nhau. Đương nhiên vô tình cùng Trung Khoa là bất đồng, liền tính là Viên Tiêu Lâu thật sự nói toạc, phòng trừng cũng sẽ không có quá lớn biến hóa. Vô tình sẽ thừa nhận này hết thảy, nhưng là vô tình cũng sẽ không từ bỏ chính mình sự tình. Chùa miếu bên trong, động quá tâm người không ở số ít, vô tình còn không phải một cái, trong lòng có vướng bận người. Nói là làm một cái người xuất gia, yêu cầu lục căn thanh tịnh, chính là lại có ai, thật sự có thể làm được đâu. Đặc biệt là tiếp xúc tới rồi người mình thích thời điểm, hết thể cách nói, đều là nói xuông mà thôi. Ngày hôm sau đại gia cũng không nóng nảy rời đi, mà là chuẩn bị một ít đồ vật, đương nhiên rau xanh gì đó cũng mua một ít. Chỉ là hiện tại vẫn là mùa đông, rau xanh giá cả không thấp, hơn nữa vẫn là năm sau, thật sự là rất khó mua được. Cũng may có tiền cái gì đều được, tổng có thể tìm được mua rau xanh địa phương, bọn họ cũng là ăn nhiều mấy đốn, lúc này mới từ thành trấn rời đi. Dã ngoại cùng thành trấn chi gian thay đổi, cùng với thôn nhỏ đi ngang qua, bọn họ này nhóm người cũng là mênh mông quần quận thời gian rất lâu. Không sai biệt lắm nửa tháng mới đến khoảng cách thôn, gần nhất cái kia trong thị trấn mặt, chỉ là khi đó đã trời tối. Dù sao cũng chỉ là nhìn xem trong thôn thân thích, bọn họ cũng không tính toán ở lâu, thôn trụ không khai khẳng định muốn trụ trong thị trấn. Lại lần nữa nhìn đến cái này địa phương, Viên Tiêu Lâu thật đúng là chính là có điểm, hơi hơi hoài niệm cảm giác, chỉ là cũng không nùng liệt. Nơi này cũng may cũng là chính mình tới cái thứ nhất địa phương, nhưng là lại không có cái gì, đáng giá ghi khắc đồ vật. Lại trở về nơi này, Viên Tiêu Lâu cảm giác được chính mình trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chính là lại cũng không có gì quá nhiều yêu thích. Bất quá hiện tại Viên Tiêu Lâu cùng phía trước xuyên bất đồng, hơn nữa cả người đều là một loại, cao cao tại thượng cảm giác. Lại lần nữa trở lại cái này địa phương, Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, tới nơi này lâu như vậy, ở cái này thôn thời gian dài nhất. Tỷ tỷ, các ngươi phía trước ở chỗ này ở đi, tuy rằng là dọn đi rồi, chính là nhà ở hẳn là còn ở a. Viên Tiêu Lâu ho khan một tiếng, ta thiêu hủy, cái này ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ta thậm chí cũng không biết vì cái gì. Ta khả năng chính là cảm thấy, ta đem này đó thiêu hủy lúc sau, ta hẳn là cũng liền sẽ không đã trở lại đi. Bất quá chuyện này thật đúng là chính là nói không chừng, ta cho rằng sẽ không đã trở lại, vòng đi vòng lại ta hiện tại lại về rồi. Hiên Viên Thần Du có chút lo lắng nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi không sao chứ? Không cao hứng chúng ta liền trở về. Viên Tiêu Lâu không chút nào để ý, không có gì, bất quá chính là lại trở lại một cái, làm ta có quá nhiều không vui địa phương. Không có việc gì, ta còn không có như vậy yếu ớt, ngươi yên tâm hảo, ta chỉ là cảm thấy, hơi chút có chút cảm khái. Vừa mới vào thôn tử, Viên Tiêu Lâu liền thấy được nên diện mà đến, có chút tiểu tụy nhưng là đĩnh cái bụng to người. Nhìn trong chốc lát, Viên Tiêu Lâu mới nhận ra kia hẳn là chính là Kim Hà, chính là Kim Hà cùng chính mình trong ấn tượng bộ dáng, khác nhau rất lớn. Nguyên bản là tốt đẹp thiếu nữ, hiện tại lại nghiễm nhiên một bộ, trung niên bộ dáng, thoạt nhìn có chút bão kinh phong sương cảm giác. Chính là Viên Tiêu Lâu còn rõ ràng nhớ rõ, bọn họ rời đi cũng bất quá là nửa năm nhiều quan cảnh, còn không đến một năm. Như vậy đoạn thời gian, ở Kim Hà trên người, xem ra cũng đã xảy ra không ít sự tình đi. Viên Tiêu Lâu thấy được Kim Hà, Kim Hà cũng là nhìn đến nàng, so sánh với dưới, tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Viên Tiêu Lâu đứng ở nơi đó, như vậy một đám người, tuy rằng có chút phong trần mệt mỏi, chính là lại cũng quang thải chiếu nhân. Kim Hà giờ phút này mới biết được, cái gì gọi là tự biết xấu hổ, đã từng có bao nhiêu khinh thường Viên Tiêu Lâu, hiện tại liền có bao nhiêu khinh thường chính mình. Quả nhiên một bước sai từng bước sai, cái này kêu làm nhân quả tuần hoàn đi. Kim Hà không nói gì, liền trực tiếp như vậy rời đi, nhưng thật ra Viên Tiêu Lâu đem người cấp gọi lại. Kim Hà, đã lâu không thấy, thoạt nhìn ngươi quá còn hành, người bình thường sinh hoạt cũng chính là như vậy đi. Kỳ thật tái kiến Kim Hà, Viên Tiêu Lâu cảm giác thực đặc biệt, bởi vì tổng cảm thấy, chính mình giống như quên mất cái gì. Đi vào nơi này lúc sau, nhìn đến Kim Hà, Viên Tiêu Lâu tổng cảm thấy, có rất nhiều không thể hiểu được cảm giác. Kim Hà cúi đầu không đi xem Viên Tiêu Lâu, ngươi thoạt nhìn quá rất khá a, quả nhiên ngươi là cái có bản lĩnh. Viên Tiêu Lâu như mày, tỷ tỷ ngươi không phải chủ bộ tục huyền sao. Ngươi không nên quá thành như vậy. Lưu Bảo liền tính là không thèm để ý, tình huống của ngươi, cũng là tuyệt đối không có khả năng, xem nhẹ chủ bộ vị trí này đi. Kim Hà cười khổ một chút, hắn là không có hưu bỏ ta, chính là cũng chính là như thế, hắn vẫn là cưới một cái. Ta tuy rằng còn ở nhà bọn họ, ta tuy rằng người đang có thai, nhưng là đã cùng ban đầu hoàn toàn bất đồng. Kim Hà cho rằng, chính mình bộ dạng gia thất, như thế nào cũng nên có thực tốt tương lai, chính là nàng chính là tầm mắt quá cao. Nhiều như vậy người đều thích Kim Hà, mà Kim Hà ai đều trướng mắt, kết quả cuối cùng còn không phải như vậy. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, vươn tay đi vô vô Kim Hà bả vai, này có biện pháp nào đâu. Chuyện này là ngươi tự tìm. Lại nói tiếp ta nhưng thật ra không nhớ rõ, các ngươi rốt cuộc là như thế nào ở bên nhau. Viên Tiêu Lâu phi thường kỳ quái nhìn Kim Hà ngây ra một lúc, ngươi không nhớ rõ. Sao có thể? Ngươi đây là có ý tứ gì? Mạch Ngọc, ta như thế nào nghe không hiểu nàng lời nói? Này rốt cuộc có ý tứ gì? Kim Hà cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, căn bản là không biết, Viên Tiêu Lâu nói lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Viên Tiêu Lâu kinh ngạc nhìn Kim Hà, ngươi nhận thức hắn? Chính là ngươi kêu hắn cái gì? Vì cái gì như vậy tê? Kim Hà càng thêm kinh tủng, nhìn xem Viên Tiêu Lâu lại nhìn xem bên kia đứng hiên Viên Thần Du, thật sự là không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này nhóm người bất quá chính là rời đi một thời gian, như thế nào trở về lúc sau, hoàn toàn bất đồng đâu. Kim Hà tuy rằng cảm thấy, này nhóm người hiện tại phú quý bức người, nhưng là tổng không có khả năng, sự tình trước kia đều không nhớ rõ đi. Bị nhìn đến Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, lại cũng không nói gì thêm. Vẫn là Vương Hồng Hà ho khan một tiếng, không bằng chúng ta trước tìm một chỗ, dàn xếp một chút đi, nhiều người như vậy đều ở chỗ này, nếu là dàn xếp xuống dưới, cũng không tránh khỏi có chút quá gây chú ý ta thân thích ra liền ở phía trước, nhà bọn họ địa phương rất lớn. Kim Hà cũng là thật sự đãi không được. Nàng ở chỗ này chính là hoàn toàn hổ thẹn, cùng này nhóm người một so liền cái gì cũng chưa. Viên Tiêu Lâu lại nhìn bên kia Kim Hà, vẫn là cảm thấy, tái kiến nàng, cảm giác rất kỳ quái. Bất quá tuy rằng cảm giác kỳ quái, chính là đại gia cũng không hảo bởi vì Viên Tiêu Lâu, chậm trễ này đó thời gian. Không tới Vương Hồng Hà thân thích ra, bọn họ liền thấy được một cái khác rất quen thuộc người, phía trước hàng xóm Chu Anh. Chu Anh nhìn đến Viên Tiêu Lâu, cũng là ngây ra một lúc, sau đó liền bắt đầu cười lạnh. Nàng cảm thấy này nhóm người là hôn không nổi nữa. Chương 258 bị người ta nói hai câu không có việc gì. Ta liền nói, không phải người nào đều có thể có tiền đồ, ta môn tinh ngươi còn trở về. Ngươi thật không sợ chính mình bị nước miếng chết đuối sao? Còn đem chính mình phòng ở đều thiêu, ta xem ngươi còn có thể đủ ở tại chỗ nào. Nói chuyện chi gian, Chu Anh phía sau, xuất hiện một cái gầy yếu nữ nhân, thoạt nhìn thực tiểu tụy hơn nữa nhát gan. Viên Tiểu Hoa kinh ngạc, đây là Hầu Nguyệt Cúc. Như thế nào trở thành như vậy, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng a. Chu Anh vừa nói đến chuyện này, liền trong lòng có khí, nếu không phải nhà các ngươi Viên Tiểu Thành, ta khuê nữ như thế nào như vậy. Kết quả nhà các ngươi Viên Tiểu Thành, còn không thừa nhận những việc này nhi, làm hại ta khuê nữ, như bây giờ. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, nhà ta chút thành tiểu đã làm cái gì, chưa làm qua cái gì, ta chính mình đều là rõ ràng. Nếu chút thành tiểu thật là khi dễ ngươi khuê nữ, chút thành tiểu không có khả năng không thừa nhận. Đừng ở chỗ này cùng ta la lối khóc lóc, vô dụng. Chu Anh là khí không được, chính là đối mặt nhiều người như vậy, Chu Anh cũng không hảo thật là la lối khóc lóc. Chính là Chu Anh nhìn này nhóm người, xuyên tốt như vậy, liền thật sự là có chút khí bất quá, dựa vào cái gì nhà bọn họ như vậy. Chu Anh trong nhà vốn dĩ liền không thế nào hảo, kết quả cũng không biết vì cái gì, trong nhà tình huống càng ngày càng kém. Hiện tại Chu Anh trong nhà, cũng chỉ là miễn cưỡng độ nhật mà thôi, này nữ nhi cũng là gả không ra. Chỉ có thể lưu trong nhà. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, luôn là cảm thấy Chu Anh nhìn chính mình ánh mắt, tràn ngập địch ý chính là liền tính là chính mình quá đến hảo, chính mình đều rời đi, cũng không cần phải như vậy nhìn nàng đi. Thật là rất kỳ quái. Trong thôn mặt tình huống đơn sơ, cũng không có cách nào ở chỗ này ngủ lại, chỉ có thể đủ tạm thời bái kiến một chút. Hôm nay bọn họ ra cửa có điểm chậm, cho nên tính toán ngày mai lại qua đây, như thế nào cũng muốn ở chỗ này đãi hai ngày. Ngày hôm sau lại đây thời điểm, cũng không biết là trận thế quá lớn vẫn là thế nào, kết quả thôn trưởng đều lại đây. Rất nhiều người đều thấy được Viên Tiêu Lâu tình huống hiện tại, kia người bên cạnh, cái nào không phải người trung hào kiệt. Mặc kệ trước kia cỡ nào khinh thường, hiện tại nhân gia không chỉ có quá đến hảo, còn ở Hoàng Thành Trung có địa vị. Trước một đoạn thời gian tin tức truyền ra tới, cũng là nơi này mới nhận được không lâu, lúc này mới làm tồn tại kinh ngạc. Tuy rằng thôn trưởng cũng không nghĩ tới, chính là trước mắt Viên Tiêu Lâu, trở thành công chúa, chính là cái kia trồng hoa Viên Tiêu Lâu, tổng không có sai. Hoa hồng bọn họ chỉ là nghe nói, chỉ có Viên Tiêu Lâu một cái sẽ gieo trồng, trừ bỏ nàng còn có thể là ai đâu. Viên Tiêu Lâu lại lần nữa trở về, bên người còn mang theo hầu hạ người, thân phận vừa thấy liền cùng trong thôn người không giống nhau. Chính là thôn trưởng vẫn là cảm thấy không thể tin được, bọn họ như vậy một cái tiểu địa phương, có thể ra tới một cái công chúa. Lưu Bảo lại lần nữa nhìn đến Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu cũng là so trước kia, càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Mặc kệ là tân cưới về nhà biểu muội, vẫn là cái kia chính mình đã chán ghét đệ nhất mỹ nhân, đều không kịp nàng phong thái. Lưu Bảo như vậy nhìn Viên Tiêu Lâu, liền cảm thấy cũng đủ cảnh đẹp ý vui, nếu lúc ấy cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau, như vậy có phải hay không liền không giống nhau. Hiện tại Viên Tiêu Lâu chính là một cái công chúa, Lưu Bảo tưởng tượng bởi vì Kim Hà, bỏ lỡ phò mã vị trí này liền sinh khí. Chính là việc đã đến nước này, Lưu Bảo lại có thể thế nào đâu. Như thế nào cũng không có khả năng lại đi tìm Viên Tiêu Lâu. Húng chi nếu Lưu Bảo không có nghe lầm nói, Hiên Viên Thần Du chính là bị gọi là thần vương, kia chính là vương gia. Những người này thân phận, chính mình không có một cái chọc đến khởi, Lưu Bảo cũng chỉ có thể đủ, rất xa xem hai mắt thôi. Lưu Bảo trước kia liền thích Viên Tiêu Lâu, hiện tại là càng thêm thích, cầu mà không được, liền vĩnh viễn đều thích. Tiểu Hoa, đây là ngươi nói cái kia, ngươi khi còn nhỏ thường xuyên lại đây chơi bờ sông A. Đảo cũng là thủy thực thanh triệt, cảm giác thực không tồi A đã tới tới bồi ta ngồi trong chốc lát đi, cho ta nói một chút ngươi khi còn nhỏ chuyện này. Sóc Tịnh Chiêu đối với Viên Tiểu Hoa vẫy vây tay, nếu Viên Tiểu Hoa thích thủy, kia về sau nhưng thật ra mà thôi mang theo nàng đi xem. Trên thế giới này, sơn xuyên của cây có rất nhiều bất đồng cảnh sắc, này đó cảnh sắc, đối với Viên Tiểu Hoa tới nói, cũng là tốt đẹp. Sóc Tịnh Chiêu tính toán, chờ chính mình chân hảo, không cần người khác chiếu cố thời điểm, liền mang theo Viên Tiểu Hoa, cùng nhau hảo hảo xem này đó tốt đẹp cảnh sắc, đến lúc đó nhất định rất vui sướng. Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu, liền như vậy ở chỗ này ngồi, cũng là nói rất nhiều, Viên Tiểu Hoa ở chỗ này chơi sự. Bên kia đi ngang qua người, ngẫu nhiên thấy được Viên Tiểu Hoa, không cấm cảm thấy có chút khinh thường, bởi vì bọn họ không tin. Tang Môn Tinh muội muội lại đây. Bên ngoài nhật tử không hảo qua đi, còn có mặt mũi lại trở về. Mấy cái cô nương đi ngang qua nơi này, trong đó có một cái, Viên Tiểu Hoa ấn tượng vẫn là tương đối khắc sâu. Bởi vì người kia đã từng nói qua, chính mình tỉ tỉ như thế nào không tốt, còn sợ từ trước cửa đi lây dính đen đuổi linh tinh. Cũng không nhìn xem này nhóm người bộ dáng, thật là lây dính đen đuổi, cũng chỉ có thể là chính mình trên người đen đuổi đi. Viên Tiểu Hoa nhìn thoáng qua bên kia vài người, biểu hiện ra dày đặc khinh thường cảm giác. Sóc Tịnh Chiêu lại không cao hứng, người trước kia ở chỗ này chơi thời điểm, chẳng lẽ luôn là bị nói như vậy sao? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, không sai biệt lắm đi, mọi người đều là cảm thấy, nhà của chúng ta người không may mắn. Bởi vì ta cha mẹ đi được sớm, cho nên này nhóm người luôn là cảm thấy, tỷ tỷ của ta chính là khắc chết cha mẹ Tang Môn Tinh. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, chính là tỷ tỷ có cái gì sai? Ta hiện tại mới biết được, không có tỷ tỷ liền không có chúng ta. Tỷ tỷ đã bị rất nhiều khổ, còn muốn vẫn luôn ở chỗ này, nghe người khác loại này vũ nhục lời nói. Ta đều thế tỷ tỷ cảm thấy không đáng, tỷ tỷ rõ ràng có thể quá rất khá, bởi vì chúng ta biến thành hiện tại bộ dáng này. Sóc Tịnh Chiêu nhìn thoáng qua, bên kia còn đang nói ba đạo bốn, đối nơi này chỉ trỏ trỏ người, cũng có chút sinh khí. Liền nghe bên kia người ta nói cái gì, quả nhiên là Tang Môn Tinh muội muội, thế nhưng còn tìm một cái người què. Viên Tiểu Hoa nhưng thật ra không thèm để ý, này nhóm người nói mình như vậy, dù sao từ nhỏ cũng là bị nói như vậy thói quen. Chính là Viên Tiểu Hoa căn bản không có biện pháp chịu đựng, này nhóm người đối Sóc Tịnh Chiêu cách nói, đặc biệt là như vậy vũ nhục tính. Các ngươi có xấu hổ hay không? Ta không cùng các ngươi chấp nhận, các ngươi hãy nói cái gì liền thôi. Người khác các ngươi thế nhưng cũng dám há mồm nói ra nói vào, các ngươi chẳng lẽ không biết, chết cái này tự là viết như thế nào sao? Ta là Tang Môn Tinh muội muội, các ngươi nhưng thật ra biết, tỷ tỷ của ta hiện tại thân phận sao? Tỷ tỷ của ta chính là Hoàng thượng Ngự Phong công chúa, ngươi biết công chúa cái này danh hiệu ý nghĩa cái gì? Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, chỉ cần là một cái giơ tay, liền có thể cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Viên Tiểu Hoa phát ra từ nội tâm chướng mắt những người này, đương nhiên cũng là vì, bị những người này không thiếu nói thầm. Bị những người này nói như thế nào, Viên Tiểu Hoa đều nhịn, chính là nói Sóc Tịnh Chiêu, Viên Tiểu Hoa thật sự là không có biện pháp nhẫn. Sóc Tịnh Chiêu cũng là rất khó nhìn đến, Viên Tiểu Hoa biểu hiện ra ngoài như vậy một bộ dáng, quả thực chính là một cái người đàn bà đánh đá. Chính là bởi vì, đây là bảo hộ chính mình mới xuất hiện bộ dáng, mới có thể làm Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, cho dù là một cái người đàn bà đánh đá cũng là thực đáng yêu người đàn bà đánh đá. Sóc Tịnh Chiêu lôi kéo Viên Tiểu Hoa tay, trong ánh mắt tràn đầy đều là yêu thích chi tình, làm vài người hâm mộ ghen tị hận. Ở cái này trong thôn, chính là tuyệt đối không có cách nào tìm được, cùng Sóc Tịnh Chiêu giống nhau như vậy đẹp người. Cố tình như vậy đẹp người, chính là thích Viên Tiêu Lâu, làm này nhóm người đều cảm thấy trong lòng thực không cân bằng. Sóc Tịnh Chiêu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, đừng như vậy kích động, ta bị người ta nói hai câu không có việc gì. Như vậy sao được a? Ngươi hiện tại xem như ta vị hôn phu, ngươi như thế nào có thể bị những người này nói? Ngươi là cái gì thân phận? Ai dám nói như vậy ngươi, kia chẳng phải là tìm chết sao? Ta không nói các nàng hai câu, các nàng thật đúng là chính là không biết chính mình là ai. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, hiển nhiên là thực không cao hứng, bất quá cũng cảm thấy, vừa rồi chính mình bộ dáng rất giống là người đàn bà đánh đá. Ta vừa rồi bộ dáng, cuồng loạn, có phải hay không rất khó coi? Ta về sau tận khả năng không như vậy. Sóc Tịnh Chiêu không cấm cười cười, không có việc gì, ta cảm thấy rất đáng yêu, giống như là dương nanh múa vướt chó con. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, ngươi mới là chó con đâu, ta cái này kêu làm bá khí chắc lẩu đã biết sao. Sóc Tịnh Chiêu cười đến lợi hại hơn, đã biết, ngươi là một cái bá khí chắc lẩu chó con. Viên Tiểu Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sóc Tịnh Chiêu, lại đi xem bên kia vài người, mấy người kia giống như không có phải rời khỏi tính toán. Hơn nữa mỗi người đều là ở quan sát Sóc Tịnh Chiêu, chết làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, phi thường không cao hứng. Viên Tiểu Hoa kỳ quái do hỏi, này nhóm người như thế nào đều nhìn ngươi? Các nàng có phải hay không cũng đều coi trọng ngươi? Sóc Tịnh Chiêu một tay chống cằm, nhìn quanh rực rỡ, phải không? Kia có thể là bởi vì ta lớn lên hảo đi. Ngươi là lớn lên hảo, như thế nào ngươi còn muốn thay lòng đổi dạ a? Ta chính là nói cho ngươi, ta vì ngươi đều bị đánh. Vừa nói đến chuyện này, Sóc Tịnh Chiêu liền cảm thấy thực áy náy, ta đương nhiên không có khả năng thay lòng đổi dạ. Ngươi nói đến chuyện này ta liền cảm thấy khó chịu, ngươi nói ngươi lúc ấy dùng biện pháp gì không được, một hai phải dùng biện pháp này. Viên Tiểu Hoa phun ra lưỡi, đem người cấp đẩy đi rồi, các nàng là cảm thấy ngươi đẹp, các nàng nguyện ý xem. Ta còn không nghĩ muốn cho các nàng xem đâu. Ngươi là của ta, ai đều không cho xem, đặc biệt là các nàng còn đối với ta như vậy. Sóc Tịnh Chiêu không có đã tới không biết, nguyên lai lớn lên lúc sau, kỳ thật Viên Tiểu Hoa cũng là bị khi dễ. Tuy rằng nói Viên Tiêu Lâu trong nhà có bản lĩnh, có thể kiếm đồng tiền lớn, chính là tựa hồ thôn này người, vẫn là thực không thích bọn họ người một nhà. Sóc Tịnh Chiêu biết, nhân quả tuần hoàn các có thiên mệnh, chính là nếu Viên Tiêu Lâu thật là tang môn tinh, khắc chết phụ mẫu của chính mình. Lại sao có thể, đem chính mình đệ đệ muội muội dưỡng đến tốt như vậy đâu. Kỳ thật ngay từ đầu, có lẽ là bởi vì sợ hãi, cũng hoặc là bởi vì chuyện khác, làm này nhóm người nói không dễ nghe. Sau lại, Sóc Tịnh Chiêu phỏng trừng cũng là vì, này nhóm người thấy được Viên Tiêu Lâu trong nhà quá đến hảo, cho nên thực ghen ghét đi. Người chính là như vậy, một khi người khác quá đến hảo, liền cảm thấy người này là dựa vào cái gì không nên thủ đoạn được đến. Đặc biệt là những cái đó, ngay từ đầu quá thật sự không người tốt, đột nhiên qua đến hảo, mọi người đều không tiếp thu được. Chương 259 có một số việc không nghĩ ra. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ một chút, mặc cho Viên Tiểu Hoa như vậy đẩy chính mình, ở trong thôn mặt, đi rồi một vòng. Nhìn đến bọn họ phía trước trụ địa phương, đã là một mảnh đất khô cằn, thuyết minh tìm cũng dò hỏi quá chuyện này. Chỉ là Viên Tiểu Hoa tựa hồ là không nghĩ muốn nói, cũng hoặc là cảm thấy, nói ra lúc sau, sẽ có cái gì phiền toái. Vì vậy Sóc Tịnh Chiêu cũng là không có hỏi tham gia tới. Bọn họ lúc ấy rời đi lý do, bất quá may mắn bọn họ rời đi. Sóc Tịnh Chiêu tìm cái một địa phương, tính toán chờ một lát kêu lên những người khác, lại đây nơi này ăn cái gì. Giữa trưa không cần phải qua lại lan lộn, càng không thể ở chỗ này nhân ra, ăn cái gì đồ ăn. Những người này đều không thích Viên Tiêu Lâu, chính là thôn trưởng cũng là nịnh bợ Viên Tiêu Lâu, dù sao chính là cho người ta không thoải mái cảm giác. Viên Tiêu Lâu cũng căn bản không nghĩ muốn ở chỗ này, cùng này nhóm người nói cái gì, hoặc là cùng nhau ăn cái gì. Ở bên ngoài ăn cơm, nhưng thật ra một cái thực không tồi lựa chọn, Viên Tiêu Lâu cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Đi tìm Sóc Tịnh Chiêu trên đường, Viên Tiêu Lâu gặp Trần Tú Tú, Trần Tú Tú bộ dáng cũng là như cũ tiểu tụy. Người này đều đã nhẫn mại thời gian dài như vậy, lại nhẫn mại một ít nhật tử, cũng là khẳng định. Rốt cuộc Hồ Mai còn không có lớn lên, liền tính là Trần Tú Tú cảm thấy vất vả, cũng nhất định sẽ tiếp tục kiên trì đi xuống. Trần Tú Tú có thể vì chính mình nữ nhi, tiếp tục nhẫn mại, mà Hồ Mai phỏng chừng không có 2 năm, cũng sẽ biết vất vả. Trần Tú Tú thấy được Viên Tiêu Lâu, nhưng là lại không dám nói lời nói, luôn là cảm thấy chính mình cùng Viên Tiêu Lâu chi gian có khoảng cách. Hơn nữa phía trước Hồ gia đối Viên Tiêu Lâu làm ra như vậy sự tình, Trần Tú Tú cũng là cảm thấy, không có thể diện đối Viên Tiêu Lâu. Trần Tú Tú biết, Viên Tiêu Lâu là rất có tiền đồ, chỉ là không biết, có thể hay không đem này đó phẫn nộ, gây ở Hồ Mai trên người. Viên Tiêu Lâu thực thích Hồ Mai, đương nhiên là không có khả năng, đem như vậy tức giận, đặt ở Hồ Mai trên người. Chính là cũng không thể không nói, Hồ gia người rất nhiều cách làm, đều là làm người cảm thấy thực tức giận. Sóc Tịnh Chiêu phái người lại đây tìm bọn họ, vừa lúc Viên Tiêu Lâu cùng Trần Tú Tú, câu được câu không nói. Trần Tú Tú tựa hồ không phải thực xa cách Viên Tiêu Lâu, bất quá tựa hồ đối Viên Tiêu Lâu, cũng là có điểm cảm giác sợ hãi. Ta đây liền không quấy rầy, Viên Tiểu Thư, mặc kệ Hồ gia làm chuyện gì, Tiểu Mai vẫn luôn là Tiểu Hải Tử. Cho nên còn hy vọng, mặc kệ đã xảy ra cái gì, Viên Tiểu Thư đều thỉnh nhất định phải buông tha Tiểu Mai. Hồ gia đối Viên Tiêu Lâu làm cái gì, Viên Tiêu Lâu sinh khí cũng là bình thường, nhưng là không thể liên lụy đến Hải Tử. Đây là Trần Tú Tú ý tưởng, Trần Tú Tú cảm thấy, Hồ gia trừng phạt đúng tội, nhưng là Hồ Mai là vô tội. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, ngươi yên tâm hảo, ta trở về bất quá là nhìn xem mà thôi, không có trả thù tính toán. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, những người này bất quá là chính mình, trưởng thành trên đường lớn nhất một ít ngăn trở mà thôi. Chính là thật sự muốn nói đến cái gì trả thù, kia thật đúng là chính là không thể nói, rốt cuộc này nhóm người cũng quá đều không tốt. Viên Tiêu Lâu không có thật sự chịu cái gì thương tổn, Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, nhiều lắm cũng chính là bị nói 2 lần mà thôi. Liên tính lời đồn đãi là một phen vô hình đao, như vậy đối với Viên Tiêu Lâu một nhà, cũng không có gì quá lớn thương tổn. Đối mặt tình huống như vậy, Viên Tiêu Lâu sao có thể, đối những người này trả thù đâu, hơn nữa trở về chỉ là nhìn xem. Chính là lúc này đây trở về, Viên Tiêu Lâu luôn là cảm thấy, có chút không thể hiểu được, hơn nữa có người nhận thức Hiên Viên Thần Du. Một cái là xa ở Hoàng Thành Vương Gia, một cái còn lại là nơi này thôn dân. Sao có thể sẽ có hiểu biết đâu? Giữa hai bên không có khả năng có liên quan, như thế nào này nhóm người, sẽ đối Hiên Viên Thần Du, như thế quen thuộc. Viên Tiêu Lâu đối chuyện này nhi, trước sau đều là không hiểu, Trần Tú Tú, ngươi biết vì cái gì, mọi người đều là nhận thức Thần Du sao? Thần Du là vương gia A, sao có thể sẽ đến nơi này đâu? Chính là đại gia tựa hồ đều nhìn thấy quá hắn. Lại còn có kêu hắn Mạnh Ngọc, tên này ta chưa từng có nghe qua, lại cảm thấy rất quen thuộc, đây là vì cái gì? Trần Tú Tú bị vấn đề này, hỏi đến có chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc này vấn đề bản thân chính là vấn đề lớn nhất. Viên Tiêu Lâu nhặt được Hiên Viên Thần Du, không phải hẳn là càng hiểu biết những việc này như sao. Chính là như thế nào giống như không phải đâu. Hùng chi Hiên Viên Thần Du cái gì thân phận, Viên Tiêu Lâu biết không phải biết này liền không ai biết, người khác là khẳng định không biết. Nếu là biết, người này là một cái vương gia, như vậy trong thôn ai còn có thể, một ngụm một cái ngốc tử kê ơ.